Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mắc nợ bản sự đã từng liền luyện được, bây giờ chỉ là đem nó phát dương quang đại mà thôi. Dù sao chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là U Minh Hải, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, gan lớn chết no. Chết đói gan tiểu nhân, chỉ nếu không sợ chết, thiên địa tương hội đều có thể tùy tiện đoạt. Tô Vong Trần cùng Thiền Lam tiểu tinh linh sau khi trao đổi, trực tiếp cầm lấy tạo hóa bút, sau đó lại lần nữa xuất ra kia một tấm da người mặt hóa thành trang sách. Tạo hóa bút, bỉ ngạn sách, ta đang nghĩ, có phải là hẳn là viết chút gì? Như vậy, ta nên viết chút gì đâu? Viết một chút lời thật lòng đi. Thanh chân tướng viết lên, liền để băng hồn cái này ngốc nữ nhìn xem. Tốt nhất trực tiếp hoài nghi ta là Tô Ly, vậy thì càng thú vị. Tô Vong Trần nghĩ đến, sau đó yên lặng lại nhìn y nguyên duy trì hươu cao của cổ trạng thái băng hồn. Nói, ta chuẩn bị viết phong di thư cho chính ta, ngươi muốn nhìn sao? Băng hồn thiên nữ nghe vậy, xinh đẹp mặt tối sầm, nói, đại gia, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta phục còn không được sao? Ngươi cũng đừng làm. Tô Vong Trần nói, không có, chính là một chút lời trong lòng đi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, ta giết cái kia liệt thi nghê, toàn bộ thế giới quy khư hạo kiếp khí tức lập tức liền bình phục rất nhiều sao? Băng hồn thiên nữ nói, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi thả nàng a. Băng hồn thiên nữ nói, lần nữa nhìn về phía còn quỳ chết tại Tô Vong Trần trước mặt Gia Cát Thiển Vận. Tô Vong Trần nói, xem ra ngươi lúc này cảm xúc cũng bình tĩnh lại, dạng này mới đúng chứ. Nói, Tô Vong Trần đi tới, đưa tay đặt tại kia một cây xạ nhật tiễn bên trên. Ông, xạ nhật tiễn bỗng nhiên chấn động, hóa thành bạch quang biến mất, mà Gia Cát Thiển Vận thì vẻn vẹn chỉ là thân thể chấn động, nhưng cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Nàng mi tâm lỗ máu cũng đã không còn huyết thủy chảy xuống, trong hai mắt thất thải huyền quang đã từ lâu ảm đạm, cũng đã không còn trước đó thần thái. Tô Vong Trần tay nâng lên, bỗng nhiên lại đột nhiên buông xuống, một chưởng bổ ra. Ngươi, băng hồn thiên nữ kinh hô một tiếng, nhưng là Tô Vong Trần nhưng vẫn là một chưởng bổ đi lên. Một chưởng này, ngược lại là cùng trước đó băng hồn thiên nữ chém giết Tô Vong Trần một chưởng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, một chưởng này nhìn như bình thường, trên thực tế càng thêm hung tàn tàn nhẫn. Bổ ra về sau, Gia Cát Thiển Vận đầu tiên là toàn thân chấn động, tiếp lấy trực tiếp toàn bộ thân thể cùng linh hồn, phảng phất đều toàn bộ bị chấn thành vỡ nát. Từng mảnh màu lam nhạt huy quang tan ra bốn phía. Rất nhanh, trong hư không huy quang lại lần nữa hội tụ, hình thành một chiếc gương. Đây là nàng Côn Hư Kính a. Kỳ thật chính là mô phỏng hồng hoang thần thoại thế giới bên trong ra Côn Lôn Kính. Bất quá các ngươi xưng là Côn Ngô Kính, kỳ thật đều không khác mấy. Tốt, còn trang mẹ nó a. Ra đi, Tô Vong Trần nói, lại chịu pháo, không phải, chịu bổ. Có phải là liền dễ chịu nhiều rồi? Lúc này, tấm gương ngưng tụ, từ đó đi tới một cái cùng Gia Cát Thiển Vận giống nhau như đúc người tới. Chỉ là người này, mi tâm y nguyên có vết máu thật sâu, cũng đã không dù có được thiên su thần nhãn. Tô Vong Trần, chúng ta không oán không cừu a. Gia Cát Thiển Vận ngữ khí có chút lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói lời nào quá lăng lệ. Nhưng là thái độ cũng không cách nào tốt bao nhiêu. Chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Thối ba con mắt, chính là thiếu đánh đập. Tô Vong Trần nói, Gia Cát Thiển Vận hô hấp dồn dập mấy phân. Nàng hơi kém nháy mắt liền bị Tô Vong Trần câu nói này nhóm lửa tức giận. Nhưng nàng chỉ muốn nổi giận, kia Tô Vong Trần liền có cơ hội gây sự. Tô Vong Trần gây sự, đó chính là tai họa. Loại này đáng chết xú nam nhân, thật sự là đáng hận. Hết lần này tới lần khác còn không làm gì được, còn không người có thể áp chế. Này chỗ nào là nuôi một quân cờ? Đây là nuôi cái cha a. Đây là Gia Cát Thiển Vận cố gắng không tức giận, chỉ là cảm xúc có chút phức tạp nói, Tử Vi Thiên Hà cần thiên su thần nhãn, nếu là không có, chỉ sợ là Thiển Lam Tinh gánh không được, mà lại, ta bây giờ tại nơi này mới có thể phóng thích bản nguyên, khôi phục một chút cấm kỵ ký ức, ra khỏi nơi này, hết thảy đều là ngơ ngơ ngác ngác, kia sẽ phi thường hỏng bét, lại thêm kia liệt thi nghê có được đại lượng thờ phụng người. Chính là được vinh dự chiến thần, tướng quân nhân vật, bây giờ chỉ sẽ khiến oanh động cùng hỗn loạn. Tô Vong Trần nói, vậy liền giết. Gia Cát Thiển Vận nói, lấy bạo chế bạo cho tới bây giờ đều không phải hảo thủ đoạn. Sẽ chỉ càng thêm kích thích phản kháng. Mấu chốt là, bản thân chuyện này không phải chuyện xấu. Nhưng nếu là làm như thế, ngược lại chỉ có thể gánh vác ô danh. Tô Vong Trần nói, hữu hiệu là được, mà lại hiệu quả nhất định là kinh người. Mượn ta 100.000 tỷ, ta có thể diễn hóa cực đạo bát cửu huyền công. Thanh Tần Tổ Uyên Chi Lưu kia một đám toàn bộ giết sạch. Sau đó chúng ta bên này yếu hóa, tự nhiên là có con cá tiến vào chiếc lồng. Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Thiển Vận nói, ta tình huống hiện tại rất kém cỏi. Phế, Tô Vong Trần nói, vậy ngươi phân thân gọi trở về, dung hợp rơi liền không sai biệt lắm, dù sao cũng không có hình thành độc lập tự chủ bản thân. Cùng hình thành, liền không dễ làm, lại chính là, dự bị cái kia có thể tiến hành nuôi dưỡng, đặt vào cũng là lãng phí. Gia Cát Thiển Vận nói, như thế nào bồi dưỡng? Chính ta đều bị phế, người mũi tên kia giết xuyên thiên phú, nàng cũng phế, Tô Vong Trần nói, phế vật lợi dụng, ném cho người hiền lành Tô Ly đi đón bàn. Hắn thích nhất khi hiệp sĩ đổ vò. Gia Cát Thiển Vận trợn mắt, nói gì vậy? Tô Vong Trần phất phất tay, nói, yêu có nghe hay không? Cứ như vậy, ta muốn viết di thư. Gia Cát Thiển Vận nói, còn có đây này, tiếp xuống làm thế nào? Tô Vong Trần nói, ta nói hiệp sĩ đổ vò chính là hiệp sĩ đổ vò. Dạng này, thanh kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt làm ra ta ngủ ngủ. Ta hiện tại hóa thân Tô Ly, ngủ nàng về sau đâu? Người liền đi đem hắn đưa đến Tô Nhân Hoàng chỗ ấy. Để Tô Nhân Hoàng tiếp bàn, bồi dưỡng, kia tất nhiên là vô cùng tốt. Nếu như lần này có thể mang thai, nói không chừng có thể sinh ra cái thứ tốt tới. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, cũng là im lặng chi cực, biểu tình kia đặc sắc đều nhanh run rẩy. Tô Vong Trần lúc này, vẫn thật là trực tiếp biến hóa thành Tô Ly bộ dáng. Sau đó lấy ra tạo hóa bút, không hiểu thở dài một cái. Đây quả thực là một cái hiển nhiên Tô Ly a. Hắn đây cũng là tại nhớ nhung quá khứ. Quả nhiên hắc ám sẽ hướng tới quang minh. Quang minh cũng sẽ diễn sinh hắc ám. Không hổ là từ Tô Ly trên thân chém ra đến. Băng hồn thiên nữ trong lòng cảm thán. Thật sự là giống a. Ngay cả hy vọng chi nguyên đều là giống nhau mùi vị. Băng hồn thiên nữ nhịn không được cảm khái nói, giống cha ngươi, giống nam nhân của ngươi, giống cả nhà ngươi, cái gì giống, căn bản chính là, từ giờ trở đi, mời gọi ta Tô Nhân Hoàng, ta chính là Tô Ly. Tô Vong Trần ngạo nghễ nói, tốt tốt tốt, Tô Nhân Hoàng đại nhân tốt, tiểu nữ tử hữu lễ. Băng hồn thiên nữ bật cười, lập tức doanh doanh cúi đầu, cái này nói chuyện hình thức, thật rất Tô Ly a. Tô Nhân Hoàng đại nhân tốt. Gia Cát Thiển Vận cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Ân, hóa thành Tô Ly nói chuyện, vẫn là để người thật thoải mái. Chính là kia Tô Vong Trần bộ dáng, thực tế là đáng hận chi cực. Tô Ly tay cầm tạo hóa bút, cầm bỉ ngạn sách, vốn định viết một chút khác. Nhưng là, đại mệnh vận thuật ảnh hưởng, để hắn ý thức được. Nếu như cưỡng ép sửa đổi, sẽ chỉ dẫn đến một ít chuyện trở nên càng thêm gian nan. Cho nên, tại lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật về sau, Tô Ly thán một tiếng, lập tức lại nhìn một chút cười trên nỗi đau của người khác Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Không muốn nói chuyện, hắn cũng rất tâm mệt mỏi a. Cho nên, Tô Ly bắt đầu dùng tạo hóa bút, viết bỉ ngạn sách, thứ này viết ra, kỳ thật chính là sinh tử sổ ghi chép một ít nhân quả nhưng là hắn còn không phải viết. Lấy tu hành đại mệnh vận thuật, không phải, công pháp này không có cách nào tu hành thành công. Tô Ly ngươi tốt, ta là Tô Vong Trần, cũng là ngươi. Khi ngươi thấy cái này một phong di thư thời điểm, chúc mừng ngươi, ngươi thay thế ta đã thành công, cho nên ta tại bất lực dãy dụa về sau, lưu lại dạng này một phong di thư cho ngươi, đương nhiên, cũng là cho chính ta. Thật kỳ quái sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ rất kỳ quái, nhưng là mời không nên kỳ quái, cũng đừng hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì, ngươi cùng ta đều thất bại, ngươi không phải một mực muốn tiêu diệt ta thay thế ta sao? Lần này, ta cho ngươi một cơ hội. Nhìn ngươi có không có năng lực chân chính thay thế ta tốt. Ngươi bây giờ không có khôi phục ký ức, cho nên ngươi không biết ngươi là ai. Cái này cũng tương tự không có quan hệ. Sau đó, ngươi có thể mở ra tiên đế bảo khố. Trong bảo khố sẽ có hai con ngươi. Thu hoạch bọn chúng, đưa chúng nó đầu nhập nghiệp hỏa bên trong đốt cháy. Đến lúc đó, sẽ đốt ra hai viên lưu ly châu tới. Kia hai viên lưu ly châu sau khi đi ra, ngươi đưa chúng nó toàn bộ nhỏ máu về sau. Lại thông qua minh tưởng phương pháp đặt ở mi tâm chỗ. Dạng này, ngươi liền có thể mở ra thiên su thần nhãn. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý làm như vậy, như vậy cũng không có quan hệ, bởi vì ngươi không làm như vậy, tiếp xuống ngươi hay là sẽ bị thu gạt, bị đánh đập. Ta vốn là dự định trở lại quá khứ đến xem lần này ngươi tao ngộ, nhưng là ta vận dụng bất hủ thiền lam nào đó hạng năng lực nhìn một chút. Kết quả ta phát hiện, ta đúng là có thể tra nhìn tin tức của ngươi, mà điều này có ý vị gì ngươi biết không? Mang ý nghĩa chúng ta căn bản cũng không phải là cùng là một người, cho nên lớn nhất khả năng chính là chúng ta kỳ thật vốn là song bào thai. Nhưng là chết một cái đúng không? Nhưng là linh hồn của chúng ta lại đan vào với nhau. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh một ít chuyện. Bất quá, những này ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Không có quan hệ, ta không cần ngươi tin tưởng. Ta chỉ cần phải nói cho ngươi. Những này ta đều biết là được. Về phần tiểu thiền lam vì sao lại tại ta chỗ này? Đây hết thảy, chờ ta chết về sau, ngươi liền sẽ biết. Tô Ly, tiếp, chương 568, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Thiển Vận lập tức có chút lộ vẻ do dự. Tô Vong Trần trước đó đề cập kia một hệ liệt nhân quả, nàng kỳ thật trước mắt vẫn nhớ, mà lại bởi vì thiên su chi nhãn cùng côn hư kính vấn đề. Nàng đối với Tô Vong Trần giác quan kỳ thật một chút đều không kém, lúc này Tô Vong Trần càng là phách lối, càng là buông thả không bị trói buộc. Các nàng càng là biểu hiện ra bất lực ứng đối mà lại không thể làm gì. Kỳ thật cũng càng là để các nàng đối với tương lai có được chờ mong. Vì cái gì? Chỉ vì Tô Vong Trần cuối cùng nội tình cùng nó ban sơ khởi nguyên đều là các nàng, có hai điểm này nhân tố tồn tại, tựa như là túm trong tay chơi diều đồng dạng, bay lại cao, kia tùy thời cũng có thể đưa nó kéo xuống. Còn nếu là nó thật kéo đứt tuyến cũng không quan hệ, không có tuyến chơi diều cũng không có khả năng bay lên không trung, mà sẽ chỉ từ trên cao hung hăng ngã xuống khỏi đến. Nhận rõ hiện thực, như vậy tưởng tượng, Gia Cát Thiển Vận lập tức dễ chịu không ít, thừa dịp lúc này còn có thể ủng có nhất định ký ức, còn có thể biết mình trong hai mắt thất thải huyền quang mới xem như chân chính ẩn chứa thiền lam. Thế giới hy vọng, mình cũng coi là hơn phân nửa thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí thể hiện, Gia Cát Thiển Vận bắt đầu cho trong lòng mình định ra một phần tình cảm đi hướng. Điểm này, băng hồn thiên nữ có được cực mạnh kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, băng hồn thiên nữ vì khoe khoang nàng công tâm thành công, thậm chí đem đối ứng một hệ liệt nhân quả, cùng tại kia Linh Hà bí cảnh bên trong cùng Tô Ly giao lưu tất cả quá khứ toàn bộ báo cho Gia Cát Thiển Vận. Trên thực tế, băng hồn thiên nữ hoàn toàn có thể không cần muốn làm như thế. Chỉ vì Gia Cát Thiển Vận chính là thiên đạo ý chí hóa thân gánh chịu thể. Cụ thể nói chính là, một cái là dòng chính, một cái là sứ giả. Cái này liền cùng loại với chủ tớ quan hệ bình thường, mặc dù Gia Cát Thiển Vận chỉ là một cái đơn giản gánh chịu thể, nhưng là nó tương lai cũng là nhất định phải cạn hơi thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Cho nên đến lúc đó, Gia Cát Thiển Vận là nhất định sẽ quật khởi, mà lại, Gia Cát Thiển Vận cũng đồng dạng là thiền lam thế giới thiên đạo ý chí gánh chịu thể. Cái này đồng đẳng với là một cái song đích hệ huyết mạch tồn tại. Mặc dù nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí trên thực tế cũng đúng là từ tội vực thế giới đã từng thiên đạo trưởng thành, song phương cũng coi là người một nhà, cùng loại tỉ muội quan hệ, nhưng loại quan hệ này kỳ thật đã từ lâu sụp đổ. Bây giờ bởi vì Tô Vong Trần, ngược lại đem thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí cùng thiền lam thế giới ý chí chung gánh chịu thể Gia Cát Thiển Vận cho bạo lộ ra không nói. Cũng bởi vì Tô Vong Trần mà tổn thất thiên su thần nhãn, tổn thất đối với thiền lam thế giới năng lực trưởng khống. Cứ như vậy, băng hồn thiên nữ sợ hãi tự mình cõng nồi bị phạt, bởi vì mà lập tức bắt đầu bày mưu tính kế. Tại Tô Vong Trần trong miệng, băng hồn thiên nữ nhưng không phải liền là thằng ngu, mà ngu ngốc như vậy, nó ý nghĩ lại thật sẽ cỡ nào được không? Công tâm chi thuật đúng là dùng tốt phi thường, xác thực cũng là để Tô Ly đối nàng như có lẽ đã vô cùng khó mà quên. Nhưng là đồng dạng, băng hồn thiên nữ mình nhưng cũng là trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế đâu. Nhưng chuyện như vậy nàng sẽ nói sao? Đương nhiên là sẽ không nói. Nói cho Gia Cát Thiển Vận mình bởi vì công tâm, kết quả hãm đi vào, không cách nào tự kềm chế, cái này chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ chết cười. Bị chết cười kỳ thật cũng không tính là gì, băng hồn thiên nữ cũng không thế nào quan tâm bị chế giễu. Thế nhưng là cái này chẳng phải là nói rõ mình một chút năng lực đều không có. Như thế một chút việc nhỏ, đúng là cũng trầm luân trong đó. Còn công tâm, biểu hiện như vậy về sau còn thế nào tiếp nhận càng lớn nhiệm vụ? Làm sao còn có thể có tốt hơn biểu hiện? làm sao có thể tiến thêm một bước. Cho nên, lúc này băng hồn thiên nữ tự nhiên sẽ chuyên môn chọn tốt mà nói. Đặc biệt là công tâm hiệu quả là nghịch thiên cỡ nào. Đồng thời Tô Ly vì sao lại là như vậy động tình. Đều tình vang chín tầng trời không nhìn thấy sao. Sau đó, băng hồn thiên nữ vì biểu hiện mình dụng tâm, còn đem mình âm thầm tại thiên không tự nhiên tràng cảnh đều hiện ra. Cũng một mặt không quan trọng mà nói, ta biết, lấy hắn cường đại năng lực cảm ứng, nhất định là có thể phát giác được ta còn không hề rời đi. Sau đó tại hắn dạng này gào thét thời điểm, ta liền rơi xuống hai giọt nước mắt, vừa vặn rơi vào trước người hắn không xa, cho hắn biết ta khóc, hắn người này đi, đúng là rất không tệ, đặc biệt là ngươi biểu hiện ra đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Sau đó lại tựa hồ hận không thể lập tức đối với hắn lấy thân báo đáp. Như thế hắn liền sẽ phi thường có cảm giác thành công. Sau đó đã cảm thấy ngươi không sai. Sau đó, băng hồn thiên nữ lắc lư năng lực hay là vô cùng mạnh. Dù sao có thể đạt tới thế giới này trí lực cấp độ hạn mức cao nhất. Kỳ thật cũng sẽ không thật sự có cỡ nào xuẩn. Tựa như là nàng tại Gia Cát Thiển Vận trước mặt như thế. Rất nhiều chuyện quả nhiên là vô so phù hợp. Cũng vô so hài lòng như ý. Gia Cát Thiển Vận mặc dù thoáng có chút hoài nghi ngươi cái này công tâm tựa hồ cũng quá bỏ tiền. Vốn đi, cái này đều đích thân lên thật nhiều lần. Cái này thật chỉ là công tâm sao? Đối mặt Gia Cát Thiển Vận hoài nghi, băng hồn thiên nữ kỳ thật trong lòng cũng hoảng một nhóm. Cái này nếu như bị chọc thủng cái này nhiều thật mất mặt a. Thật mất mặt là sự tình nhỏ, nếu như bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí cảm thấy quá phế. Đây chẳng phải là tương lai tất cả. Đều thất bại, không được, khẳng định không thể bị vạch trần. Cho nên, băng hồn thiên nữ rất thận trọng nói cho Gia Cát Thiển Vận. Công tâm chi thuật, không hề chỉ là muốn diễn, hơn nữa còn là muốn đánh đổi một số thứ đương nhiên. Tô Ly thân phận cùng năng lực kỳ thật cũng không kém, mà lại nó nhan giá trị càng là vô so nghịch thiên. Tuấn giật siêu phàm, cho nên ngươi muốn dẫn lấy một loại ta cũng rất hưởng thụ. Rất thích tư thái đi đối mặt, đồng thời... Ngươi muốn đem đây hết thảy triệt để ở trong lòng. Chân chính xâm nhập tâm linh, xâm nhập linh hồn cái chủng loại kia đi tiếp xúc hắn. Không cần phải sợ mình sẽ thật trầm luân đi vào chỉ có những phế vật kia. Những cái kia vô năng mà đối với mình không có năng lực trưởng khống người. Mới có thể thật bị xa vào, tựa như là cái kia Tô Ly đồng dạng, ngược lại như băng hồn thiên nữ ta. Đầu nhập thời điểm đó là thật đầu nhập, vô so vong ngã, nhiều lần ta đều thanh mình cảm động khóc. Nhưng là thoát ly thời điểm cũng là thật thoát ly, vô cùng quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng, nói tán liền tán, nói đi là đi, ân, chính là như vậy, băng hồn thiên nữ lúc ấy là như thế chém đinh chặt sắt nói. Hơn nữa còn đem cụ thể trải qua cơ hồ toàn bộ hiện ra. Xem ra nàng cũng vô so trầm luân trong đó, nhưng là trên mặt nàng vô so tự tin, cái này chất mật tự tin, cũng làm cho Gia Cát Thiển Vận vô cùng bội phục. Đồng thời cũng sinh ra cực lớn tự tin bị Tô Vong Trần khinh thị thành ngu ngốc như vậy đều có thể. Nàng Gia Cát Thiển Vận cũng là một nhất định có thể. Dù sao, trước đó nàng thế nhưng là có được thiên su thần nhãn. Thế gian này còn có chuyện gì có thể thoát ly nàng trưởng khống đâu. Cho nên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền có thể đứng ở thế bất bại ngươi yêu hắn thời điểm. Liền muốn thật yêu hắn, nhưng là ngươi không yêu hắn thời điểm, liền muốn thật không yêu hắn. Điểm này. Kỳ thật không phải thường phi thường đơn giản, phải bảo đảm mình là trong cuộc người cùng ngoài cuộc người là được. Băng hồn thiên nữ vì biểu hiện mình rất nghiêu bức, cho nên còn một bộ người từng trải dáng vẻ chỉ điểm giang sơn. Phóng khoáng tự do, kia tư thái, đúng là dọa người chi cực, để Gia Cát Thiển Vận cũng có chút bội phục, vì để cho tình cảm càng chân thành tha thiết một chút. Ta đang thi triển, Tu La Trảm Hồn nói, thời điểm, cố ý gián đoạn. Sau đó để tình cảm gấp đôi không có cách nào, chính là cường đại như vậy không là, là ta người này trời sinh chớ phải tình cảm, cho nên có chút tình cảm đầu nhập không khỏi liền sẽ có vẻ rất cứng ngắc. Rất cứng nhắc, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, ta lấy, Tu La Trảm Hồn nói, đến kích hoạt thất tình lục dục, sau đó gián đoạn về sau, lợi dụng phản phệ đến để thất tình lục dục gấp đôi. Dạng này mới đạt tới như vậy chấn kinh lòng người hiệu quả. Cho nên kỳ thật ta cũng là có chút tiếc nuối, dù sao xem như có một chút điểm gian lận nói cho cùng. Công tâm chi thuật ta kỳ thật cũng không có chân chính dụng tâm đi công tâm. Cũng chính là tùy tiện công tâm một chút, sau đó thêm một chút nhi liệu, liền đã tạo thành, tình lay 9 ngày, hiệu quả, đồng thời phá hủy một cái hủy diệt cấp hạo kiếp nguy cơ. Băng hồn thiên nữ một bên nói, một bên bất động thanh sắc đem cái này thông thiên đại công lao hướng trên người mình cuồng ôm. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Gia Cát Thiển vận thân phận. Đương nhiên cũng là lúc này Gia Cát Thiển vận ý thức là cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo. Thế giới quy tắc thiên đạo ý chí là nghĩ thông suốt. Kể từ đó, công lao của nàng nói như vậy ra, lại trả giá như thế thật lòng dạy bảo Gia Cát Thiển vận. Như vậy nàng tự nhiên là sẽ không bị lười biếng đi. Tự nhiên là có thể để thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí càng thêm nhớ kỹ trong lòng, càng thêm coi trọng a. Băng hồn thiên nữ tâm tư có thể nói là dùng hết, mà lại hiệu quả kỳ thật cũng là cực tốt. Không nói khác, chính là cái kia một tay công tâm chi thuật, cùng tô ly kia tình lay chín ngày rung động gào thét. Còn có kia nghìn dặm trầm thi nhấc lên tô ly du hành tràng diện. Xác thực thanh Gia Cát Thiển vận rung động, kinh diễm, đồng thời, khi đó có tình có nghĩa tô ly chẳng biết tại sao. Vô cùng để Gia Cát Thiển vận khó mà quên, trái tim của nàng. Cũng vì vậy mà có chút rung động liền phảng phất, từ nơi sâu xa có một cái nàng, đã từng thật đối tô ly sinh ra vô so yêu ái thậm chí là lòng ái mộ. Thậm chí, tựa hồ nguyện ý vì tô ly mà lâm vào sinh tử cùng luân hồi. Đến chết cũng không đổi, tấm gương, mời chiếu vừa chiếu nội tâm của ta, phải chăng có tình cảm ràng buộc. Gia Cát Thiển vận đứng tại Hoa Nguyệt cốc lối vào chỗ. Một bên đưa tin sau khi thông báo. Một vừa hồi tưởng lên băng hồn thiên nữ vừa mới kinh nghiệm truyền thụ. Một phen suy nghĩ về sau, nàng nhịn không được xuất ra chấn hồn kính, cũng chính là nàng côn hư kính. Tuân hỏi lên, có tình cảm ràng buộc, mới có lấy tương lai tốt đẹp, dù sao người thành thật thích nhất tiếp bàn không phải sao. Càng không nói đến, đây là cái ẩn chứa hy vọng chi nguyên, chặt đứt lòng hắc ám cùng tất cả ma hồn khí tức thuần túy quang minh người. Có tình cảm ràng buộc là một chuyện tốt. Tấm gương ôn nhu đáp lại nói, Gia Cát Thiển vận nói, kia quả thật không tệ, bất quá ta luôn cảm thấy đi làm loại chuyện này có chút dưới không được miệng. Băng hồn thiên nữ thực tế là quá phóng túng, nàng nói nàng hung hăng hưởng thụ cái kia tô nhân hoàng phong thái. Đúng là rất dễ chịu, thế nhưng là ta thế nào cảm giác, ngược lại là nàng ăn thiệt thòi rồi. Tấm gương nói, ngươi nếu là không muốn ra mặt, ta có thể thay thế nha. Dù sao ta cũng rất muốn nếm thử hắn mùi vị, nhìn băng hồn thiên nữ kia đầu nhập mà hưởng thụ dáng vẻ. Xác thực thật làm người khác lòng ngứa ngáy cực kỳ, Gia Cát Thiển vận bản năng nói, thật sao, ngươi như nghĩ, vậy liền giao cho ngươi, kìa ngươi chính là nha hoàn của ta Gia Cát Khỉ Nghiên. Tấm gương nói, ta vẫn luôn là, lấy mình vì kính, mới có thể thấy được thiếu sót của mình, đây là ngươi nói, cho nên ta mới thành tấm gương, Gia Cát Thiển vận, được rồi. Biết ngươi là Gia Cát Khỉ Nghiên, tốt, có tin tức truyền tới. Hoa Nguyệt cốc mở, Gia Cát Khỉ Nghiên nói, lần này chúng ta cũng không cần kênh kiệu, muốn vô so ôn nhu, muốn vô so hiền lành, muốn vô so thành kính, muốn vô so, Gia Cát Thiển vận trực tiếp đánh gãy Gia Cát Khỉ Nghiên. Ta biết ngươi thích liếm, chuyện này giao cho ngươi, chỉ cần có thể bắt về Thiên Xu thần nhãn, hoặc là để hắn giúp ta ngưng tụ ra. Như vậy chuyện này ngươi chính là làm được càng qua phân một chút. Cùng hắn sinh một tổ oa nhi kia đều vô sự. Yên tâm, ta cho phép, ngươi liền phụng chỉ ngâm hắn liền có thể. Gia Cát Khỉ Nghiên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi cũng đừng hối hận. Gia Cát Thiển vận nói, ha ha đát, hối hận, ta Gia Cát Thiển vận chính là đại biểu thông thiên đại đạo thiên đạo ý chí. Sau kia băng hồn thiên nữ đều muốn chính thống, ta há sẽ hối hận. Hối hận là không thể nào hối hận, bọn hắn đều chẳng qua là quân cờ thôi, mà lại, tâm tư như vậy cũng không thể có, lúc này định ra tiến lên nhạc dạo về sau đâu, liền không thể tồn tại ký ức, vô luận ngươi ta, tiếp xuống đều sẽ lâm vào phổ thông phế vật cấp độ đến lúc đó. Khả năng chúng ta trước đó thanh danh hiển hách, bây giờ lại thường thường không có gì lạ, sẽ bị người cho rằng cũng không gì hơn cái này, chỉ có một bộ da túi mà thôi, Gia Cát Khỉ Nghiên nói. Vậy liền để Thiên Cơ Các làm ít chuyện, gia trì một chút năng lực là được, bao nhiêu tổng so hiện tại mạnh chút, thật không có thiên đạo tăng thêm, bằng vào chúng ta thể lượng, lại tu hành cũng là không kịp. Gia Cát Thiển vận nói, kia thêm an bài một chút đi, lại chính là, có thể tại bích họa bên trong thêm một vòng tu hành nhân quả. Sau đó trực tiếp treo ở chúng ta tu hành trong lịch sử, gia tăng tu hành nặng nề cảm giác, dạng này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đền bù. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, tốt, kia liền an bài như vậy tốt ân, ngươi dù không nguyện ý công tâm, nhưng là tình cảm vẫn là phải tăng thêm một chút, dù sao thời khắc như thế này, kia Tô Nhân Hoàng xem như nghèo túng, ném thiên thiên tử thân phận, hơn nữa còn bị trục xuất quy khư hoàng tộc, giống như là thân bại danh liệt, mặc dù những này là chúng ta lấy ra đưa đến, nhưng là chúng ta không thể bại lộ những này, phản mà lúc này chúng ta chủ động tới gần hắn, liền tương đương với ngày tuyết tặng than, dạng này sẽ lại càng dễ thân cận hắn một chút, lúc này nếu như ta ngược lại cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ xuất hiện không quá kết quả tốt, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hạ thấp một chút tư thái kia Tô Nhân Hoàng quá khứ kinh lịch. Vô không nói rõ, ngươi nếu là cứng rắn, hắn sẽ so ngươi cứng hơn. Gia Cát Thiển vận nói, ta luôn cảm thấy ngươi nói chuyện có vấn đề, ngươi có phải hay không bị Tô Vong Trần nghịch mệnh rồi. Như thế bỉ ổi lời nói cũng nói, Gia Cát Khỉ Nghiên nói, ha ha, ta là tấm gương, cho nên nào đó người nội tâm không thuần khiết, ngược lại quay tấm gương không nên soi sáng ra đến. Gia Cát Thiển vận, Gia Cát Thiển vận, tốt, vậy cứ như thế định ra. Ân, Tô Tinh Hà đến, tranh thủ thời gian an bài, Đoạn Nhân Quả, nhanh, Gia Cát Khỉ Nghiên nói, yên tâm, đã an bài thỏa, bất quá cái này công tâm thủ đoạn, đã băng hồn thiên nữ cái này ngớ ngẩn đều có cái này cùng quyết đoán. Vậy chúng ta cũng làm như vậy là được, Tu La Trảm Hồn nói, mà thôi, chúng ta đều đã tu hành phải công tham gia tạo hóa, nhất định là sẽ không thất bại. Gia Cát Thiển vận nói, đừng dùng năng lực này, ngươi là tấm gương a, ngươi dùng một lát ta liền bị ảnh hưởng, mà lại bởi vì là tấm gương, vừa đi vừa về gấp đôi, đây là muốn chết. Gia Cát Thiển vận lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức, Gia Cát Khỉ Nghiên đã phi thường quả quyết xuất thủ, mà vừa vặn nhưng vào lúc này, phảng phất có không biết nhân quả bỗng nhiên hiện ra, Gia Cát Khỉ Nghiên trong gương vận chuyển, Tu La Trảm Hồn nói, thời điểm, cái này côn hư kính bỗng nhiên giống như là phát động một loại nào đó thời không luân hồi nhân quả. Đúng là lập tức hình thành một sợi lục quang, đột nhiên phóng tới Gia Cát Khỉ Nghiên. Gia Cát Khỉ Nghiên lúc này cũng không khỏi trong lòng giật mình. Nhưng là cũng không có bối rối, bởi vì không có có cần gì phải bối rối. Bởi vì cái này ngược lại là một chuyện tốt. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì côn hư kính lại tên côn ngô kính, đồng thời cũng tên côn lôn kính, là một kiện trưởng khống luân hồi, tấm gương, có được đại luân về chi lực. Đương nhiên, nàng tấm gương này bản thân kỳ thật chính là một cái mô phỏng phẩm. Bởi vì xuất từ Trấn Hồn Bia, cho nên trực tiếp liền lấy Trấn Hồn Kính, mệnh danh, nhưng trên thực tế, trong đó hạch phảng phất chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong côn lôn kính loại này. Hồng hoang dị bảo, bình thường, nó cơ hồ cũng hoàn toàn sẽ không phát động cái gì luân hồi cùng trong minh minh nhân quả khí tức. Lần này, bỗng nhiên ở giữa liền phát động, giống như là nói, nàng cùng kia Tô Ly ở giữa, còn liền thật có được to lớn nhân quả, nếu như là như vậy cảm ứng, như vậy liền sẽ hình thành một loại nào đó ký ức cộng minh. Cứ như vậy, nàng chẳng lẽ có thể sớm thu hoạch một loại tương lai một loại nào đó tràng cảnh đoạn ngắn. Từ đó có thể tốt hơn nắm chắc tương lai. Gia Cát Khỉ Nghiên cũng không phải là phổ thông tồn tại. Chính là Gia Cát Thiển vận phân thân ức hoặc là hoàn toàn bản thân phục chế thể. Chính là trong gương Gia Cát Thiển vận, loại tồn tại này, đối với những này nhận biết là phi thường khắc sâu, là lấy, nàng không chút do dự cảm ứng được kia một sợi lục quang. Sau đó mình muốn tiến vào trong đó, một khắc này, Tu La Trảm Hồn nói, đúng là cũng thật gián đoạn nàng vốn là có ý tăng cường tình cảm chi lực. Đến lấy tình công tâm, đương nhiên công tâm không phải mục đích là khôi phục thiên su thần nhãn. Điểm này, đã Tô Vong Trần cho ra phương pháp. Đó chính là nhất định có thể tin, càng không nói đến, Tô Vong Trần có thể vận dụng tạo hóa bút, cùng kia bất hủ thiền lam ra mặt hóa thành bỉ ngạn sách. Dạng này sách viết ra đồ vật, ý nghĩa là rất sâu xa, càng quan trọng chính là, Tô Vong Trần còn ở trên đây nói cái gì hắn thắng Tô Ly thua cái gì, còn thành công thay thế Tô Ly, cái này kỳ thật đem sẽ trở thành chuyện tương lai thực. Cũng là các nàng một ít mục đích, trầm tư ở giữa. Gia Cát Khỉ Nghiên tâm thần cũng hoàn toàn đắm chìm trong kia một sợi trong minh minh nhân quả. Luân hồi cảm ứng bên trong, nơi này là Hoa Nguyệt Cốc lối vào, thế nhưng là minh tưởng bên trong, Gia Cát Thiển vận chợt phát hiện, nàng tựa hồ chết rồi, chết tại dòng sông bên trong, nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy sa, tại trong nước sông nổi lơ lửng, sau đó bị Tô Ly vớt, sau đó, Tô Ly vì cứu nàng, đúng là dùng tạo hóa bút cùng địa thư mảnh vỡ, vì nàng họa một tái thế thân người giấy, giá tiếp nhân quả, để người giấy vì nàng chết thay, cũng để nàng chân nhân một lần nữa trở lại côn hư kính bên trong, tránh đi vô so chí mạng tử kiếp. Kia quá trình vô cùng mơ hồ, nhưng là như vậy kinh lịch về sau, nàng đúng là vì Tô Ly trả giá mà có xúc động. Lúc này, loại kia cảm đồng thân thụ xung kích cảm giác, cũng làm cho nàng có một loại nguồn gốc từ nội tâm ngạt thở. Loại này ngạt thở, để nàng nguyên bản gián đoạn, Tu La Trảm Hồn nói, tại tiếp tục vận chuyển về sau, liên tục tạm ngừng trọn vẹn 4 lần, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, 4 lần là khái niệm gì đâu, tăng thêm trước đó một lần gián đoạn, lại thêm công tham gia tạo hóa cấp bậc, Tu La Trảm Hồn nói, tăng thêm, dùng tại tự chém trên thân, hơn nữa còn là thất tình lục dục phương diện, Tu La Trảm Hồn nói, hạch tâm ý nghĩa, liền là hoàn toàn tự chém tự thân nào đó loại năng lực, như thất tình lục dục, như tự thân thiện ác suy nghĩ vân vân, hơn nữa còn là không phải thường phi thường triệt để cái chủng loại kia. Nhưng vật cực tất phản, loại này tự chém cũng tương tự có thể hình thành phản phệ. Chỉ cần trong quá trình tu hành đoạn một lần, liền có thể tăng cường tự thân một số phương diện năng lực. Hoặc là nói, đây là một loại cùng loại với cực đạo phương pháp tu hành. Hoặc là triệt để tuyệt tình, hoặc là càng thêm hữu tình, dạng này chí đạo, đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp sát đạo, Tu La Trảm Hồn nói, có mặt khác một loại thuyết pháp, đó chính là trưởng lôi đình ý chí, diễn Tu La sát đạo, mà cái này cái gọi là Tu La sát đạo, chính là, Tu La Trảm Hồn nói, như thế, trọn vẹn 5 lần gián đoạn, lại thêm tình cảm nhân quả xung kích. Đến mức loại này tăng gấp bội số lần liền đạt tới một cái rất khủng bố lượng. Một lần gấp đôi, hai lần chính là 4, ba lần chính là 16, bốn lần chính là 256, năm lần chính là hơn 6 vạn lần tình cảm ràng buộc. Gia Cát Khỉ Nghiên hơi kém tại chỗ nổ, một người khẳng định là không chịu nổi. Cho nên, Gia Cát Thiển Vận nhiều lần vận dụng thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí ẩn chứa. Quy tắc nội tình, lợi dụng. Tu La Trảm Hồn nói, lại mạnh mẽ chém dụng một lần thất tình lục dục. Cứ như vậy, tình huống hơi muốn tốt một chút điểm, chỉ gấp đôi 256 lần. Sau đó Gia Cát Khỉ Nghiên nghĩ tốt xấu là mình. Hơn nữa còn là nàng làm chủ. Như vậy nàng liền thiếu đi gánh chịu một chút, liền gấp 6 lần đi, gánh chịu một chút số lẻ tình cảm ràng buộc. Ta liền hơi hy sinh một chút, gấp đôi cái kia 250 lần tốt, làm xong những này. Lại nghĩ lại tới mình hóa thành sắc thối, mặc một thân màu lam nhạt váy xa phiêu phù ở trong nước sông một màn. Gia Cát Khỉ Nghiên thầm nghĩ, cái này đều đã tăng thêm 250 lần tình cảm ràng buộc. Lúc này ngươi nếu là không thể cứu ta, kia ta chính là bệnh thiếu máu, cũng không biết như vậy tình cảm tăng thêm về sau sẽ là cái hiệu quả gì. Gia Cát Khỉ Nghiên nghĩ đến, lập tức đưa tay đem một phần tình cảm trực tiếp từ côn hư kính bên trong đánh ra ngoài. Bên ngoài, Gia Cát Thiển Vận toàn thân run nhẹ lên, sau đó có chút kỳ quái nhìn một chút Hoa Nguyệt Cốc lối vào, không biết vì cái gì. Nàng bỗng nhiên rất muốn đi vào, gặp một lần người trong truyền thuyết kia Tô Nhân Hoàng, cái kia có thể thu hoạch thông thiên tháp đại vị diện thế giới thí luyện song cấp SSS đánh giá. Thiên Kiêu, đến cùng đến cỡ nào bản sự, có phải là hắn hay không, thật giống như là kia băng hồn thiên nữ nói như vậy. Phi thường không tệ, ân. Kia thân tư vị có phải là như vậy khiến người tê cả da đầu? Hả, ta vì sao lại nghĩ cái này? Ta không phải cảm thấy hôn hôn loại chuyện này rất buồn nôn sao? Vì cái gì bỗng nhiên muốn nếm thử? Nghĩ đến, Gia Cát Thiển Vận lập tức sắc mặt tối đen, lập tức tức giận nói. Gia Cát Khỉ Nghiên, ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Gia Cát Khỉ Nghiên yếu ớt mà nói. Không ra, kỳ thật cũng chính là tình cảm ràng buộc gấp đôi một chút mà thôi. Chúng ta thiên đạo vô tình, khuyết thiếu tình cảm, gấp đôi kia cơ hồ cũng là linh a, sợ cái gì đâu, ta đều cho mình thêm gấp đôi, chỉ là phân như vậy 1% số lẻ cho ngươi mà thôi. Gia Cát Thiển Vận không tin nói, thật chỉ là 1% số lẻ. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, tuyệt đối chỉ là số lẻ, điểm này ta nếu là nói láo, để ta tấm gương vỡ vụn tốt a. Câu nói này chính là nói thật, 256 số lẻ không phải 6 sao? Chẳng lẽ cái này còn không 6 sao? Này chỗ nào nói láo đúng không? Gia Cát Thiển Vận nghĩ, sau đó tính toán một cái gấp đôi chính là 2 lần. 2 lần 1% chính là 0.02, số lẻ chính là 0.02, nói cách khác, Gia Cát Khỉ nghiên mình tiếp nhận 1.98 lần tình cảm ràng buộc hiệu quả, nàng chỉ tiếp nhận 0.02 lần tình cảm ràng buộc hiệu quả, như thế cũng không tệ lắm, vậy liền còn tốt, nhưng là ngươi chú ý, chúng ta tu hành, Tu La Trảm Hồn nói, nguồn gốc từ chúng ta tự thân thiên đạo bản thể, đạt tới cấp độ càng là công tham gia tạo hóa cấp bậc. Dưới tình huống như vậy, thế nhưng là tuyệt đối không thể chủ quan, tuyệt đối không được song trọng gấp bội, không phải vậy chúng ta liền, mới nói được một nửa. Bỗng nhiên, phương xa Hoa Nguyệt cốc lối vào, lập tức dập dờn ra một mảnh to lớn gợn sóng cũng nhanh chóng khuếch tán ra, lập tức, Gia Cát Thiển Vận lập tức ngừng lại giao lưu, đồng thời hướng phía tấm gương một vòng, ngay tại lúc đó, Gia Cát Khỉ Nghiên cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó cổ họng của nàng cũng không khỏi co rút lại một chút. Có câu nói muốn nói lại sợ bị đánh chết tiểu thư. Ngươi làm sao không nói sớm? Cái này thật sự muốn chơi? Không phải, muốn xong đời, nàng vừa nghĩ tới, bỗng nhiên ý thức tối đen. Sau một khắc, một nói thanh sắc quang mang tính cả lấy nàng cùng tấm gương bên ngoài Gia Cát Thiển Vận. Cũng nháy mắt lóe lên một cái. Cái này về sau, vô luận là Gia Cát Thiển Vận hay là Gia Cát Khỉ Nghiên, cũng đã triệt để lãng quên. Tu La Trảm Hồn nói, cùng nguồn gốc từ, Tu La Trảm Hồn nói, diễn sinh một hệ liệt nhân quả. Cái này nhân, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên, bây giờ đã cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đảo ý chí tạm thời đoạn mất tất cả nhân. Quả, đã không liên hệ chút nào. Nha, đây là ngọn gió nào? Đưa người vị này thiên cơ trích tiên cho thổi tới a. Mau mời tiến vào, Tô Tinh Hà chân đạp hư không, trực tiếp đánh mở Hoa Nguyệt cốc lối vào, cười hoan nghênh nói, nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Thiển Vận bên người xuất hiện Gia Cát Khỉ Nghiên. Tô Tinh Hà không khỏi nhiều dò xét hai mắt, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, ân, dáng người cũng tốt, thích hợp sinh dưỡng, ân, lần này, tất nhiên muốn để kia tiểu tử hảo hảo cầm xuống, cuối cùng nhiều sinh mấy cái, dạng này ta lão Tô nhà liền có hậu nhân. Tô Tinh Hà trong lòng suy nghĩ lấy, lúc này, Gia Cát Thiển Vận hơi có cảm ứng, không khỏi thần sắc cổ quái nhìn Tô Tinh Hà một chút. Tô Tinh Hà có phát giác, lập tức mặt mo đỏ ửng, ngượng cười một tiếng nói, kỳ thật ta hài nhi Ali, thiên phú dị bẩm, vô cùng lợi hại, các ngươi tiếp xúc một chút kỳ thật cũng không tệ. Gia Cát Thiển Vận không có sinh khí, ngược lại chỉ là khẽ gật đầu, nói, lần này mạo muội đến đây. Đích thật là có một phen nhân quả, muốn cùng Tô Nhân Hoàng giao lưu, Gia Cát Thiển Vận hay là rất khách khí, không nhắc lại thiên thiên tử sự tình, mà là nói thẳng, Tô Nhân Hoàng, đây chính là nể tình, dù sao, Tô Ly cái này, cầu thả lưu, thủ đoạn, trước mắt kỳ thật cũng vẫn tương đối nổi danh, mặc dù chỉ là tại trong vòng nhỏ truyền bá, nhưng như vậy chân tướng sự tình giấu giếm cũng lạc ẩn không gạt được. Tô Tinh Hà nghe xong Gia Cát Thiển Vận lời nói, trong lòng lập tức liền dễ chịu, nhìn một cái, đây chính là thiên cơ trích tiên, nói chuyện chính là dễ nghe như vậy, cạn vận tiên tử không cần phải khách khí, như vậy sự tình, ta nghĩ, Ali hắn khẳng định cũng là phi thường vui lòng. Tô Tinh Hà nói, liền muốn đưa tin đi kêu gọi Tô Ly, Tô Ly tại Linh Hà bí cảnh bên trong, nằm tại lá sen bên trên hưởng thụ đâu, như vậy sự tình hắn là biết đến, nhưng là Tô Ly tại Linh Hà bí cảnh bên trong tạo thành rất nhiều oanh động. Thậm chí dẫn xuất tình lay 9 ngày nhân quả, Tô Tinh Hà ngược lại cũng không biết, như vậy sự tình, biết đến cũng đều là thiên đạo cấp bậc tồn tại, Tô Tinh Hà một đám người không biết kia kỳ thật cũng phi thường bình thường sự tình. Như thế, vậy liền quấy giày Tô Đại Sư, quấy giày Tô Nhân Hoàng, Gia Cát Thiển Vận nói, còn khom người thi lễ một cái, cạn vận tiên tử mời, nói, Tô Tinh Hà đã mang theo Gia Cát Thiển Vận tiến vào Hoa Nguyệt Cốc. Hai người trong lúc nói chuyện, bầu không khí kỳ thật cũng tốt hơn nhiều. Trước lúc này, Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Thiển Vận ở giữa cơ hồ không có cái gì lớn giao lưu. Hoặc là nói cho dù là có, trên thực tế cũng liên lụy không nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Gia Cát Thiển Vận thực tế là có chút lợi hại. Người này phi thường giỏi về lợi dụng người trẻ tuổi vì nàng làm việc. Nhưng là nàng còn hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ cũng không để ý. Nhưng là cũng không cự tuyệt. Loại tồn tại này đúng là có chút không thể coi thường. Bất quá, Gia Cát Thiển Vận ngược lại là cùng hắn đại nhi tử Tô Diệp quan hệ coi như không tệ. là lấy Tô Tinh Hà kỳ thật cũng cân nhắc qua Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển vận tiến tới cùng nhau khả năng, nhưng Tô Diệp đứa nhỏ này, nói như thế nào đây, chỉ là có chút nhi toàn cơ bắp, đã từng có nữ tu sĩ mời Tô Diệp cùng một chỗ luận đạo, còn nói là âm dương chí đạo, đều ám chỉ phải rõ ràng như vậy. Kết quả Tô Diệp coi là thật lôi kéo nữ tu sĩ luận 3 ngày 3 đêm âm dương chí đạo. Đều không có chợp mắt cũng không có nhưng cùng tiếp xúc cái chủng loại kia luận đạo. Nói đến quả nhiên là miệng đắng lưỡi khô. Kia về sau, Tô Diệp cơ bản liền cáo biệt nữ tu sĩ. Chuyện này, Tô Diệp đã từng còn dương dương đắc ý. Mình đem một đám nữ cạn bã tu sĩ tu hành đạo pháp đều nói phế. Tô Tinh Hà lúc ấy không nói lời nào, nhưng là đã đem nối dõi tông đường nhiệm vụ từ Tô Diệp trên thân. Định tại Tô Ly trên thân, mà bây giờ, Tô Ly tình huống, hắn cũng vừa lòng phi thường. Cho nên, vô luận cái này Gia Cát Thiển vận là cùng Tô Diệp hay là cùng Tô Diệp, đều là hắn Tô Tinh Hà con dâu. Cho nên có khác nhau sao? Con dâu a, không phải, cạn vận tiên tử a, ngươi hơi các loại, ta cái này liền đi đem kia tiểu tử kêu đi ra. Ngươi đều truyền đạo đưa tin, hắn có lẽ còn là có thể có cảm ứng, lại không đi ra nghênh tiếp. Cái này thật sự là đáng hận, ta muốn đi hào hào giáo huấn tiểu tử này một phen. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Tô Tinh Hà mở miệng nói ra, Gia Cát Thiển vận hơi kém một cái lảo đảo, ta liền đến xin giúp đỡ mà thôi, liền con dâu rồi, người như thế khi gấp sao? Gia Cát Thiển vận cũng là im lặng chi cực, bất quá cầu người nha, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy băng lãnh tư thái. Không nói Tô Ly đi, chính là xem ở Tô Diệp trên mặt mũi. Cũng không thể quá bưng a, ngươi muốn giáo huấn ai? Lúc này, Mục Thanh Nhã đột nhiên từ một mảnh u minh khí tức bên trong hội tụ. Cũng đứng dậy, đồng thời ngăn cản Tô Tinh Hà. Nương tử, ta không phải ngươi nương tử, ta nơi nào là ngươi nương tử? Cái gì ngươi đều có thể làm chủ, muốn ta làm cái gì? A, không phải, không phải cái này, không phải cái gì, cái này cái gì? A nhã, cái này có người ngoài ở đây, ta có chuyện gì sau đó tự mình lại nói. Cái gì ngoại nhân, ngươi vừa chẳng phải hô, con dâu, sao, ngươi không phải còn rất thân thiết sao? Tô Tinh Hà bị Mục Thanh Nhã dừng lại đổ ập xuống mắng. Cái này khiến Gia Cát Thiển vận đều có chút không được tự nhiên. Bất quá nàng cũng không tiện nói gì, cái này là chuyện nhà của người khác đâu. Một hồi lâu về sau, Tô Tinh Hà bên này xem như yên tĩnh, mà Gia Cát Thiển vận thì có chút tâm mệt mỏi đã từng Mục Thanh Nhã ra sao chờ vạn giới kỳ nữ. Kết quả có đạo lữ về sau cứ như vậy à nha. Xem ra, chuyện tình cảm hay là không được đụng cho thỏa đáng. Nó sẽ đem thiếu nữ biến thành một cái bát phụ. Cái này được không? Cái này không được. Gia Cát Thiển vận nội tâm lại nhiều một tầng chống lại cảm giác. Cạn vận tiên tử, không có ý tứ. Mời ngươi trở về đi. Mục Thanh Nhã đứng dậy. Tô Tinh Hà tại bên người nàng. Kia thành thành thật thật. Ngoan ngoãn dáng vẻ. Nhìn xem đều làm người thổn thức không thôi. Gia Cát Thiển vận hô hấp trì trệ, hơi nghi hoặc một chút mà nói, Thanh Nhã tiên tử, lần này cạn vận đích thật là có việc mà đến, mà lại, chuyện này đối Tô Nhân Hoàng chỉ có chỗ tốt mà không chỗ xấu. Mục Thanh Nhã nói, đối ngươi chỗ tốt càng lớn đúng không? Vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi Gia Cát Thiển vận là cái gì người ta rất rõ ràng. Nói dễ nghe một chút chính là cao đại thượng, khó mà nói nghe điểm chính là khi nữ nghệ tiên còn lập đền thờ. Cho nên ta không nghĩ con ta khi quân cờ, bị ngươi lợi dụng còn bị ngươi đùa bỡn tình cảm, mê phải thần hồn điên đảo. Gia Cát Thiển vận biểu lộ có chút trầm lãnh mấy phân. Nói, ta cùng Tô Diệp giao tình rất sâu, nhưng cũng vô lợi dùng hắn cái gì. Thanh Nhã tiên tử như vậy, đúng là có chút ô cạn vận trong sạch. Mục Thanh Nhã nói, Tô Diệp không có bị ngươi mê hoặc, vẻn vẹn chỉ là Tô Diệp xưa nay sẽ không cân nhắc tình cảm. Nhưng là còn lại thiên kiêu khác biệt. Ngươi dám nói kia Minh Lặn không phải bị ngươi mê đến chết đi sống lại. Ngươi dám nói kia Gia Cát Gia Vân không phải bị ngươi mê đến chết đi sống lại. Ngươi dám trước khi nói kia Khương Khải, kia Thư Sơ Hoa Chi Lưu không phải toàn bộ bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Vì ngươi không ngừng bán mạng, các loại lấy lòng, ngươi thu thập địa thư mảnh vỡ, cái kia mấy phần là ngươi tự mình động thủ thu hoạch. Cho nên, có một số việc khỏi phải phủ nhận, tất cả mọi người không phải là đồ ngốc. Bưng nói chuyện liền không có ý nghĩa. Gia Cát Thiển vận nghe vậy trầm giọng nói, đầu tiên có gặp hay không ta, cái kia cũng Tô Ly sự tình, hắn bây giờ bị Quy Khư hoàng tộc trục xuất, bây giờ muốn thành lập hoàn toàn mới đạo thống, ngươi cảm thấy ngươi nhưng để tránh cho hắn cùng ta tiếp xúc sao? Mà lại ta đã biết được ngươi Mục Thanh Nhã năng lực còn dám tới. Tất nhiên là sẽ có tương ứng thành ý, cho nên, Tô Nhân Hoàng cũng sẽ không như bọn hắn như vậy. Về phần bọn hắn, ta xác thực không để vào mắt, nhưng là đối với ta mà nói, bọn hắn đây chẳng qua là cam tâm tình nguyện mà thôi. Ta vốn là cho tới bây giờ chưa từng để ý tới. Hẳn là đây cũng là sai a. Thanh Nhã tiên tử lúc trước làm vạn giới kỳ nữ, hẳn là chưa bao giờ gặp tình huống tương tự sao? Như vậy, Thanh Nhã tiên tử phải chăng cũng là như mình nói tới như vậy? Làm nữ nghệ tiên còn muốn lập đền thờ. Gia Cát Thiển Vận cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trực tiếp liền cùng Mục Thanh Nhã rằng co. Gia Cát Khỉ Nhiên lại chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Không nói gì. Kỳ thật, lúc này nàng ngược lại là cảm thấy. Chân thành một điểm, xin lỗi một phen. Sau đó biểu đạt một chút thành ý. Kỳ thật vấn đề hay là không lớn. Người cường thế như vậy. Người khác cũng không phải cái gì yếu thế người. Người khác ngay cả hoàng tộc tổ xương cũng dám vén. Cũng dám đem con của mình hướng tổ xương nhân quả mắc lừa. Sao lại khách khí với ngươi? Gia Cát Khỉ Nhiên nghĩ đến, nhưng cũng không có nhắc nhở. Làm tấm gương, chỉ có chính mình đi chiếu thời điểm, mới có thể trông thấy nội tâm. Mình không soi gương, không môn tự vấn lòng, không bản thân tỉnh lại, nói cái gì cũng vô dụng. Quả nhiên, lúc này chỉ nghe thấy Mục Thanh Nhã âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho dù là, kia cũng là chuyện của ta, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào, ta lại không có làm phiền ngươi chuyện gì, nhưng ngươi là lời nói, ngươi vẫn thật là làm phiền ta cách nhi, thế nào, không phục liền lập tức lăn. Mục Thanh Nhã quả nhiên không phải loại lương thiện, thấy Gia Cát Thiển Vận bày lên tư thái đến, lập tức liền oanh người. Tô Tinh Hà muốn nói cái gì, nhưng là cảm nhận được nữ nhân bên cạnh khí thế khủng bố. Hắn lập tức hay là trung thực, được rồi, xấu hổ tổng so với bị đánh đập tốt một chút điểm. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, hô hấp đều có chút gấp rút, khá lắm, ta Gia Cát Thiển Vận gì ngang phần, ngươi đúng là dám như thế không nể mặt mũi, ngươi Hoa Nguyệt Cốc bản lĩnh thật lớn. Gia Cát Thiển Vận vừa muốn nói chuyện, Gia Cát Khỉ Nhiên lại là đã nhìn không được, tiểu thư, đã tiên trì huyết hà dẫn Hoa Nguyệt Cốc vào ở nhân quả không cách nào gieo xuống. Kia không phải là chúng ta không nguyện ý, mà là có người không phối hợp, dù sao đối tại chúng ta mà nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là không giúp U Minh Hải ra mặt thôi. Cũng không có tổn thất gì. Không quan trọng, thế nhưng là không có chúng ta chấp trưởng thiên cơ lời nói. Thiên trì huyết hà đạo thống, đạo trường muốn lập xuống, cũng chỉ có thể mời Gia Cát Cửu Phượng loại hình tồn tại. Kia đoán chừng chính là một chuyện khác, Gia Cát Khỉ Nhiên nói, lại đưa tay kéo một chút Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, lập tức cũng bình tĩnh lại, thản nhiên nói, tốt, vậy chúng ta đi. Hảo tâm đến giúp đỡ, lại phản mà bị người hoài nghi mặc dù cũng xác thực có một ít tư tâm. Lại cũng bất quá chỉ là thiên cơ chi đạo luận đạo thôi. Chúng ta hay là đi tìm hoàn toàn mới vị kia. Gia Cát Khỉ Nhiên trực tiếp mở miệng, đánh gãy Gia Cát Thiển Vận lời nói. Như thế có chút đáng tiếc, Tô Nhân Hoàng làm vị thứ nhất hợp cách thiên thiên tử. Nhất định là phi thường ưu tú. Bây giờ U Minh Hải càng là muốn ngay cả cùng chúng ta các lớn thiên cơ các. Thiên cơ thần địa tiến hành thiên trì huyết hà bất hủ đạo ngân chế tạo. Thậm chí thành lập chân chính thông thiên tháp cửa vào. Như thế như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, là chúng ta đường đột. Gia Cát Khỉ Nhiên ngữ khí hơi có vẻ kết thúc. Tình cảm phong phú nàng thời thời khắc khắc tựa hồ cũng có thể vận dụng tình cảm đến công tâm. Gia Cát Thiển Vận há to miệng, lại không nói ra lời. Gia Cát Khỉ Nhiên lại thán một tiếng, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Kỳ thật nói cho cùng cũng đúng là vấn đề của chúng ta. Thanh danh của chúng ta xác thực không phải quá tốt, mà Thanh Nhã tiên tử lại cũng chỉ là quá mức quan tâm Tô Nhân Hoàng cái này xuất sắc nhi tử mà thôi. Cho nên mới khẩn trương như vậy cùng quan tâm, nàng như vậy cũng chỉ là sợ hãi Tô Nhân Hoàng bị mị lực của chúng ta mê hoặc mà thôi. Cái này vừa vặn cũng nói chúng ta muốn so truyền ngôn bên trong càng thêm xuất sắc. Đến mức xuất sắc như thế Tô Nhân Hoàng đều vô cùng có khả năng bị mị lực của chúng ta hấp dẫn. Cũng tương tự có thể nói rõ, Thanh Nhã tiên tử kỳ thật đối Tô Nhân Hoàng cũng không tín nhiệm. Ta nghĩ, nếu như Tô Nhân Hoàng biết tình huống như vậy, hơn phân nửa vẫn sẽ có chút thất lạc, thất vọng, làm vì mẫu thân, kỳ thật hẳn là tin tưởng con của mình một nhất định có thể ứng đúng. Không phải sao, Thanh Nhã tiên tử, chúng ta thực sự là có chuyện quan trọng đến đây, mà lại sự tình quan hệ đến Quy Khư Hạo Kiếp, cũng quan hệ đến Thiên Trì Huyết Hà thành lập, cùng hoàng tộc đạo thống tương lai phát triển. Trước đó tiểu thư cảm xúc kích động, còn xin Thanh Nhã tiên tử tha lỗi nhiều hơn. Gia Cát Khỉ nghiêng nhẹ nói, đồng thời lại chủ động cúi đầu. Xin lỗi, Mục Thanh Nhã nguyên vốn còn muốn động thủ nàng xem sớm cái này Gia Cát Thiển vận không vừa mắt. Tiểu yêu tinh, xem xét cũng không phải là hiếu động tâm, xem xét chính là nghĩ công tâm con ta. Ta sao lại để ngươi hài lòng rồi? Nhưng lúc này, Gia Cát Khỉ nghiêng một phen, lại làm cho Mục Thanh Nhã bỗng nhiên trầm mặc một chút. Lập tức, Mục Thanh Nhã tựa hồ nghĩ đến Tô Ly kiêu ngạo, cũng nghĩ đến Tô Ly cường đại năng lực, trong lúc nhất thời ngược lại dần dần thoải mái. Đúng vậy, như thế che chở lại như thế nào? Hắn luôn luôn muốn đi ra ngoài mặt đối phong cảnh phía ngoài. Trước đó, nàng chỗ chế tạo đánh đập kế hoạch, không cũng là như thế sao? Mục Thanh Nhã không khỏi nhớ tới đã từng nàng chỗ một đời kia. Kia một khoảng thời gian, nàng trong trí nhớ tàn khốc sự tình rất nhiều. Vậy cái kia một khoảng thời gian, được xưng là vẫn tịch thời đại, cái này, vẫn tịch, chính là bên ngoài ý tứ. Một đời kia, chết rất nhiều thiên kiêu, những ngày kia kiêu, thiên phú vô cùng tốt, tài tình càng là chấn kinh vạn cổ cái chủng loại kia. Đáng tiếc, cũng bởi vì một mực bị che chở, sợ hãi đụng phải ủy khuất gì, cho nên cho dù là các loại ma luyện, tiểu thế giới thí luyện, đó cũng là không có quá lớn tính khiêu chiến. Những thiên kiêu này, sinh ra đều không có nhận qua ủy khuất gì. Kết quả, lần thứ nhất tiến vào chấn hồn bia về sau, toàn bộ đều chết rồi. Đại bộ phận phân là bởi vì không chịu nổi loại kia hắc ám, tàn khốc, lừa gạt phản bội, thậm chí vẻn vẹn chỉ là ngôn từ bên trên xung đột cùng chế giễu. Đúng là không ít trực tiếp tự chém, đem mình giết duyên, không chết ở thông thiên tháp thí luyện bên trong, không có chết tại chấn hồn mộ ngoại tộc xâm lấn trên chiến trường, cũng không có chết tại người một nhà trong tay, mà là chết tại trong tay của mình, tự chém, còn đem mình giết duyên. Cái này vẻn vẹn chỉ là tụ hơi có chút ủy khuất. Một lần kia, trải qua trọn vẹn 4 lần vô hạn phân thân bộ trung 6 loại hình ma luyện. Được chứng kiến một người liên sát 9 lần liền chết 9 cái phân thân thay thế bản thể. Giết bản thể lại diễn hóa 3 lần bản nguyên kinh lịch. Kia về sau, Mục Thanh Nhã lịch luyện trở về, hoàn thành hoàn toàn mới thuế biến. Thời đại kia về sau, không có người sẽ chân chính kiều nuôi con của mình. Mà lại, bọn hắn còn học xong một loại coi đây là thủ đoạn quen nuôi. Nuông chiều cùng ngày kiêu nuôi, khi thượng vị giả thờ phụng, thậm chí không ngừng tống cơ duyên, tặng đầu người, các loại đưa, cuối cùng, loại người này cứ như vậy sẽ triệt để phế bỏ, không dùng được, cái gọi là hồn nô thần tử kế hoạch, phi thường ác độc chỗ ngay tại ở, tình huống nhưng thật ra là không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bị quen người nuôi là Tô Diệp, nhưng lại cũng ra một chút sai lầm, đương nhiên, chuyện này chỉ là bên ngoài như thế, Tô Diệp biết hạch tâm kế hoạch, nguyện ý tiếp nhận loại này quen nuôi. Mặt khác, Tô Diệp sư tôn cũng sẽ không quen nuôi hắn. Không những không quen nuôi, ngược lại mỗi ngày quất roi, đánh đập, cho nên Tô Diệp chịu khổ, ngược lại vượt xa khỏi hết thảy. Bây giờ, Gia Cát Khỉ nghiêng một lời nói, lại nói thẳng tiến vào Mục Thanh Nhã ở sâu trong nội tâm. Chỉ là một cái Gia Cát Thiển vận, liền để ngươi Mục Thanh Nhã đối con ngươi tử năng lực sinh ra hoài nghi. Kia con của ngươi nếu là tiến về thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới, gặp được cực đạo mị hoặc thiên phú ngoại tộc kỳ nữ đâu? Vậy chẳng phải là muốn xong đời? Đối con ngươi tử như thế không tự tin sao? Ngươi khi con của ngươi trước đó tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới sơn thôn bên trong tiểu thế giới hồng trần vấn tâm đánh giá là giả sao? Mục Thanh Nhã nghĩ như vậy, lập tức cũng dần dần thoải mái. Đúng vậy, nàng có thể ngăn cản, lại không cách nào thay Tô Ly làm ra quyết định, cái này là đối với Tô Ly cơ bản tôn trọng. Còn nữa, nếu quả thật cùng Quy Khư Hạo Kiếp có quan hệ, nếu quả thật cùng Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống đạo trường có quan hệ, vậy thật là không nên cự tuyệt. Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Thiển vận, sau đó mới than nhẹ một tiếng, nói, không nghĩ tới, người thiên cơ trích tiên bên người, đúng là có một cái như thế người đại tài. Ân, lớn như thế mới chi kính bản thể, lợi hại. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Khỉ nghiêng một chút, lập tức khẽ gật đầu, đưa tay diễn hóa tấm gương hóa thành bạch quang, chui vào đến lòng bàn tay của nàng. Mà lúc này, Gia Cát Khỉ nghiêng cũng đồng dạng biến mất. Gia Cát Thiển vận lúc này mới thanh âm bình tĩnh nói, có đôi khi, ta chỉ là không muốn đi suy nghĩ thôi, dạng này dù sao thật mệt mỏi. nhưng là kính bản thể lại có thể bởi vì tấm gương bản thân thanh minh mà thanh minh. Cho nên sẽ giữ lại năng lực suy tư, cho nên rất nhiều chuyện đều là ta làm, nàng bày mưu tính kế, nàng đương nhiên cũng là ta, nhưng ta thậm chí không muốn đi cân nhắc cái kia ta tầng sâu tư tưởng. Theo thói quen đi, bất quá đúng là thái độ của ta không đúng, điểm này, ta xin lỗi. Gia Cát Thiển vận ngữ khí ngược lại là chân thành không ít. Đồng thời, nàng cũng tiếp nhận Gia Cát Khỉ nghiên ký ức cùng hưởng. Cho nên, nàng cũng minh bạch, có đôi khi, thật liền không thể cái gì đều không cân nhắc, nên suy nghĩ chính là, hay là phải đi suy nghĩ, được rồi, cũng đúng là ta quan tâm sẽ bị loạn, ta đã đưa tin cho ta Hải Nhi Tô Ly, hắn có nguyện ý không gặp ngươi, một hồi liền có thể thấy rõ ràng, Mục Thanh Nhã nói, lại nói, trong sơn cốc ngồi một chút, chờ đợi xem, hắn nói không chừng đã đến. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, nhoẻn miệng cười, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hoa Nguyệt Cốc, trong sơn cốc tâm, đình đài lầu các, sân khấu ca đài nơi này vừa có tận có, núi nhỏ cái đình bên trong, Mục Thanh Nhã nữ nhi liệt diễm đốt tâm rượu, cho Gia Cát Thiển vận rót một chén, nói, cái này liệt diễm đốt tâm rượu, xưa nay uống không đến, đây là ta Hải Nhi hiếu kính ta, ngươi nếm thử. Gia Cát Thiển vận cười nói, được. Nàng cũng rất thoải mái phóng khoáng, cũng không có lo lắng cái gì lồng giam cạm bẫy, cầm chén rượu lên, liền khẽ nhấp một miếng, sau đó nàng ánh mắt có chút sáng tỏ, tiếp lấy lại nhấp một miếng, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Mục Thanh Nhã phi thường tự hào đạo, đâu chỉ là cũng không tệ lắm, nếu là thế gian này rượu đều như vậy, cái này ăn uống chi dục, hơn phân nửa là lại sẽ một lần nữa hưng thịnh phát triển. Gia Cát Thiển vẫn rất khẳng định nói. Mục Thanh Nhã cười nói, đúng vậy a, đáng tiếc, tu hành cuối cùng vẫn là dần dần đánh mất cái này tất cả niềm vui thú. Liền ngay cả tình cảm, liền ngay cả cơ bản âm dương hòa hợp, bây giờ cũng dần dần bắt đầu đánh mất, dạng này phát triển tiếp, lại không biết cuối cùng còn thừa lại cái gì. Hai người bắt đầu trao đổi, đồng thời tâm tình cũng dần dần đều tốt mấy phân. Linh Hà bí cảnh bên trong, Tô Ly từ đại mệnh vận thuật tu hành trở về. Sau đó nhìn một chút trong tay tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng có chút phức tạp. Lần này, lĩnh hội đại mệnh vận thuật về sau. Đối với vận mệnh huyền diệu, Tô Ly có một loại huyền chi lại huyền lý giải. Tóm lại, rất khó lấy hình dung. Nhưng là, tu hành đại mệnh vận thuật về sau, Tô Ly mới phát hiện, hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thất bại. Kỳ thật càng lớn nguyên nhân chính là thanh cầm không được vận mệnh của mình. Một người nếu là thanh cầm không được tại vận mệnh của mình, liền nhất định bắt không được cơ hội, cho dù là lại cơ hội tốt, cũng khó có thể bắt lấy. Bắt lấy, cuối cùng cũng lại bởi vì đức không xứng vị mà mất đi. Loại chuyện này, đừng nói là tại tu hành giới, liền xem như tại người bình thường trên thân, cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn về nhìn những cái kia chúng giải thưởng lớn người. Cái nào không phải tại mấy năm về sau, mắc nợ từng đống, kết cục thảm đạm. Đây chính là đức không xứng vị. Đã từng, Tô Ly đối một màn này kỳ thật từng có lý giải. Từng có lĩnh ngộ, mà bây giờ tu hành đại mệnh vận thuật về sau, Tô Ly mới biết được. Đây là không cách nào nắm chắc vận mệnh của mình dẫn đến. Muốn đem nắm vận mệnh của mình, kia làm được cơ bản tự hạn chế, là một cái phi thường mấu chốt điểm xuất phát. Cái này tự hạn chế, cũng hoàn toàn có thể biểu hiện thì trên tu hành, bố cục bên trên, cụ thể nói. Chính là muốn làm được cái gì, muốn làm thế nào, đây đều là có đối ứng nhân quả, qua loa ước hoặc là được chăng hay chớ, như vậy vô luận là tu hành hay là bố cục, đều không thể hoàn mỹ, không cách nào hoàn mỹ, nhiều khi sẽ xuất hiện, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, tình huống, lần này tại chuyện nhỏ bên trên tùy ý, ngày sau tại chuyện lớn bên trên ý tranh luận theo, cho nên, cái gọi là nhất ẩm nhất chắc đều có thiên định, càng ở chỗ, hôm nay chuyện nhỏ không có tùy ý, ngày khác chuyện lớn cũng nhất định ý theo. Đây chính là nắm chắc vận mệnh. Nắm chắc vận mệnh, muốn từ một chút bắt đầu. Cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây mới là một loại chân chính lừa dối thành đại sự không phải không quan tâm tiểu tiết. Mà là tuyển quyền trọng. Nắm chắc vận mệnh cũng là. Tô Ly nhìn xem Gia Cát Thiển vận, liền không khỏi nghĩ đến Gia Cát Khỉ Nghiên. Mà bởi vì Gia Cát Khỉ Nghiên, Tô Ly đã từng cũng bị kia Quy Chân Tử lão già bên trên bộ. Cùng nữ nhi của hắn định ra hôn ước. Chuyện này, Tô Ly kỳ thật cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đặc biệt là lúc ấy kia Quy Chân Tử vô sỉ hành vi. đến nay nghĩ đến đều để Tô Ly khó lấy lắng lại nội tâm kia muốn đánh chết hắn xúc động. Về phần lúc trước hứa hẹn, cho hắn vẽ một bức rất thật mẫu rùa hứa hẹn, cho tới bây giờ đều còn không có chấp hành, bất quá cũng là một lần kia, Quy Chân Tử cũng đúng là thật sự cho Tô Ly bên trên bài học. Kia bài học, ảnh hưởng đủ để tiếp tục cho tới bây giờ, thậm chí tiếp tục đến về sau một đoạn thời gian rất dài rất dài. Tiểu tử, ngươi vị trí chính là hiện thực, ngươi liền dùng lực bộ đi, nhìn xem đến lúc đó là ai cười đến cuối cùng. Lồng giam loại vật này, có đôi khi tầng một cùng một tầng điệp ra, chính là hai tầng, có đôi khi tầng một cùng một tầng điệp ra, chính là đạo ngân ma diệt, chính là linh tầng. Tiểu tử, sẽ không chơi thời điểm, liền hảo hảo bình tĩnh lại học a. Ngươi nhìn ta kia nữ nhi ngoan nhiều ngoan, bây giờ không phải là cũng bình tĩnh lại học sao? Bên tai còn phảng phất truyền đến khuyết đức rùa Quy Chân Tử những lời kia. Những cái kia ở phía sau đủ để ảnh hưởng hắn làm ra hứa trọng yếu bao nhiêu quyết định lời nói. Bây giờ về nhìn qua hướng, Tô Ly mới phát hiện, đã từng những kinh nghiệm kia, thật kỳ thật đã rất là đơn giản, cùng bây giờ hơi một tí 7-8 tầng sát cơ so ra. Những cái kia thật đã không có ý nghĩa, cho nên, có đôi khi biểu hiện được thực lực, năng lực hơi kém một chút, cũng là một chuyện tốt, dù sao. Vong Trần bên kia đã phối trí thỏa đáng, chỉ là không có nghĩ đến, chân chính Tô Vong Trần thật hóa thành hồ thần, nhảy ra ngoài, hắn mặc dù thất bại, nhưng là cũng thành công, lần này cố ý bị bắt trở lại, chính là vì hào hào diễn một màn giật dây, lại cho ta một chút trợ giúp. Chương 569, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Gia Cát Thiển Vận lập tức vô cùng chờ mong nhìn về phía Tô Ly, quả nhiên có hy vọng. Quả nhiên không hổ là hy vọng chi nguyên. Quả nhiên không hổ là được xưng là hiệp sĩ đổ vỏ vận mệnh thiên bàn gánh chịu người. Gia Cát Thiển Vận nhịn xuống nội tâm kích động, cố gắng ổn định cảm xúc, có chút run giọng mở miệng nói. Tô Hoàng Chủ, vậy cái này thiên cơ chi nhãn lại còn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Gia Cát Thiển Vận cho dù là khống chế tốt cảm xúc, cũng nguyên hơi có chút run rẩy. Có được thiên su thần nhãn thời điểm, nàng vẫn cảm thấy đây là đương nhiên, chỉ vì nàng vì Gia Cát Thiển Vận, bây giờ mất đi thiên su thần nhãn, tựa như là bị hung hăng đánh rớt phàm trần, loại này chênh lệch cực lớn để nàng căn bản khó thích ứng. Quen thuộc trên núi cao phong cảnh, không có ai sẽ đi nếm thử thung lũng nhỏ hẹp cùng dơ bẩn. Gia Cát Thiển Vận càng là như vậy, đối với nàng mà nói, mất đi thiên su thần nhãn liền như là người bình thường mất đi hai mắt, tình huống chính là nghiêm trọng như vậy, lúc có cảm giác phải đương nhiên, mất đi mới rất cảm thấy chân quý, bây giờ đối mặt với cái này hy vọng chi nguyên, quả nhiên một lần nữa thu hoạch được hy vọng, cái này liền giống như là bỗng nhiên mù người đối với quang minh khát vọng đồng dạng nồng đậm, như một mực mù, như chưa từng thấy qua quang minh, kia cho dù chờ mong cũng vẻn vẹn chỉ là chờ mong, nhưng Gia Cát Thiển Vận không ít thấy qua quang minh, còn gặp qua ngưỡng mộ núi cao tuyệt mỹ phong cảnh, thậm chí đây là nàng đạp lên thông thiên tháp đại vị diện thế giới diễn hóa thiên đạo quy tắc hạch tâm hy vọng, vậy làm sao có thể mất đi? Mất đi về sau phàm là có một chút hy vọng kia trả giá bất cứ giá nào cũng đáng được. Gia Cát Thiển Vận kia một đôi vô sánh bằng lệ hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ sợ Tô Ly nói ra một cái không có loại hình từ ngữ. Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận như thế, lập tức trong lòng ngược lại càng thêm hài lòng, liền sợ ngươi thật đúng là không coi trọng. Nhưng, đã ngươi coi trọng như vậy, cái này chuyện kế tiếp, vậy liền dễ làm nhiều. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, không cần lo lắng, có thể mở ra thiên cơ chi nhãn, thậm chí có thể lột xác ra càng thêm lợi hại thiên su chi nhãn. Thiên su, chính là thiên thư, thiên su vô cực, Tô Ly nghiêm túc nói. Gia Cát Thiển Vận trừng lớn hai mắt, trong mắt nhiều một tia rất nhỏ kiêng kỵ chi ý, nói, ngươi biết thiên su chi nhãn, thiên thư, Tô Ly nói, biết a, thiên su chi nhãn, chính là vận mệnh chi nhãn, chính là siêu phàm thiên cơ đại sư có loại kia cùng loại với thăm dò vận mệnh, thăm dò thiên cơ hai mắt, ngươi nhìn ta cũng có được thiên su chi nhãn đâu, Tô Ly nói, đưa tay gạt về hai mắt, lập tức, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy thiên cơ chi lực. Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Thiển Vận lập tức giờ khóc giờ cười, vừa tức giận, lại là thất lạc, nguyên lai là như vậy thiên cơ chi nhãn, ngươi cái này ngươi đây cũng quá không làm nhưng tử đi. Ta nói chính là cái kia thiên cơ chi nhãn, là Thiên Du thần nhãn a. Thế nhưng là, lúc này Gia Cát Thiền Vận không những không có thể giải thích, còn không thể biểu lộ ra Thiên Du quy tắc, để tránh cho bại lộ thân phận, giống như là thiên đạo ý chí tương quan hết thảy, đều là không thể tùy tiện hiện ra, không phải sẽ chỉ rước lấy to lớn hạo kiếp, to lớn mệnh cướp. Tô Ly thấy Gia Cát Thiền Vận biểu lộ như vậy đặc sắc dáng vẻ, trong lòng cũng cảm thấy có chút thú vị, nhưng là trên nét mặt lại không chút nào bày biện ra tới. Hắn cười nói, đây chỉ là ông trời của ta trụ cột chi nhãn, ngươi có lẽ lại không giống, mà lại cặp mắt của ngươi ẩn chứa bảy thải hà ánh sáng. Điều này nói rõ ngươi có được khá cường đại hy vọng chi nguyên. Mà dạng này hoa mai đồng tử, cũng nói bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai. Gia Cát Thiền Vận nghe Tô Ly ở nơi đó nói liên miên lải nhải chính là không nói chính đề. Hơi kém gấp khóc, bất quá nàng hay là cố gắng bình tĩnh lại chuyện này. Vẫn thật là không thể gấp. Gia Cát Thiền Vận bên người, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà thấy Tô Ly cùng Gia Cát Thiền Vận giao lưu có chút không sai, cũng không có chú ý, cho hai người độc lập không gian. Dù sao, bọn hắn ở bên cạnh, xác thực cũng ảnh hưởng hai người giao lưu. Nếu như hai người nếu là có tiến thêm một bước, càng thâm nhập một tầng giao lưu đâu, vậy bọn hắn chẳng phải là người xấu nhà công việc tốt. Loại chuyện này là thất đức, là không đạo đức, cho nên hai người tuyệt sẽ không đi làm, vẻn vẹn chỉ là âm thầm rình mò một chút mà thôi. Tuyệt không phải nhìn lén. Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà cử động, bây giờ cũng đều tại Tô Ly cảm ứng bên trong. Bây giờ, có được Hoa Nguyệt Cốc quyền điều động hạn, Tô Ly đối với Hoa Nguyệt Cốc, cơ hồ là đều chấp trường, bất quá điểm này hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nếu là bày biện ra đến, chẳng phải là bại lộ át chủ bài rồi. Kia đến lúc đó di chuyển lời nói, người khác còn ra cái gì lực? Nếu là hắn biểu hiện ra đối Hoa Nguyệt Cốc hoàn toàn không có chút nào năng lực trưởng khống tình huống, vậy người khác làm việc nhi đến, chỉ sợ là không biết cỡ nào ra sức. Cho nên, tại Tô Ly phán đoán bên trong, những này nội tình, hắn là sẽ không bày biện ra đến. Bây giờ có được đại mệnh vận thuật dạng này đại đạo năng lực, kết hợp Tô Ly 14 tầng trí lực cấp độ, Tô Ly cảm thấy quả thực chính là vô địch. Bất quá hắn cũng sẽ không bành trướng, loại này đại mệnh vận thuật năng lực tựa như là cưỡng ép đem hắn nhận biết cùng năng lực nhận biết từ một cái trong cục người tăng lên tới một người ngoài cuộc cấp độ, sau đó lấy một loại thiên đạo chi nhãn loại hình phương thức đi dòm nhìn phía dưới trong cục người dãy giụa như thế nào. Đây là một loại hoàn toàn bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm xúc. Lúc này, mắt thấy Gia Cát Thiền Vận vội vã không nhịn nổi hết lần này tới lần khác lại cố giả bộ chấn định bộ dáng, Tô Ly cũng cảm thấy cái này Gia Cát Thiền Vận có chút thú vị. Đây là hắn đã từng vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn thấy một mặt. Không chỉ có là Gia Cát Thiền Vận, chính là Gia Cát Khỉ Nghiên cũng đồng dạng không có dạng này một mặt. Thú vị như vậy mà có chút ngốc manh một mặt rất khó lấy nghĩ đến. Cái gọi là cao lãnh thiên cơ trích tiên, đúng là sẽ như thế ngốc manh, như thế vội vàng sao động, giống như vậy là hoạn có ép buộc chứng như. Tô Ly lại nói, cho nên, thiên cơ chi nhãn a, thứ này kỳ thật nói đến liền lời nói dài, cái này còn muốn từ Hồng Hoang ban sơ khai thiên tịch địa nhân quả bắt đầu nói về. Gia Cát Thiền Vận nghe vậy, khóe miệng đều kéo ra, kia xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng lập tức trở nên phá lệ phấn khích. Ngươi nhưng thôi đi ngươi. Có thể hay không ngậm miệng, có thể hay không đừng như thế lải nhải toa a, ta cần phải biết ngươi Hồng Hoang khai thiên tịch địa những cái kia thí sự nhi sao? Ta, Gia Cát Thiền Vận hơi kém nhịn không được giơ chân, nhưng vẫn là một mảnh khiêm tốn, rửa tay lắng nghe bộ dáng. Tô Nhân Hoàng, xin mời ngài nói. Gia Cát Thiền Vận cái này tư thái, đã bắt đầu liếm mà không biết, cái này cùng bắt đầu băng hồn thiên nữ kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. Quả nhiên không hổ là băng hồn thiên nữ tự thân dạy dỗ ra thủ đoạn. Ngay cả biểu lộ đều giống nhau hèn mọn. Tô Ly trong lòng cười ha ha, nhưng vẫn là đường đường chính chính mà nói. Kỳ thật đi, chuyện này đã nói rất dài dòng. Liền không nói đi, liền nói cái này thiên cơ chi nhãn ngưng tụ. Đúng là có phương pháp, mà lại cũng không khó. Vậy liền tốt, ngươi cũng nói, chỉ sợ có đại hạo kiếp phát sinh. Đã như vậy, ta nhất định là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Gia Cát Thiền Vận không nghĩ tới, nàng cố gắng không vội, hơi kém ổn định tâm thần thời điểm, đúng là đến cái niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó nàng lại vô cùng chờ mong, Tô Ly thì lại bắt đầu đánh thái cực quyền. Gia Cát Thiền Vận cả người cũng là ngốc. Sau đó, Tô Ly vừa đi vừa về nói 4-5 bộ thuyết pháp. Dù sao chính là các loại quay chung quanh thiên cơ, tạo hóa, bản nguyên đến nói, lại vẫn cứ lại không đề cập tới thiên cơ chi nhãn. Cùng Gia Cát Thiển vận hơi kém tâm tính băng thời điểm. Hắn lại sẽ đường đường chính chính nói một bộ phân, Gia Cát Thiển vận chờ mong, hắn lại liên lụy đến còn lại phương diện. Tô Ly cũng không có sử dụng cái gì lấy lý phục người thủ đoạn. Kết quả cùng lần thứ 10 về sau, Tô Ly phát hiện hắn thu hoạch hơn 3 triệu thiên cơ giá trị. Đây quả thực là một bút ngoài ý muốn chi tài, mà Gia Cát Thiển vận, con người xinh đẹp đều lõm mấy phân, tựa như là một cái bình thường đại cô nương chịu 3 ngày 3 đêm soát kịch không có ngủ loại ánh mắt. Kia, Tô Ly, Gia Cát Thiển vận ngáp một cái, có chút hí hư nói, cái này Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh thật đúng là tốt, nghe Tô Nhân Hoàng ngươi giảng đạo, ta đều hơi kém ngủ. Quả nhiên là buông lỏng thể xác tinh thần nơi tốt, cái này rất nhiều năm đều không có như vậy cảm xúc. Gia Cát Thiển vận nói lời kiểu này thời điểm, âm thầm thăm dò Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã nhìn nhau cười một tiếng đến. Cái này thiên cơ trích tiên quả nhiên là hướng về phía ta Hải Nhi đến. Chính là nhìn ta Hải Nhi tuấn tiếu, muốn mượn cái này ưu tú truyền thừa vì hạt giống. Hừ, quả nhiên là thật độc ác giáp tâm. Mục Thanh Nhã trong lòng không cam lòng. Lại còn rất là hiếu kỳ chú ý, nàng cũng muốn biết, mình cái này Hài Nhi đối mặt dạng này thiên cơ trích tiên. Có phải là có thể làm, phương diện này, nhưng tuyệt đối đừng học hắn lão tử, mới không đến 2 cái hô hấp, 3 giây, a, Mục Thanh Nhã nghĩ đến, không khỏi lại hung hăng chừng Tô Tinh Hà một chút, ánh mắt kia, để Tô Tinh Hà lệ rơi đầy mặt, có thể trách ta sao, ta kỳ thật cũng là rất hung mãnh được không, nhưng người cái này u minh chi thuật. Chí âm chi lực, cái kia có thể là người gánh vác được sao? Đây quả thực là do trời sinh hồ tộc đỉnh cấp chí âm mị hoặc thủ đoạn đều còn muốn lợi hại hơn. Ta, 2 cái hô hấp kỳ thật đã rất lợi hại. Không nhìn Mộc Quân Giật lớn như vậy khổ người. Chuyên tu thể phách huyết mạch chi lực, lần trước có còn hay không là bị Mục Thanh Phi hung hăng mắng sao? Hắn còn ở trước mặt ta nói khoác có thể kiên trì 3 cái hô hấp đâu. Ta nhổ vào, khi ta không nghe thấy. Một cái hô hấp cũng chưa tới phế vật. Tô Tinh Hà nội tâm điên cuồng nhả rãnh. Tô Ly vừa giảng thuật đến một nửa, bỗng nhiên hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Sau đó hắn quan bế đại mệnh vận thuật. Cái này đại đạo có chút nghiêu bức. Năng lực này tự hành vận chuyển thời điểm. Lại thêm bản thân hắn tự mang đế tính năng lực. Đến mức, được rồi, có chút không đạo đức lão cha. Ta thật không phải cố ý phát hiện ngươi chỉ có 3 giây cái này bi ai sự thật. Tô Ly vì lão cha Tô Tinh Hà vuốt một cái nước mắt. Ai, phi lễ, chớ nghĩ, Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển vận, nghe tới nàng nói cái gì ngủ. Lập tức Tô Ly lộ ra bất mãn chi sắc, đi ngủ, tốt đẹp thời gian ngủ cái gì mà ngủ. Có cái gì tốt ngủ, lĩnh hội thiên cơ chi nhãn không tốt sao? Tô Ly nói, lại hung hăng chừng Gia Cát Thiển vận một chút, nói, chớ suy nghĩ lung tung, cũng đừng nghĩ đến cùng ta đi ngủ, ta là người tùy tiện như vậy sao? Không nghĩ tới ngươi là như vậy Gia Cát Thiển vận. Gia Cát Thiển vận, Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà, Gia Cát Thiển vận giờ khóc giờ cười, nhưng cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng chừng Tô Ly một chút, nói, ngươi nói cái gì đó, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này hoàn cảnh rất đẹp mà thôi. Tô Ly nói, sau đó thì sao, còn không phải rất ngủ ngon cảm giác. Gia Cát Thiển vận bất đắc dĩ, nói, ngươi nói thiên cơ chi nhãn liền nói thiên cơ chi nhãn nhưng cái này nửa canh giờ đều. Ngươi cảm giác đến thời gian rất không có giá trị sao? Tô Ly thầm nghĩ, làm sao không có giá trị? Nửa canh giờ liền làm hơn 3 triệu thiên cơ giá trị. Đoạt đều không có nhanh như vậy à? Tô Ly nói, không phải ta không nói, mà là, thứ này có thể từ hoàng tộc thiên địa trong bảo khố thông qua nhân quả cùng công đức đổi lấy ra. Ta làm đã từng thiên thiên tử bây giờ dù không phải. Còn bị trục xuất, nhưng là ta lập đạo đạo thống cũng là hồng hoang hoàng tộc. Hơn nữa còn là hoàng chủ. Thân phận hay là so thiên thiên tử càng cao quý hơn một chút. Cho nên ta là có tư cách mở ra thiên đế bảo khố. Đi đổi lấy bảo vật ra. Gia Cát Thiển vận nghe vậy. Hô hấp trì trệ, lập tức tinh thần chấn động. Thần thái bay dương nói cái này. Vậy ta nhưng là không còn ngủ gật. Tô Ly lại nói, mà ngươi ngày này trụ cột thần nhãn. Ta nhìn xuống. Tình huống trước mắt cũng không khá lắm cụ thể nói, tựa hồ là có mệnh cướp áp đỉnh, ngươi xem một chút mi tâm biến đen, đồng tử lõm, mắt quầng thâm rõ ràng hiện ra, mà lại ấn đường cũng là đen. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, có chút nhíu mày, xuất ra trấn hồn kính nhìn thoáng qua, lập tức hơi kinh ngạc nói, ta cái này mi tâm, ta cái này hốc mắt lúc trước thế nhưng là tuyết bạch tuyết trắng a. Thậm chí, trắng bên trong còn mang theo màu hồng nhạt, chính là vô so thuần khiết cũng là ta vô so thích nhan sắc. Tô Ly nói, không sai, trước đó là màu hồng, nhưng bây giờ đen. Gia Cát Thiển vận nói, làm sao liền đen đây? Tô Ly nói, gặp được ta, sớm liền nhìn ra vấn đề của ngươi đến. Ân, có thể cải biến. Gia Cát Thiển vận mím môi, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, nói, còn xin Tô Hoàng chủ giúp ta. Tô Ly nói, cái này thiên đế trong bảo khố, có được một đặc thù bảo vật, không phải đặc biệt chân quý, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Tên là Hồn Nguyên Châu. Hồn Nguyên Châu là cái gì đây? Chính là một vị tên là Thiên Lý Nhãn, thần linh đã từng vẫn lạc về sau hai mắt chỗ diễn hóa ra đến. Nó tử vong về sau, hai mắt bởi vì bất hủ bất diệt mà bị lão quân cầm đi, lấy tam muội chân hỏa đến luyện chế. Cuối cùng luyện chế ra hai viên Hồn Nguyên Châu, trong đó một viên đi hướng không rõ, mà đổi thành bên ngoài một viên, lại là bày biện ra tác dụng cực lớn. Thiên đế trong bảo khố viên kia là hàng nhái, nhưng là ngươi cũng chớ xem thường hàng nhái. Gia Cát Thiển vận lập tức thần thái sáng láng, sẽ không, ta xưa nay sẽ không xem thường hàng nhái. Hàng nhái tựa như là phục chế thể, lợi hại đâu. Điểm này Gia Cát Thiển vận thấm sâu trong người. Về phần tại sao thấm sâu trong người, Gia Cát Khỉ Nghiên liền là ví dụ sống sờ sờ. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nói, cái này hàng nhái ta không sai biệt lắm cũng có thể mua ra, nhưng là ta bây giờ không cách nào thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Thứ này là có thể chuyển hóa trở thành công đức, mà công đức tại Hồng Hoang đạo thống bên trong là vật rất quan trọng. Cho nên, chỉ cần có thứ này, ta liền có thể đem nó lấy nghiệp hỏa đốt cháy, sau đó lại lợi dụng thiên cơ chi lực, đem nó hóa thành ngươi thiên cơ chi nhãn, mà dạng này hạt châu lột xác ra đến năng lực, thậm chí khả năng có được Thiên Lý Nhãn năng lực, kia không sẽ cùng siêu phàm, thậm chí là siêu siêu phàm thiên cơ chi nhãn. Kia chẳng phải thăng cấp thành thiên mệnh chi nhãn sao? Gia Cát Thiển vận nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. A, ta kém cái này sao? Không nói những cái khác, toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới đều là của ta. Ta sao lại thiếu cái này? Không đúng, trước mắt thật giống như ta cùng thiên đạo cắt đứt liên lạc. Thật giống như ta đã không phải là thiên đạo. Gia Cát Thiển vận trên mặt vui sướng biểu lộ dừng lại một chút. Sau đó nói, vậy cụ thể cần bao nhiêu phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đâu? Tô Ly nghe vậy, điều ra thiên cơ thương thành trông thấy một chút, dựa vào, dễ dàng như vậy, mới 1 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly chần chờ một chút, Gia Cát Thiển vận nói, hẳn là có chuyện gì khó xử. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, khó xử ngược lại là không có gì khó xử, chính là thứ này nói thế nào đi, giá trị không sai biệt lắm là 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cũng không biết ngươi có hay không, kỳ thật ta cảm thấy đi, khỏi phải thứ này, chúng ta đi tìm một vị có được trời sinh thất thải sắc hoa mai đồng tử thiếu nữ. Sau đó móc xuống cặp mắt của nàng, đến dùng nghiệp hỏa luyện chế thành vì lưu ly châu, như vậy, cũng có thể diễn hóa hy vọng chi nguyên, giúp ngươi mở ra thiên cơ chi nhãn, dạng này hiệu quả cũng chưa chắc kém bao nhiêu, cũng liền kém 2 phẩm cấp mà thôi, nhưng là như thế này ngươi lại có thể không ngừng thuế biến thiên cơ chi nhãn. Tương lai cấp độ kỳ thật cũng sẽ không sai biệt lắm. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, nói, chỉ cần 10 tỷ sao? Tô Ly nói, cái này đúng là có chút nhiều. Gia Cát Thiển vận nói, không, Tô Hoàng chủ sai. Tô Ly nói, cái gì sai rồi? Hẳn là thứ này không đáng 10 tỷ. Gia Cát Thiển vận nói, không những rất đáng, mà lại giá trị cao hơn. Đầu tiên, thứ này giá trị càng cao, nhất định bản thân giá trị càng cao, cho nên cái này hiệu quả tự nhiên cũng lại càng tốt. Một phần thiên cơ một phần phẩm chất, đây là sẽ không sai. Tô Ly nghe vậy, hơi có vẻ giật mình, nói, không sai, đúng là tiền nào đồ nấy. Gia Cát Thiển vận nói, cái này thứ hai phương diện, nhìn như tốn hao đại giới lớn, nhưng là nếu là thành công, liền trực tiếp bước vào thiên su thần, thiên mệnh chi nhãn cấp độ, giống như là tự thân thăm dò nhân quả năng lực tăng lên vô số lần. Cái này mang tới các phương diện trưởng thành là to lớn. Cho dù là bình thường tuần tự dần tiến vào tương lai cũng có thể đạt tới thành tựu như vậy. Đó cũng là tương lai. Trong thời gian này có lẽ sẽ là 100 năm. Có lẽ sẽ là 10.000 năm. mà chỉ cần tốn hao 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, liền có thể tiết kiệm 100 năm thậm chí thời gian 10.000 năm. Đây chính là máu kiếm. Như vậy, nhiều năm như vậy bên trong, ta chỉ cần xuất ra thời gian 1 năm, cố gắng đi thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Không sai biệt lắm liền có thể kiếm về đến, còn lại vậy liền đều là kiếm. Còn nữa, ta là có phương diện này nhu cầu, mới có được cơ hội như vậy, mà Tô Hoạt chủ ngươi bên kia hồn nguyên châu, cho dù là hàng nhái, cũng cần mua tư cách, ta tìm ngươi, ngươi có thể cầm tới, nhưng là nguyện ý giá gốc bán cho ta, ta nếu là đi tìm hoàn toàn mới vị kia thiên thiên tử. Hơn phần nửa thanh chính ta bán cho hắn khi hầu gái, lại rót thiếp 10.000 tỷ cho hắn, hắn đều không bán cho ta, hoặc là nói bán cho ta, vậy ta cơ bản cũng trả không nổi khoản. Không có hơn mấy ngàn tuyệt đối trăm triệu thiên cơ giá trị. Hắn đoán chừng đều không hứng thú liếc lấy ta một cái. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, cái này hoàn toàn mới thiên thiên tử phách lối như vậy. Ta đi, lại còn so ta đều phách lối. Gia Cát Thiển vẫn nghe vậy, cười khúc khích, nói, ngươi còn phách lối, ngươi là ngốc không phải, ngươi là thành thật a, ngươi giúp ta, hơn nữa còn lãng phí một lần mua hối đoái bảo vật cơ hội cùng tư cách. Lại giá gốc cho ta, ngươi cũng tốn hao tâm huyết, cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì, ngươi đây không phải thành thật à. Tô Ly nhẹ thở ra một hơi, nói, không có cách, trời sinh thực tế người, không thể gặp dở trò dối trá chi đồ, cũng không nguyện ý mình sống thành ta chán ghét nhất cái chủng loại kia người. Cho nên loại này dở trò dối trá hạng người, ta căm thù đến tận xương tủy. Lại nói, thiên cơ trích tiên là nhân vật bậc nào? Chính là đối ta sinh ra một sợi hảo cảm, kia đều hoàn toàn là đáng giá. Càng không nói đến, lần này thiên trì huyết hà kiến tạo, không thiếu được các ngươi xuất lực. Ta nếu là tại như vậy sự tình bên trên giở trò dối trá, lương tâm của ta sẽ không đau sao? Ta Tô Ly, người xưng hiệp sĩ đổ vò, chính nghĩa thành thật tiểu lang quân, sao lại làm vô sỉ như vậy sự tình? Tô Ly nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, đồng thời nội tâm cũng đối với mình hung hăng khiển trách một chút. Ma ma phê, báo giá thấp, nên báo 100 tỷ. Bây giờ thế giới này bởi vì lúc trước tu bổ hoàn thiện, lại thêm ta đoạn mất hạch tâm hủy diệt hạo kiếp nhân quả, ngược lại trở nên càng ổn định càng cường đại, lại thêm ta trước đó lấy được song cấp SSS đánh giá. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí lại cùng cái này thiền lam tinh thiên đạo ý chí quan hệ tâm đầu ý hợp, cái này hoàn toàn là có lớn quật khởi dấu hiệu. Cho nên cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí lạm phát a, giống như là nguyên lai gian nan như vậy hoàn cảnh, một đạo thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đều là bảo bối, giá trị đều sánh được hiện tại gấp trăm lần. Hiện tại 100 đạo thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, hô khẩu khí đều không có, lúc ấy một đạo đều có thể ta hoa một ngày đâu. Tô Ly đối với cái này lạm phát cũng căm thù đến tận xương tủy, bởi vì hắn thu hoạch thiên cơ giá trị phương thức cùng năng lực tăng cường, lẽ ra kiếm tiền tốc độ nhanh, nhưng mẹ nó tiền không đáng tiền, cái này sẽ rất khó thủ a. Lúc này, một viên giá trị 1 triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hồn nguyên châu bán 10 tỷ, nhưng nhìn ra Cát Thiển vận bộ dạng này, cái này giá trị thật đúng là không chỉ 10 tỷ a. Dựa theo biểu hiện của nàng, đây là báo giá càng cao, nàng càng là vui vẻ a. Như thế mập cầu, không phải như thế mập nuôi, không làm thịt thì phí a. Tô Ly thần sắc có chút phức tạp. Lúc này, Gia Cát Thiển vận lại có chút cảm động nói, đúng vậy a, điểm này, kỳ thật thông qua thiên cơ cảm ứng, liền có thể phán đoán. Tô Hoàng chủ nhưng có biết, người tại cạn vận trong lòng là gì cùng hình tượng? Tô Ly nói, không phải là công tử văn nhã, tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng. Gia Cát Thiển vận che miệng cười khẽ, nói, đây chỉ là nó một đi. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là quang tại thiên cơ bên trong. Tô Hoàng chủ chính là một đoàn hy vọng chi quang, không cảm ứng được hắc ám, không cảm ứng được ma hồn khí tức. Phải biết, bất luận cái gì người tu hành tại hắc ám loạn thế, tất có lòng oán hận, cho nên sẽ có tâm ma sẽ xuất hiện ma hồn khôi phục tình huống. Chính là ma hồn khí tức, ma hóa dấu hiệu chờ, nhưng tại Tô Hoàng chủ trên thân, lại hoàn toàn không có như vậy khí tức. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tin, mà cái này, nhưng cũng vừa vặn nói rõ Tô Hoàng chủ chính là chân chính một đời hoàng chủ. Lòng dạ rộng lớn, quang minh lỗi lạc, mà Tô Hoàng chủ có thể trở thành đời thứ nhất thiên thiên tử. cũng càng chứng minh ngươi trạch tâm nhân hậu, ngươi đại gia phong phạm. Tô Ly nghe vậy, mỉm cười, tiếu dung ôn hòa mà phóng khoáng ngông nghênh, đây chỉ là làm người nên có cơ bản phẩm chất mà thôi. Cũng vốn nên là bình thường nhất trạng thái, không đáng tán dương. Gia Cát Thiển vận thầm nghĩ, ta tin tưởng ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi tự chém hắc ám, trong lòng quang minh, đã sẽ không giở trò dối trá, chí ít thời gian ngắn là sẽ không. Mà lại, ngươi chính là hy vọng chi nguyên, bây giờ càng là bản thân lập đạo, trở thành chính ngươi hoàng tộc nhân hoàng. Nhân hoàng loại tồn tại này, sao lại giở trò dối trá? Mà lại, ta nếu là không hào hào khen ngươi, lấy lòng ngươi, làm sao cầm xuống ngươi? Làm sao để ngươi càng thêm khăng khăng một mực giúp ta cô đọng thiên su thần nhãn? Ai, không có ngày này trụ cột thần nhãn, ta thật cùng mù lòa không có gì khác nhau. Cái gì sinh mệnh nội tình đều thăm dò không đến, cái gì nhân quả đều cảm ứng không được, cái gì thôi diễn cũng sẽ không tiếp tục chuẩn xác. Cái này liền cùng triệt để mù đồng dạng, không có gì khác biệt. Về phần con mắt nhìn thấy phổ thông hiện thực tràng cảnh, những này thì có ích lợi gì? Đây chỉ là che đậy hai mắt phổ thông tràng cảnh thôi. Chân chính vạn vật linh tính, chân chính thiên địa đạo vận những này, không có thiên su thần nhãn, căn bản là không cách nào nhìn thấy, cũng vô pháp lãnh hội đến nói hàm ý, không cách nào cảm ngộ đến thiên địa đạo vận pháp tắc thần kỳ. Ai, thật sự khó chịu. Gia Cát Thiển vận nghĩ đến, lời khen ngợi cũng càng mãnh, vì biểu hiện ra thành ý, nàng không thể không dựa theo băng hồn thiên nữ diễn dịch chi pháp đến đôi mắt đẹp ẩn tình. Trong đó tất cả đều là yêu ái chi sắc, ánh mắt như vậy, lại phối hợp nàng hoa mai đồng tử, coi là thật cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Tựa như là bị một cái tuyệt thế nữ thần lấy lòng cùng khích lệ đồng dạng. Này sẽ để người đặc biệt phiêu, dưới mắt, Tô Ly cũng là như thế này. Mặc dù hắn cũng biết đây là Gia Cát Thiển vận có mục đích mà vì đó, nhưng cũng y nguyên để hắn phá lệ thoải mái dễ chịu. Như vậy ngươi cung cấp 10 tỷ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho ta. Ta xem một chút bây giờ có thể không thể lập tức giúp ngươi đổi được. Giống như là thiên đế bảo kho đồ vật bên trong, cũng không phải là một mực tồn tại, tựa như là ta lần trước nhìn chúng một khối hỗn độn chung mảnh vỡ. Mà lại ta cũng cố gắng tôn một số lớn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà lại ta còn cung cấp không ít thông thiên tạo hóa đan cùng thông thiên đạo ngân đi hối đoái. Kết quả, thời gian một cái nháy mắt liền không có. Phải biết, quy khư hoàng tộc thiên kiêu cũng không chỉ có ta cùng kia hoàn toàn mới thiên thiên tử. Còn có khác thiên kiêu. Lại bởi vì ta tu hoạch thiên thiên tử chi vị, cho nên cũng đặc biệt bị nhằm vào. Ta nếu là nhìn qua bảo vật, rất nhanh liền sẽ có người cướp đoạt. Vì chính là không để ta trưởng thành, không để ta có được tốt hơn tài nguyên. Ngươi cứ nói đi, loại này thiên kiêu sao mà buồn nôn, mình không hảo hảo tu luyện, chuyên môn làm đừng người tâm tính, làm những này tiểu động tác, quả nhiên là buồn nôn chi cực. Thanh này ta khí, lúc ấy cả người đều hậm hực, may mắn đằng sau gặp băng hồn thiên nữ, cho nên, ta vừa mặc dù lặng lẽ nhìn thoáng qua, đoán chừng hơn phân nửa hay là có đố kỵ ta tiểu nhân có chỗ chú ý, là lấy phải cứ đổi ra. Tô Ly thuận miệng bịa chuyện vài câu. Đồng thời rút khỏi băng hồn thiên nữ đến cõng nồi, bất quá hắn cũng liền xách một câu, cũng trực tiếp ngậm miệng, dạng này ngược lại so toàn bộ giảng thuật kinh lịch muốn đáng giá tín nhiệm hơn. Quả nhiên, Gia Cát Thiển vận lập tức nói, tốt, vậy ta hiện tại liền vì ngươi cung cấp 10 tỷ, Gia Cát Thiển vận nói đến một nửa, lập tức lời nói dừng lại một chút, tiếp lấy biểu lộ lúng túng, ngượng ngùng nói, cái này, ta hiện tại cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí có chút không đủ. Tô Ly hô hấp trì trệ, biểu lộ lập tức cũng có chút giờ khóc giờ cười. Khá lắm, ngươi không có tiền ngươi nói cái rắm a, nghĩ bạch chơi, dạng này thật được không? Tô Ly hít sâu một hơi, nói, kia mấy trời ngươi có nhìn nhìn lại đi, kỳ thật ta trước đó vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lại thôi diễn ra, thiển lam không lam, cạn vận không vận, kết quả, bây giờ xem ra, không vận chính là không có đạo vận. Ngay tại lúc này không có cơ hội ngưng tụ thiên su chi nhãn a. Cái này đã nói lên, chuyện này tạm thời vẫn là thành không được, ta chỉ là nhìn thấy ngưng tụ chi pháp, ngưng tụ hy vọng, mà không nghĩ tới, hết thảy kết quả, tựa hồ cũng sớm đã chú định. Tô Ly nói, biểu hiện ra vẻ tiếc nuối, Gia Cát Thiển vận vốn là tính nôn nóng điểm này bắt đầu Tô Ly liền phán đoán ra. Sau đó còn cố ý kiểm trắc một phen, cũng đã xác định, cho nên lúc này, Tô Ly mới cố ý nói những này, thậm chí còn nói có người cùng hắn cướp bảo bối, Cứ như vậy, Gia Cát Thiển Vận liền muốn gấp chết rồi. Quả nhiên, Gia Cát Thiển Vận đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên. Tô Ly nói, nếu là cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thiếu chút, ta giúp người đệm một chút cũng là không quan hệ, nhưng 10 tỷ. Thanh ta bán thế chấp cho U Minh Hải đều không đáng a. Tô Ly bất động thanh sắc sách dưới U Minh Hải, mà lúc này, mới vừa ở U Minh Hải nôn 10 ngụm lão huyết khuyết nước mặt đen lên đột nhiên đánh cũng hát xì. Khá lắm, đây là tạo ra đến cái gì mấy cái đồ chơi a, đây là. Vừa lên đến làm lão tử hơn 10.000 triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ta cái này nửa cái vong trần hoàn đều kém chút cho làm băng. 3.000 năm đều trắng làm đi. Lão tử nha, ta đạp ngựa đều không muốn làm cái này phá vong trần hoàn. Kia cái gì quỷ thiên thiên tử còn gọi tô vong trần. Cái này mẹ hắn trực tiếp cầm lão tử vong trần hoàn đến mệnh danh. Phách lối như vậy tiểu so con non. Thảo, đừng để ta thấy, không phải nghĩ biện pháp hố khóc ngươi. Ai chuyện gì xảy ra? Thảo, Gia Cát Thiển Vận, ngươi trực tiếp rút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ngươi đây là phạm pháp. Phạm quy biết sao? Ai cho ngươi dũng khí tham ô dựa vào? Ngươi đây không phải tham ô. Ngươi đây là quang minh chính đại đoạt. Ta thao qua loa, 10 tỷ, lại là không sai biệt lắm 30 năm làm không công rồi. Ta, khuyết đức một ngụm lão huyết lần nữa phun ra. Sau đó cả người triệt để ta uể oải, miệng sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự, Tô Nhân Hoàng, ta vừa kiểm tra một hồi, thiên cơ các bên kia nhưng thật ra là có chút tồn dư. Vẫn phải có, Tô Nhân Hoàng, xin nhờ ngài nha, Gia Cát Thiển Vận tâm tình thật tốt, sau đó nói đều, rồi, Tô Ly liếc nàng một chút, mẹ nó bán manh đâu. Trước kia thế nào liền không có phát hiện ngươi còn có như thế thiên chân khả ái một mặt đâu. Ngươi đây là tên chọc trên đầu con giận rõ ràng diện a ngươi. Bất quá. Cái này thiên chân khả ái tính cách, hay là rất thơm, Tô Ly trong lòng thầm nhủ, lại vẫn gật đầu, nói, kia rất tốt, 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cứ như vậy tới tay. Nó toàn bộ chỉ tồn tại ở một khối thiên cơ hồn thạch bên trong. Ngày đó cơ hồn thạch bên trong chứa đựng 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nó tảng đá đều tỏa sáng phải chướng mắt, nóng rực kinh người, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bản thân là không màu vô hình. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, như thế số lượng lớn, không màu vô hình cũng có sắc hữu hình. Tô Ly sau khi nhận lấy, không nói hai lời ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận cũng vô cùng chờ mong nhìn xem, Tô Ly sẽ lo lắng ra cái gì cái sọt sao? Đương nhiên không biết a, đã từng không phải bị Tô Vong Trần mang đến Thiên Đế bảo khố qua sao? Đây chính là chân thực kinh lịch a. Sau đó Tô Ly cũng căn bản không quan tâm, trực tiếp liền đem đã từng tràng cảnh minh nghĩ ra được. Tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong trước loại bỏ một lần, sau đó lại dùng thiên cơ hỗn độn sửa chữa một phen. Tiếp lấy lại dùng thiên cơ linh lung tại đầu óc của hắn đằng sau bày biện ra tới. Thủ đoạn này, Tô Ly dùng tại hắn trên người mình, sau đó hắn liền tương đương với chính hắn đi thiên cơ linh lung bên trong trải qua một trận chân hư. Mấu chốt là Tô Ly không thèm để ý chút nào. Đem tràng cảnh này trực tiếp tại phía sau hắn hình chiếu bên trong hiện ra. Tô Ly bàn lúc ngồi, phía sau hắn, trực tiếp liền xuất hiện một tòa cổ xưa cổ tháp. Cái này cổ tháp, trước đó băng hồn thiên nữ đều gặp, lợi hại như bước một nhóm. Kia bước cách, quả thực nổ tung, cổ tháp chi môn bỗng nhiên mở ra. Tô Ly, tiên hồn, trực tiếp hiển hóa, tiến vào trong môn, sau đó cùng đã từng thiên đế trong bảo khố hoàn cảnh. Cụ thể tràng cảnh đều không khác mấy, nhưng là không có Tô Vong Trần quấy dày, không có nó dư nhân quả phát sinh, trải qua xương khô, liệt hỏa cùng tràng cảnh thời điểm, Tô Ly cũng không có ánh mắt trạch hướng, rất nhanh liền tiến vào Thiên Đế bảo khố đại điện bên trong. Trong đại điện, Giang Sơn xã Tắc Đồ, Hỗn Độn Trung, Khát Máu Châu, Hỗn Độn Châu, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Bàn Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm cùng các loại bảo vật, linh lung tinh tế. Bảo quang óng ánh, nhưng là trên đó bao trùm lấy một tầng dày đặc vô so kim quang cùng cấm kỵ. Loại kia ánh sáng, cho dù là Gia Cát Thiển Vận nhìn thấy đều sinh ra nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi kia là Tô Ly cố ý. Dùng đại mệnh vận thuật kết hợp tiên hồn lấy ra uy thế. Chính là hù dọa Gia Cát Thiển Vận, không hù dọa một chút, làm sao lại cảm thấy Thiên Đế bảo khố nghiêu bước. Sau đó, tại Gia Cát Thiển Vận kích động vô so tình huống dưới. Tô Ly đi tới viên kia. Hồn Nguyên Châu, trước, sau đó đưa tay bắt tới, ông, sau một khắc, hệ thống tự hành rút ra đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Vốn chỉ là một cái đơn giản tại thiên cơ thương thành bên trong mua hồn nguyên châu quá trình. Lúc này làm cho giống như là đoạt Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tọa đồng dạng trang trọng. Gia Cát Thiển Vận liền hô hấp cũng không dám hô hấp một chút. Nhịp tim thanh âm đều bị nàng đè ép xuống. Huyết mạch lưu động thanh âm đều cho đứng im rơi. Lúc này, không chỉ có Gia Cát Thiển Vận bị lừa mắt trợn tròn. Chính là Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, Tô Hà cùng âm thầm muốn nhìn Hợp Đạo đi ngủ trò hay Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cũng nhìn ngốc. Là lấy, tất cả mọi người vô so thành kính, mang theo vô so lòng kính sợ nhìn xem, thần thái khiêm tốn mà cung kính, eo đều uốn lên, ngay cả Mục Thanh Nhã năm người đều tin, Gia Cát Thiển Vận càng là tự mình đối mặt trường hợp như vậy. Tất nhiên là càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nàng yên lặng nhìn xem vị kia hắn bôn ba tuấn tiếu kỳ nam tử. Phương tâm càng là liên tục rung động. Lúc này, nàng tại vô so chuyên chú bên trong mới phát hiện. Nguyên lai, cái này Tô Hoàng chủ đúng là như thế tuấn tiếu. Cũng là như thế siêu thoát. Mà ngày đó đế bảo kho, tựa hồ cũng đối với hắn phá lệ chú ý. Phá lệ coi trọng, dạng này kỳ nam tử. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Điểm này, chỉ là hắn bị trục xuất quy khư hoàng tộc. Lại như cũ có được tiến vào thiên đế bảo khố tư cách. Liền có thể thấy được chút ít. Người này, phải liếm không phải, phải hào hào lấy lòng mới được. Tại tương lai có tác dụng lớn. Giờ khắc này, liên tưởng đến băng hồn thiên nữ giao phó. Gia Cát Thiển Vận trong mắt đẹp một ít tưởng niệm lại sâu sắc mấy phân. Mà liền tại Gia Cát Thiển Vận tự hỏi thời điểm. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên co rụt lại bởi vì. Tô Ly sau lưng, một cái hất lên áo bào đen. Mang theo mặt nạ quỷ bóng người, đã lẳng lặng đứng tại nơi đó. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 570 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Thiển Vận nguyên bản nụ cười trên mặt bỗng nhiên ở giữa dừng lại, trong mắt cũng nháy mắt xuất hiện lo lắng thần sắc, bởi vì cái kia áo bào đen mặt quỷ nam nhân nàng nhận biết, mà lại cái này cái nam nhân nàng mặc dù tiếp xúc phải không nhiều, lại cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cực kỳ chán ghét cùng cừu hận. Cái này cái nam nhân, chính là Tô Vong Trần. Chính là hắn, thi triển kinh khủng thủ đoạn, trực tiếp đưa nàng thiên du chi nhãn cho bắn mù. Hơn nữa còn để nàng quỳ chết ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này, Gia Cát Thiển Vận trong hai mắt lạnh lệ hàn ý, đã hoàn toàn không cách nào khống chế, thậm chí yếu giật xuất lai. Nhưng vào lúc này, kia Tô Vong Trần tựa hồ có phát giác, đúng là vượt qua cái này hư ảo trang cảnh, hai mắt âm lãnh nhìn lại, kia là một đôi như thế nào con mắt a, kia là một đôi khát máu, điên cuồng, dữ tợn, ngoan độc mà băng lãnh vô tình đôi mắt, như thế đôi mắt, để Gia Cát Thiển Vận dùng mình chi cực, nàng trái tim thổn thức, tiếp lấy gần như bản năng lui lại hai bước, trên trán cũng lập tức chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Mà lúc này, kia Tô Vong Trần tựa hồ vượt qua thời không nhìn xem nàng. Đồng thời đưa tay làm một cái mở súng động tác. Đối nàng, biêu, một chút, sau đó, lộ ra một cái vô so chiêu tức. Chào phúng ánh mắt, biểu hiện như vậy, để Gia Cát Thiển Vận sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Thân thể càng là không cách nào khống chế run rẩy. Nhưng lúc này, kia Tô Vong Trần cũng đã không tiếp tục để ý Gia Cát Thiển Vận. Ngược lại bỗng nhiên đưa tay. Tại kia Tô Ly sẽ phải cầm tới hồn nguyên châu thời điểm. Tay lập tức theo ở bên trên. Ông, lập tức, hồn nguyên châu phía trên huyết quang bành trướng. Tựa như lúc nào cũng như là muốn nổ rớt. Dạng này một màn, lại để cho Gia Cát Thiển Vận nội tâm vô so bối rối. Đồng thời một cỗ không cách nào khống chế tức giận cơ hồ lập tức liền muốn dâng lên mà ra. À, đáng chết đồ hỗn trướng. Ngươi cái này đồ chết tiệt. Ngươi quả thực là tại tìm đường chết. Là đang tìm cái chết. Gia Cát Thiển Vận nội tâm gào thét, tâm tính hơi kém hoàn toàn băng liệt, đây là nàng lớn nhất hy vọng, trọn vẹn 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí a. 10 tỷ, chính là đồ sát thần linh, đó cũng là đỉnh cấp thần linh mới có thể đồ sát ra đến như vậy nhiều. mà lại chỉ là muốn đồ sát ba vị tả hữu mới có thể kiếm ra đến. Dạng này đại giới, đổi lấy hồn nguyên châu mắt thấy là phải tới tay, cái này đáng chết đồ hỗn trướng vậy mà vào lúc này phát giác được. Chạy tới đoạt, cái này nếu như không phải Tô Ly thoải mái đem một màn này bày biện ra đến cho nàng nhìn. Nàng cũng không biết như vậy quá trình còn như thế để người buồn nôn. Mà lại, tựa hồ Tô Ly làm như thế, cũng làm cho Tô Vong Trần bắt đến tay cầm, là không thể bại lộ tiên đế bảo khố bí mật, hay là thứ này không cho phép cho nàng Gia Cát Thiển Vận dùng. Giờ khắc này, Gia Cát Thiển Vận tốt xấu hay là bình tĩnh lại, cứ việc cực kỳ sinh khí, thậm chí cái này Tô Vong Trần cách làm như vậy đã hoàn toàn chạm đến cấm kỵ của nàng. Nhưng là nàng hay là tạm thời đè xuống. Tô Vong Trần nhân quả phi thường đặc thù, cũng là một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Cùng toàn bộ hồng hoang hoàng tộc đạo thống so ra, cái này Tô Vong Trần lúc này một hệ liệt buồn nôn cách làm. Cũng chỉ có thể nhẫn a. Gia Cát Thiển Vận nội tâm nhiều lần minh tưởng tinh thần hóa thái cực dị tưởng. Rõ ràng loại kia cực đạo vong tình chi pháp, dạng này, nàng rốt cục đem nội tâm cuồng bạo tức giận đè ép xuống. Mà lúc này, kia Tô Vong Trần cũng đã hung hăng cầm trong tay không biết lực lượng mãnh liệt hướng kia hồn. Nguyệt Châu, hồn Nguyên Châu tản mát ra huyết quang càng thêm cuồng bạo. Đồng thời cũng như muốn nổ tung, đã xuất hiện bành trướng xu thế. Thứ đáng chết này, Gia Cát Thiển Vận thấy tận mắt một màn này về sau. Vừa đè xuống tức giận lần nữa sôi trào, cả người lập tức liền vọt mấy bước, đầu đều nhanh nhét vào Tô Ly trên mặt. Nàng nhìn chòng chọc vào kia Tô Vong Trần tay, mà lúc này, Tô Ly cũng phát giác được Tô Vong Trần muốn bắt kia hồn Nguyên Châu. Lập tức sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là tín nhiệm Thiên Thiên Tử. Ngươi có ý tứ gì? Tô Vong Trần cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, nói, ồ, nguyên lai là ngươi cái này bị buộc tự chém phế vật a. Ta có ý tứ gì ngươi không hiểu? Còn không mau quỳ xuống đến bái kiến Thiên Thiên Tử. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng, ngươi là Thiên Thiên Tử. Ta vẫn là nhân hoàng đâu. Tô Vong Trần nghe vậy, ha ha cười nói, tự phong nhân hoàng sao? Chính ngươi thừa nhận, quả nhiên là thật là tức cười, quả nhiên là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Xứng hay không hẳn là từ ta chính thống Thiên Thiên Tử đến nói. Mà ngươi không có tư cách, không có tư cách hiểu không? Tô Ly nói, không có ý tứ, có không tư cách kia cũng không phải như ngươi loại này cuồng vọng tự đại phế vật đồ vật có thể nói. Chỉ ít ta có được trước tới nơi đây tư cách, hiện tại, lập tức cho ta lăn, ngươi cướp ta đồ vật, vi phạm hoàng tộc ý chí cùng quy tắc. Tô Vong Trần cười nhạo nói, thứ này nếu là ngươi mình dùng, kia không quan trọng, nhưng ngươi đúng là đem thiên đế bảo khố tồn tại tiết lộ ra đi. Hơn nữa còn công khai hình chiếu, đây hết thảy là vì cái kia Bạch Liên Hoa a, chính là cái kia khi nghệ tiên còn lập đền thờ cái kia nữ nghệ tiên. Tô Ly nghe vậy, ngữ khí trầm lãnh rất nhiều, tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng mình. Tô Vong Trần ha ha cười nói cho cùng, ngươi chính là muốn để ngươi mấy cái khoái hoạt vài giây đồng hồ sao? Chết liếm cẩu, đáng đời ngươi chú định ti tiện. Tô Ly sắc mặt lập tức khó coi, nhưng là hắn hay là trầm giọng nói, tránh ra. Tô Vong Trần hí hư nói, chính là không nhường, ta không những không nhường, còn muốn đem nó phá hủy. Không phải liền là 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sao? Không có ý tứ, hoàng tộc cũng có thể đấu giá. Nếu là có đồng dạng tư cách hoàng tộc đệ tử nhìn chúng giống nhau đồ vật, kia người trả giá cao được. Hiện tại, ta ra 50 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ta muốn thứ này không có cái gì chứng dùng, nhưng là ta chính là muốn làm ngươi. Ngươi muốn như nào? Ti tiện đồ vật, lúc ấy không từ thủ đoạn, vượt lên trước chiếm ông trời của ta hoàng tử chi vị. Bây giờ còn không có ngồi lên 2 ngày liền phế, cho hoàng tộc mất mặt xấu hổ đồ chơi. Hoàng tộc không so đo, chỉ là đưa ngươi trục xuất, nhưng không có ý tứ. Ta Tô Vong Trần không vui lòng. Tô Vong Trần nói, trong tay thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí điên cuồng bắt đầu hướng phía hồn Nguyên Châu bên. Trong mãnh liệt, lập tức, Tô Ly cầm hồn Nguyên Châu tay giống như là điện giật. Trực tiếp liền bị bắn ra. Tô Ly sắc mặt lập tức càng thêm trầm lãnh mấy phân. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, việc này chính là ta đáp ứng người khác, mà lại cũng vô quy định thứ này không thể cho người khác dùng. Sử dụng cùng tiêu hao tư cách đều là ta. Ngươi ra 50 tỷ, ta ra, Tô Vong Trần cười nhạo nói, ngươi ra cái gì? Ngươi ra bao nhiêu? Ngươi xem một chút ngươi toàn thân trên dưới thân ra lại có bao nhiêu? Ngươi cùng ta so thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Còn có, đã không phải thứ ngươi muốn, ngươi có tư cách ra giá. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta đem vong trần hoàn thế chấp được hay không? Ta đem thiên trì huyết hà thế chấp được hay không? Ngươi cùng ta tranh, đến, ngươi tiếp tục ra, ta ra 100 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Thứ này ta chính là mua lại, trắng đưa ra ngoài, ta cũng sẽ không để ngươi điên cuồng. Thứ gì? Tô Vong Trần ha ha cười nói, 150 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Ly nói, 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Vong Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tô Ly bỗng nhiên nói, thế nào, do dự rồi, sợ rồi, sợ ta bỗng nhiên không cùng rồi. Hay là ngươi đã nghèo không bỏ ra nổi đến rồi? Không có bản sự liền đừng giả bộ bước, không phải không cẩn thận liền giả dạng làm ngu xuẩn, hiểu không? Tô Vong Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, bỗng nhiên ha ha cười nói, ngu xuẩn, đừng nhìn, nói chính là ngươi, ngươi cho rằng ngươi kích ta một chút, ta liền thật thêm rồi. Ha ha ha, 10 tỷ đồ vật, ngươi hoa 200 tỷ, còn thanh thiên trì huyết hà cùng Vong Trần hoàn thế chấp cho U Minh Hải. Lần này, U Minh Hải thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, đồng thời U Minh Hải cầm tới thiên trì huyết hà hạch tâm quyền hạn nhất cử mà nhiều đến. Không nghĩ tới, cái gọi là trước thiên thiên tử, liền này một ít chí lực, thiệt thòi ta còn đem ngươi khi thành đối thủ, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi hồng hoang hoàng tộc đạo thống có cơ hội. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là thật là tức cười, ta dám nói cái này 200 tỷ hoa. Người kia mấy cái cũng không hưởng thụ được kia 3 giây thoải mái dễ chịu. Loại này ác độc nữ nhân, vừa nhìn liền biết là loại kia cay nghiệt thiếu tình cảm người. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, sau đó đột nhiên đưa tay, đập vào Tô Ly trên mặt. Ba ba ba, đây là đập cái tát thanh âm. Đương nhiên, đây đều là tưởng tượng ra đến mà không phải thật, nhưng là thiên cơ linh lung bên trong hết thảy, lại có vẻ cực kỳ chân thực. Tô Ly muốn liền là hiệu quả như vậy. Tô Ly phía sau hư ảo tràng cảnh bên trong, Tô Ly sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, đồng thời hắn phát hiện hắn tựa hồ hoàn toàn không thể động đậy. Phát hiện, không thể động rồi, liền ngươi này một ít thực lực, ta muốn nghiền chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con dẹp đồng dạng đơn giản. Biết ta tu hành cái gì sao? Ta tu hành chính là thánh nhân chi đạo, bát cửu huyền công, mà ngươi, có phải là rất khó? Có phải là không cách nào tu hành thành công? Kỳ thật! Ngươi đã hoàn toàn hiểu được như thế nào tu hành, bát cửu huyền công, thậm chí hoàn toàn có được tư cách. Đáng tiếc tư cách này đến tay ta. Cho nên, ta còn thực sự phải hào hào cảm ơn ngươi a. Tô Ly, thiên thiên tử, cảm ơn ngươi nha, ngươi thật là đối ta quá tốt. Cái này nhẹ nhàng mấy bàn tay, là để ngươi trước hào hào ghi nhớ ta. Lần này đâu, ta liền không ra tay với ngươi nhưng là lần sau, ta liền sẽ không lưu thủ. Ta sẽ triệt để nghiền ép ngươi. Về phần kia cái gì thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới lịch luyện. Kia tính là thứ gì? Cái gì song cấp SSS đánh giá? Cái kia cũng không tính là gì. Đến lúc đó, ta sẽ dễ dàng đánh ra vô số ghi chép. Sáng mù cặp mắt của ngươi. Ta sẽ khiến mọi người nhớ kỹ. Thế gian này có lại chỉ có một cái thiên thiên tử. Tên của hắn liền gọi Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Ly thân thể khôi phục động tác. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đẩy ra Tô Vong Trần tay, ngươi như thế quan tâm, nói cho cùng cuối cùng vẫn là đố kỵ, có không có năng lực, đánh ra cái này cùng đánh giá đang nói khoác loại hình lời nói, liền đừng nói, bất quá làm trò hề cho thiên hạ thôi. Mặt khác, ta Tô Ly hiện tại đích xác không bằng ngươi, nhưng là kia cũng là bởi vì ta tự chém dẫn đến. Ta từ phía trên nhân chi hồn trở về, cho tới bây giờ tự chém. Tổng cộng cũng liền không đến thời gian 10 ngày. Dạng này thời gian, ta trước mắt chiến lực chí ít cũng có thể đạt tới các ngươi nguyên anh cảnh cửu trọng tả hữu. Chiến lực, ta tự hỏi đã không kém. Nhưng chính ngươi khổ tu bao lâu? 20.000 năm, 60.000 năm, ngươi cũng xứng cùng ta tướng so. Ngươi ỷ vào hôm nay pháp tắc gia trì, đạo tắc vờn quanh, lại ép ta tự chém lập đạo hư nhược trạng thái xuất thủ. Ngươi làm ra đây hết thảy. Bất quá liền là vì đả kích ta tâm tình, phá hủy ta chí khí cùng ý chí, chi như vậy, còn không phải sợ ta quật khởi. Thật là có bản lĩnh, chúng ta định ra một trận chiến, cùng các loại cảnh giới thực lực một trận chiến. Ta như đánh không chết ngươi, ta cũng không phải là Tô Ly. Tô Ly gằn từng chữ. Tô Vong Trần cười nhạo, nói, ta đối bất mãn của ngươi, khoảng chừng ngươi mất mặt xấu hổ. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, bên cạnh ngươi kia đám nữ nhân đặc biệt là hiện đang giúp đỡ cái kia. Thứ đồ gì, người kia chính là ta bắn quỳ, ở trước mặt ta hèn mọn như chó, ở trước mặt ngươi cao ngạo như thiên tiên, hết lần này tới lần khác ngươi còn liếm láp nàng. Điểm này, ta nhìn không được, hoặc là ngươi tự phế đạo thống của ngươi, đừng cùng hồng hoang đạo thống liên quan, hoặc là mời thu hồi ngươi liếm cẩu diễn xuất, cái này sẽ chỉ khiến hồng hoang đi theo hổ thẹn. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi tự lập đạo thống, cũng chiếm cứ hồng hoang chi danh, còn tự xưng hồng hoang hoàng chủ, nhân hoàng, ngươi cái này là hoàn toàn không đem nhân hoàng để vào mắt, là cho nhân hoàng hổ thẹn. Tô Ly lắc đầu, nói, một ít lời, ta cũng không muốn nói, cũng không nghĩ giải thích, trong mắt của ta, không quan trọng cao quý cùng hèn mọn, chúng sinh bình chờ, có một số việc, ngươi không hiểu, sẽ không hiểu rõ, cũng không có khả năng hiểu rõ, nhiều lời vô ích hiện tại, ta muốn đi, xin tránh ra, Tô Vong Trần nói, vừa rồi kia ba cái tát, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, từ nay về sau, Quy Khư hoàng tộc cùng ngươi tái vô quan hệ, cho nên, Bất Hủ Thiền Lam cũng sẽ không lại trở thành ngươi người hộ đạo. Tô Ly nói, yên tâm, ta sẽ ghi nhớ. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, ngươi ước chiến, ta đáp ứng, liền chấn hồn bia bên trong đi. Chấn hồn bia không phải muốn ra sao? Kia chấn hồn bia, ta Tô Vong Trần định ra, ai đoạt, ta giết hắn cả nhà. Ngươi, cũng không ngoại lệ, ân, nghe nói bên cạnh ngươi có mấy cái nữ nhân không sai. Ta ngược lại là cũng rất muốn khi nam nhân của các nàng thử một chút. Tô Ly đồng tử nhíu lại, nói, thế gian này thời gian đứt gãy điểm không ít. Có lẽ, ta sẽ cân nhắc về 20.000 năm trước hoặc là 60.000 năm. Đưa ngươi giết chết nếu như ngươi thực có can đảm thương tới bên cạnh ta người. Tô Vong Trần, ta tất sát ngươi. Tô Vong Trần ha ha cười nói, quả nhiên, thử một lần liền ra. Ngươi quả thật giống như quá khứ. Quả nhiên là một chút cũng không có thay đổi. Chiến đấu, chúng ta kỳ thật đã đánh qua. Kết quả là cái gì ngươi biết không? Vì một nữ nhân, không từ bỏ chiến đấu. Ngươi tự sát, đương nhiên, những này ngươi khẳng định không có trải qua qua. Nhưng là ta trải qua qua a. Cho nên cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu. Liền đã kết thúc. Như vậy, ngươi không gọi Tô Ly. Kia ngươi tên gì? Nếu không ta ban cho ngươi một cái tên ngươi liền gọi Tô Vong Trần đi. Ngươi không vượt qua nổi. Có thể tới khi ta a. Ta... Bát cửu huyền công, rất lợi hại, đến lúc đó trực tiếp biến thành ngươi, đoán chừng thế gian này cũng không có người nhận ra được. Huynh đệ, yên tâm đi thôi, như vợ ta nuôi dưỡng. Ha ha ha ha ha, Tô Vong Trần cuồng tiếu, nghênh ngang rời đi, Tô Ly lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến hắn rời đi, Tô Ly không nói lời nào. Một màn này, hoàn chỉnh hiện ra, đến mức ngay cả Mục Thanh Nhã bọn người toàn bộ nhìn thấy. Mục Thanh Nhã tức giận đến nhiều lần đều hận không thể lao ra. Đem kia Tô Vong Trần chém thành muôn mảnh, nhưng là Tô Tinh Hà lại giữ nàng lại, cũng lắc đầu, kia Tô Vong Trần bày ra thực lực mạnh bao nhiêu, Tô Tinh Hà không biết, nhưng là Tô Tinh Hà biết, chính hắn toàn lực bộc phát cũng không có bản sự chấn áp phải Tô Ly không thể động đậy. Mặc cho đối phương rút ba cái tát, mặc dù kia ba cái tát chỉ là nhẹ nhàng đập, nhưng càng là nhẹ, chụp được phân lượng thì càng nặng. Bởi vì đây chính là một loại nhục nhã. Đặc biệt là cảnh tượng như vậy đúng là ngay trước Gia Cát Thiển Vận mà bày biện ra đến. Cái này đồng đẳng với Tô Ly mặt mũi tôn nghiêm triệt để mất hết. Lúc này Gia Cát Thiển Vận đã yên lặng nắm chặt quyền, cúi đầu không nhìn tới Tô Ly nhận nhục nhã tràng cảnh. Tô Ly chịu nhục không chỉ là bởi vì Tô Ly, mà lại đồng dạng cũng là nàng Gia Cát Thiển Vận chịu nhục. Ba cái kia cái tát nhìn như quất vào Tô Ly trên mặt, kia sao lại không phải quất vào nàng Gia Cát Thiển Vận trên mặt. Đặc biệt là đối phương mắng cái gì Bạch Liên Hoa, cái gì bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm nữ nhân, cái gì khi nữ nghệ tiên còn lập đền thờ. Gia Cát Thiển Vận nghe được hơi kém chảy máu não, toàn thân mạch máu đều tăng thô mấy phân. Cái này nếu như không phải nàng gắt gao áp chế lời nói, nàng đã sớm bộc phát, triệt để liều, nhưng là liều, liều đến qua sao? Cái này Tô Vong Trần tu hành hồng hoang trong thần thoại thánh đạo công pháp. Một tay, bát cửu huyền công, để thực lực nổ tung, vô luận là nó túng địa kim quang hay là hóa thân hồng hoang thần linh thủ đoạn. Đừng nói là đối Tô Ly, liền là chống lại nàng Gia Cát Thiển Vận, kia cũng là trực tiếp miểu sát a. cái này đánh cái gì? Nàng người mang thiên đạo ý chí, thiên xu thần nhãn, đều bị đối phương một chiêu bắn mù. Loại người này, không thể trêu vào, mà lại loại người này căn bản cũng không sợ chết. Chính là chán sống lệch, chính là thọ tinh lão thắt cổ ngại mình mệnh dài. Chỉ vì nhận quá lớn thiên ý, hồng hoang thần thoại thế giới các loại chiếu cố, liền là thế nào làm đều không chết cái chủng loại kia. Gia Cát Thiển vận buồn nôn hơi kém thổ huyết, hận đến cũng là hàm răng ngứa. Lúc đầu 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí có thể xử lý thỏa đáng sự tình. Bây giờ trực tiếp lật gấp 20 lần, nện 200 tỷ đi vào. Gia Cát Thiển vận cẩn thận từng ly từng tí điều ra vong trần cũng chính là thiên cơ các đầu mối. Lại phát hiện, phía trên đã bị triệt để khóa lại, Gia Cát Thiển vận sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống khuyết đức. Gia Cát Thiển vận vẫn còn muốn tìm khuyết đức lý luận, lại mơ hồ trông thấy khuyết đức ngay tại miệng sùi bọt mép. Gia Cát Thiển vận yên lặng quan bế thiên cơ các đầu mối. Sau đó, nàng không biết tiếp xuống nên như thế nào đi đối mặt Tô Ly. 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, dù là một tên thần vương cấp thần linh khí vận phong phú. Đem nó một kích đồ sát chí tử, giết xuyên, vận khí đó tốt tình huống dưới, cũng liền có thể thu hoạch 5 tỷ. Đây là muốn giết trọn vẹn 40 vị thần vương mới có thể giết ra đến như vậy nhiều. Dạng này đại giới, cùng nàng một con thiên xu thần nhãn tướng tỷ như gì? Thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đảo ý chí. Chỉ sợ chưa chắc sẽ cho phép, nếu như chỉ là phổ thông thần linh, giết liền giết, nhưng phổ thông thần linh cũng không đáng tiền, mà lại giết nhiều, vậy khẳng định cũng là không tiện bàn giao. Dù sao thiên đảo không hiểu thấu đồ sát thần linh, Gia Cát Thiển vận hay là tại sâu trong đáy lòng âm thầm trao đổi thiển lam thế giới thiên đảo. Nàng cũng không có can đảm đi câu thông thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đảo ý chí. Sợ bị treo lên đánh, thiển lam thế giới thiên đảo ý chí tin tức, rất nhanh liền truyền tới. Vậy liền giết một chút vẫn được thần linh đi, vừa vặn bây giờ có chút thần linh đối với tội nô thủ đoạn có chút qua. Giết một nhóm, xuất một chút máu đồng thời, phong phú một chút U Minh Hải vong trần cũng chính là nội tình tồn kho. Không phải chân không, mà lại. Cũng chịu không được kia oát con ăn uống thả cửa điên cuồng vay mượn. Lần này, truyền lại tin tức, là Gia Cát Thiển Lam. Trước đó, kia liệt thi nghê chết rồi, liền trực tiếp phục chế như vậy giết chóc thủ pháp, giết một nhóm thần linh tốt, lấy những cái kia sắc thực phẩm hạnh không ngừng giết. Gia Cát Thiển Lam thanh âm lần nữa vang vọng tại Gia Cát Thiển Vận trong lòng. Gia Cát Thiển Vận bên trong hơi động lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ ở trong lòng đáp lại nói. Kỳ thật cũng không cần tuyển đi. Tùy tiện giết khả năng có giết nhầm, nhưng là cách một cái giết một cái, tất nhiên sẽ có cá lọt lưới. Giết đi, dạng này cũng để cho một chút thần linh thích hợp thu liễm. Thu thập tín đồ, làm cái gì tế đàn tế tự tức giận người người oán trách sự tình. Cũng tạm thời nghỉ một chút, tốt, kia liền như thế, 200 tỷ đúng không? Nếu là thiên xu thần nhãn một lần nữa ngưng tụ, kia kỳ thật cũng là đáng, không có thiên xu thần nhãn. Cái này thiển lam thế giới rất nhiều nhân quả càng thêm hỗn loạn. Tiến lên phương hướng cũng mơ hồ không rõ, đồng thời cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đảo ý chí liên hệ cũng mơ hồ. Kể từ đó, trước tiến vào đáng lo, liền sợ khó khôi phục lúc trước năng lực. Vậy liền khó, Gia Cát Thiển Lam thanh âm lần nữa hiện ra. Gia Cát Thiển Vận nói khẽ, cho dù là không cách nào hoàn toàn khôi phục, có ngàn chọn một, đều đã rất không tệ. Chuyện lần này cũng nói. Thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí kỳ thật tác dụng hay là vô cùng rộng rãi. Những này, hồng hoang thần thoại thế giới cùng quy khư hoàng tộc tựa hồ cũng tán thành thứ này. Gia Cát Thiển Lam nói, kia là tự nhiên, bên kia có câu nói nói thiên cơ bất khả lộ. Bọn hắn cho rằng thiên cơ là vật rất quan trọng, càng không nói đến là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Liên quan đến cái gì mệnh số, tức thì bị bọn hắn là vì cấm kỵ. Gia Cát Thiển Vận nói. Kia lần này giết bao nhiêu? Gia Cát Thiển Lam nói, 100.000 thần linh đi. Lần này, thông qua vận mệnh quỹ tích phát hiện, đúng là có 1 triệu thần linh đều có. Sắp vẫn lạc, mệnh cách, ta bên này chỉ là xóa bỏ 100.000 thần linh. Trọng tội trọng phạt chi, bồi giết chết, đã là rất nhân từ. Như thế, một tôn thần linh, bị lấy thiên đạo xóa bỏ phương thức xóa bỏ, có thể giết ra hoàn chỉnh thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hào không tổn thất. Hơn phần nửa là 5 đến 2 tháng 5 tỷ ở giữa. Tính bình quân 1300 triệu, không sai biệt lắm có thể giết ra 130.000 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, nghĩ đến tiếp xuống đúng là sẽ có 100.000 thần linh bị tàn sát. Mặc dù những này phân bố đến thiên hà bách tộc cùng thiên hà tinh vực bên ngoài tinh vực trong vạn tộc, nhưng y nguyên tương đương với mỗi một khỏa tinh cầu, ít nhất phải chết 10 tôn thần linh. Cái này nếu như chỉ là cá biệt tinh cầu như thế, kia khá tốt, thế nhưng là mỗi một khỏa tinh cầu đều chết nhiều như vậy, kia cảm thấy sẽ tạo thành cực lớn oanh động, đặc biệt là những thần linh này nguyên bản hào hào, chợt cứ như vậy đột ngột chết, như thế chết bất đắc kỳ tử. Tất nhiên là sẽ dẫn tới một mảnh ồn ào, dẫn được thiên hạ oanh động, mà như vậy sự tình, hiển nhiên cũng ẩn không gạt được. Đến lúc đó thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo quy tắc, hơn phân nửa hay là sẽ biết, sau đó lại sẽ có tuần sát, tuần tra xuất hiện, nghĩ đến muốn ứng phó những này, Gia Cát Thiển Vận cũng là một trận tâm mệt mỏi, nhưng là nàng biết, đây cũng là hoàn toàn chuyện không có cách nào, chuyện này, đã hoàn toàn không thể đổi thay đổi, cũng không có cách nào cải biến. Bởi vì cùng những này so ra, đừng nói là chết 100.000, chết 1 triệu, cái kia cũng không có thiên su thần nhãn trọng yếu. Đây chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới ở cái thế giới này lai hao. Chân chính thiên đạo giám sát, cái này bị phá hủy hậu quả. Gia Cát Thiển Lam thanh âm biến mất, Gia Cát Thiển Vận yên lặng ngẩng đầu. Trên người nàng lại nhiều 3.000 ức phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Còn lại, cũng đã bổ sung tiến vào vong trần cũng chính là thiên cơ các. Thiên cơ kho, lúc này, phát giác được dạng này nhân quả về sau, khuyết đức rốt cục không còn thổ huyết, không còn miệng sùi bọt mép, không nghĩ thêm chết, nhưng là hắn y nguyên có một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Vì cái gì tụ thương luôn luôn như thế xoái khí, như thế đa sầu đa cảm ta khuyết đức. Tô Ly mở mắt ra thời điểm, trước người cũng chỉ có Gia Cát Thiển Vận, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà bọn người cũng chưa từng xuất hiện. Không phải không xuất hiện. Mà là thời khắc như thế này, bọn hắn xuất hiện, ngược lại sẽ để Tô Ly cảm thấy càng thêm mất mặt. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, cái này tất cả một màn, đều vẻn vẹn chỉ là tại thiên cơ linh lung bên trong tưởng tượng ra được mà thôi. Mà lại, Tô Ly nhìn như nói chuyện khó nghe, còn tự mình đánh mình cái tát, cái gì nhữ thê tử ta nuôi dưỡng ác độc như vậy. Đều là chính hắn, lời nói này không có bất kỳ tật xấu gì, cũng không có gì phải tức giận, cho nên... Tô Ly sẽ thật rất mất mát sao? Không những sẽ không, ngược lại lấy Tô Vong Trần phương thức như thế quát lớn Gia Cát Thiển Vận một phen. Trong lòng quả thực là thoải mái bay lên, nam nhân mà, chỉ cần đối với mình hung ác một điểm, kỳ thật là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hiện tại, Tô Vong Trần cường thế như vậy, hắn Tô Ly liền có thể từ từ ẩn núp. Điểm này, cũng là hướng Khương Loan học, nhìn xem Khương Khải cỡ nào xuất sắc, Khương Loan cỡ nào thường thường không có gì lạ. Kết quả Khương Khải chính là cái bị dây mặt hàng, mà Khương Loan lại là một vị ẩn tàng đại lão. Bây giờ, Tô Ly đồng dạng làm an bài như vậy, về phần nói cái gì thế chấp thiên trì huyết hà sự tình. Căn bản cũng không có sự tình. Như vậy, nếu như không có loại chuyện này, để lộ làm sao bây giờ? Sẽ không để lộ, bởi vì Tô Ly đã sớm cân nhắc tốt. Hắn không chỉ có sẽ không thế chấp, hơn nữa còn muốn dùng cái này đến tiến thêm một bước đảo ngược công tâm. Phản sát. Tô Ly ngẩng đầu, yên lặng nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, sau đó thần sắc bình tĩnh xuất ra hồn nguyên châu, nói, không phụ nhờ vả, cầm tới, trong lúc đó phát sinh một ít chuyện, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Gia Cát Thiển Vận nói, ta biết, Tô Ly nói, ta sau khi tiến vào, mở ra thiên cơ chi nhãn, sau đó thử nghiệm diễn hóa đồ đằng dị tượng, liền là muốn cho ngươi biết cầm lấy quá trình bởi vì nếu là bị nhằm vào, bị cướp đi lời nói. Ta lo lắng ngươi cảm thấy ta nuốt riêng ngươi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Bất quá, ta cũng vô pháp xác định ngươi có thể lấy nhìn thấy ta tiến về thiên đế bảo khố quá trình. Gia Cát Thiển Vận chần chờ một chút, nói, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy, đằng sau thiên đế bảo khố kia cửa lớn màu vàng óng mở ra về sau. Tản mát ra một tia sáng trắng, liền cái gì đều không nhìn thấy trang diện, cũng nghe không được thanh âm, điểm này. Cha mẹ ngươi mấy người cũng hẳn là đều tương đối xác định. Gia Cát Thiển Vận giấu giếm một chút, bởi vì nàng cảm thấy, nếu là có thể nhìn đến Tô Ly chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ. Dù sao, đã như vậy mất mặt, đây quả thực có thể nhìn thành là, xã chết hiện trường. Tô Ly nghe vậy, nói, nguyên lai không nhìn thấy à, kia kỳ thật cũng không có gì, dù sao ta cũng đã cầm tới hồn nguyên châu. Tốt, tiếp xuống ta cô đọng nghiệp hỏa, đem nó đốt cháy luyện chế, sau đó tiếp xuống ngươi lại dựa theo ta nói đến. Vậy là được, Tô Ly nói, xuất ra hồn nguyên châu đưa cho Gia Cát Thiển Vận, nói, ngươi trước ngưng tụ bản mệnh hồn nguyên trong đó, hình thành lạc ấn, dạng này cái này hồn nguyên châu liền tương đương với ngươi dị bảo. Gia Cát Thiển Vận kinh ngạc nói, cái này, liền cái này, không có khác sao? Tô Ly nói, khác, cái gì khác, không có cái gì khác, mặc dù lần này có người đoạt hồn nguyên châu, nhưng may mắn thay ta trước hạ thủ, thuận lợi cầm tới, người kia thấy thế, cũng liền đi, trong lúc đó chính là tranh luận vài câu chậm trễ một chút hồi nhỏ ở giữa. Cũng không có phát sinh cái gì đại xung đột, Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, mím môi, nói, thiên trì huyết hà kiến thiết, ta đầu nhập một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi. Ta chỗ này còn có 3.000 ức phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Ly bỗng nhiên đánh gãy Gia Cát Thiển Vận lời nói. Thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên, nói, người người tất cả đều nhìn thấy đúng không? Gia Cát Thiển Vận có chút hổ thẹn, không dám nhìn Tô Ly hai mắt, thấp giọng nói, thật, thật xin lỗi, ta cũng không biết kia Tô Vong Trần như thế, bá đạo như vậy, như thế hận ta. Tô Ly thán một tiếng, nói, ngươi ngưng tụ đi, 10 tỷ là được, nó dư không có quan hệ gì với ngươi, kia là chính ta làm quyết định, tự mình làm quyết định, vô luận kết quả gì, chính ta một mình gánh chịu. Tô Ly ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng lại trịch địa hữu thanh, đây là một loại nói 102 ngữ khí, giọng điệu này bày biện ra đến, Gia Cát Thiển Vận liền biết, nàng là không thể nào thuyết phục Tô Ly, thế nhưng là ngươi thế chấp thiên trì huyết hà, cái này là không được, dạng này ngươi sẽ mất đi quyền hạn, tương lai cho dù là chuộc về, chỉ sợ cũng đã quyền hạn không có rất nhiều. Gia Cát Thiển Vận dù hy vọng cầm tới tất cả quyền hạn, nhưng là dưới mắt nên làm như thế nào, nàng chí ít còn phải có chút biểu thị a. Đều bị Tô Vong Trần mắng thành bạch nhãn lang, mắng thành bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm nữ nghệ tiên, nếu là lại yên tâm thoải mái, kia mới thật là khiến người hết sức thất vọng. Đúng vậy, quyết định này là Tô Ly làm. Tô Ly cũng không có để nàng ứng ra còn lại 190 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, nhưng người ta không yêu cầu, nàng có thể làm không có phát sinh. Liền bởi vì chuyện này, đường đường hồng hoang hoàng tộc Tô Nhân Hoàng bị phiến 3 cái tát. Đây là cái gì nhục nhã? Cái này nhục nhã không chút nào so với nàng quỳ chết tại Tô Vong Trần trước mặt kém. Chính là bởi vì nhận qua nhục nhã, Gia Cát Thiển Vận mới càng thêm cảm đồng thân thụ. Bây giờ, Gia Cát Thiển Vận hay là nói xuất quan khóa, hơn nữa còn là thiên hướng về Tô Ly, bởi vì hiện tại Tô Ly mới là hạch tâm. Nếu như bây giờ liền đem quyền hạn đánh mất, thế chấp ra ngoài, như vậy Tô Ly còn có nhiệt huyết cùng sức liều đi chế tạo thiên trì huyết hà sao? Bất cứ chuyện gì, kỳ thật đều có hai mặt. Lần này, Tô Vong Trần chiêu này đúng là vô cùng cao minh, có thể nói là ngay cả điểm độc kế. Trước hủy con mắt của nàng, sau đó lại biết nói sao đi đền bù con mắt. Tiếp lấy Tô Vong Trần chỉ cần nhìn chằm chằm con mắt này là được. Ai mua con mắt này đều muốn bị lừa bịp một bút hắn nếu là mình mua. Người khác không nhìn thấy, tự nhiên là không có cách nào hoàn thành kế hoạch. Cùng người khác muốn lúc mua, hắn liền đi ác ý đấu giá. Dạng này, nguyên bản 10 tỷ đồ vật, hắn trực tiếp cố tình nâng giá đến 200 tỷ, trực tiếp liền là thiên đế bảo khố kiếm tiền gấp 20 lần. Đây chính là một cái cự đại công lao. Đồng thời, bởi vì chiêu này, Thanh Tô Ly đả kích, nhục nhã không nói, còn đem Tô Ly tài nguyên toàn bộ lừa gạt ra, đồng thời còn bức bách phải Tô Ly thế chấp thiên trì huyết hà. Dạng này lại cho U Minh Hải một cái cự đại nhân quả. U Minh Hải cầm tới thiên trì huyết hà thế chấp quyền. Nguyên bản có 5 thành, lấy thêm đến 5 thành thế chấp quyền hạn, cái này liền trực tiếp là 10 xong rồi. Đến lúc đó, thậm chí hoàn toàn có thể chơi xấu hoặc là âm thầm xử lý Tô Ly, hoặc là âm thầm chèn ép Tô Ly để Tô Ly trả không nổi. Dạng này cái này quyền hạn liền vĩnh cửu tới tay, mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tô Ly không có ngay tại chỗ động thủ, không phải đánh lên, chỉ sợ đối phương càng có lý do. Sau đó trực tiếp hạ tử thủ, ở trong đó, ngay cả điểm độc kế, có thể nói là thận trọng từng bước, ác độc có thể thấy được chút ít. Điểm này, Gia Cát Thiển Vận một phen suy tư, liền đã nghĩ rõ ràng, chính là minh bạch, nàng cũng mới không khỏi hít sâu một hơi cái này Tô Vong Trần như thế thông minh. Ai có thể hạn chế được hắn, cũng may ban đầu liền cầm xuống người này bản nguyên, cũng định ra người này cuối cùng mệnh cách, không phải, cái này cùng tồn tại chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phát hiện chân tướng. Sau đó nghĩ biện pháp phản sát, Gia Cát Thiển Vận nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt đẹp phát ra lo lắng thần sắc tới, lần này là thật lo lắng, gặp được đối thủ như vậy, Tô Ly cái này Tô Nhân Hoàng còn có cơ hội quật khởi sao? Chỉ sợ, thật rất khó, Gia Cát Thiển Vận thậm chí có thể khẳng định, kia Tô Vong Trần nói muốn đánh vỡ vô số ghi chép. Cũng tuyệt không phải nói khoác, mà là thật có dạng này thực lực khủng bố cùng năng lực. Thế chấp thiên trì huyết hà, làm sao có thể? Tô Ly nghe vậy, lại cũng chỉ là nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ khinh thường. Không có sao, kia 200 tỷ, Gia Cát Thiển Vận cũng là ngẩn ngơ. Lập tức nàng lập tức phát giác được không đúng, không có thế chấp thiên trì huyết hà. Nơi nào đến 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng, hí hư nửa vĩ. Kỳ thật Tô Vong Trần mục đích, cũng không phải là muốn thiên trì huyết hà, càng không phải là vì U Minh Hải bán mạng, hắn bán cái giám mệnh a, đả kích ta cũng là giả. Dù sao hắn loại này người kiêu ngạo, khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Gia Cát Thiển Vận nghe ngốc, Tô Ly lại nói, hắn là bức bách ta làm ra lựa chọn, bởi vì ta có được bát cửu huyền công, có được bát cửu huyền công tư cách. Gia Cát Thiển Vận nghe trong lòng hơi động, nói, chỉ giáo cho. Tô Ly nói, bát cửu huyền công loại công pháp này, xem hiểu cùng tu luyện có thể thành công là khác biệt, có thể xem hiểu cũng có thể tu luyện đây là bình thường, nhưng là có thể hay không nhập môn lại là một cái vấn đề khác. Bát cửu huyền công bởi vì quá cường đại, cho nên liền có một loại giấu giếm quy tắc, tu hành thành công chi càng nhiều người càng là phù hợp, đến tiếp sau công pháp tu hành người thì càng khó. Cụ thể nói đến chính là, nếu có một người tu hành đến tầng thứ ba, như vậy nó dư tầng thứ ba trở xuống chi người tu hành ba tầng trước liền sẽ càng khó một chút, tính nguy hiểm cao hơn một chút. Nhưng nếu như một người khác đột phá khó khăn tu hành đến tầng thứ tư, như vậy ba tầng trước người tu hành liền sẽ rất khó. Nếu như có mấy người tu hành đến tầng thứ tư, như vậy ba tầng trước tu luyện người sẽ càng phát ra khó khăn. Tóm lại, người tu hành càng nhiều, tu hành thì càng khó khăn. Điểm này, tại Hồng Hoang nó dư công pháp bên trên chỉ cần là thánh đạo công pháp, đều là như thế. Dạng này công pháp không nói duy nhất tính, nhưng là có thể tu thành người tu hành số lượng khẳng định là có hạn chế. Mà tư cách, chính là vật rất quan trọng. Ta có tư cách, cũng hiểu, nhưng là ta chủ tu phân thân, chiến hồn loại hình công pháp, mà lại ta cảm thấy tham thì thâm. Bát cửu huyền công, ta bắt đầu một mực tại lĩnh ngộ, vẫn chưa tu hành, chính là dự định một hơi xung kích ba tầng trước. Nhưng lần này bởi vì việc này, tự chém về sau, ta mặc dù còn có tư cách, nhưng lại đã không cách nào tu hành công pháp này. Cho nên, ta lần này chính là đem tư cách này thu về, đệm kia 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Thiếu một cái tư cách, liền sẽ để có thể tu hành. Bát cửu huyền công, người tu hành giảm xuống một nửa độ khó vì cái gì đây? Bởi vì ta là vị thứ nhất, kỳ thật cũng là có tư cách nhất, cũng có hy vọng nhất cùng năng lực đem. Bát cửu huyền công, tu hành đến tầng thứ 9 tồn tại. Tô Vong Trần là lo lắng ta bởi vì phương diện này thiên phú, cùng tương lai có một ít cống hiến to lớn mà quay về Quy Khư hoàng tộc. Có thể lại tu luyện từ đầu công pháp này, sau đó một bước thành công, cho nên hắn đầu tiên muốn hủy đi ta tư cách này. Tiếp theo ta tư cách một khi bị gọt sạch, hắn tu hành liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm, đơn giản, cái này tương đương với tăng phúc gấp đôi công pháp tu hành tốc độ. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tô Ly kiểu nói này, Gia Cát Thiển Vận nhưng không nói lời nào, rất rõ ràng, cứ như vậy, hết thảy không giữ quy tắc lý. Dù sao, Tô Mộng sẽ, bát cửu huyền công, Tô Vong Trần sẽ, bát cửu huyền công, mà xem như truyền thụ Tô Mộng Mộng Tô Ly, đúng là sẽ không, bát cửu huyền công, đây vốn là có chút không thể nào nói nổi, bây giờ, ở trong đó nhân quả, đúng là ở đây có thể giải quyết, cái này nhưng cũng là một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Dù nghĩ như vậy, nhưng là Gia Cát Thiển Vận lại ngược lại cảm thấy có chút cao hứng, trên thực tế nàng cũng không hy vọng Tô Ly có thể tu hành bát cửu huyền công, bởi vì cứ như vậy, nàng tu hành độ khó liền sẽ thêm lớn hơn nhiều. Đúng vậy, Gia Cát Thiển Vận cũng trong bóng tối tu luyện bát cửu huyền công, không chỉ có là nàng, tất cả cùng thiên đạo ý chí, tất cả tương quan nhân vật trọng yếu, bây giờ đều đang tu luyện bát cửu huyền công, dạng này vô địch thánh đạo công pháp, không tu hành há không phải người ngu. Bất quá, điểm này y nguyên vẫn là bảo mật, cơ hồ cũng liền nội bộ một chút đặc thù tồn tại mới biết được. Chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Gia Cát Thiển vẫn nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cảm thán nói. Cứ như vậy, người đại giới thực tế là quá lớn, cứ như vậy, ta ngược lại vô so hổ thẹn. Tô Ly cười khẽ một tiếng, không quan trọng mà nói, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tô Vong Trần cho là ta sẽ còn trở về. Không có khả năng, dù sao bất hủ tiền lam cũng đều đã cách ta mà đi. Trở về trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, cũng không dùng được, mà lại, ta tư cách là sở trường tồn tại, bị thủ tiêu kỳ thật cũng là sớm muộn. Cứ như vậy, ta chủ động thu về trở về, không những rơi cái ấn tượng tốt, còn ngược lại bởi vì thu về mà thu được không sai biệt lắm 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Mệnh khí, cái này kỳ thật đã rất kiếm được, cùng thiên trì huyết hà so ra, khối này muốn làm phế. Tư cách, kỳ thật cũng liền không có trọng yếu như vậy, mà lần này thu về sau, tính cả bát cửu huyền công, chỗ có nhân quả, ký ức ta cũng liền triệt để không có. Cho nên cái này, bát cửu huyền công, là làm cái gì, bây giờ ta cũng hoàn toàn không biết, như là đã đều không còn ở trong trí nhớ, còn có cái gì có thể tiếc hận đâu. So ra mà nói, thiên trì huyết hà mới hẳn là ta tiếp xuống hạch tâm a. Tô Ly cảm khái không thôi. Gia Cát Thiển vận nội tâm nhận lãng phí lớn xung kích. Nói cách khác, bây giờ Tô Ly không chỉ có không có tu hành bát cửu huyền công, tư cách, thậm chí liền đối tại bát cửu huyền công, nguyên bản tồn tại tất cả ký ức đều bị xóa đi. Cái này quả nhiên là một cái tin tức vô cùng tốt a. Gia Cát Thiển vận thầm nghĩ, đồng thời nhịn xuống truyền lại tin tức cho Thiển Lam thế giới thiên đạo ý chí. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí báo tin vui xúc động. Nàng mang trên mặt thật sâu cảm kích, cảm ân thần sắc, trực tiếp cho Tô Ly cúi người chào thật sâu ba lần. Lấy chân thành nói lời cảm tạ, Tô Ly phất phất tay, ngăn lại Gia Cát Thiển vận cúi đầu, mỉm cười nói, chuyện này, về sau cũng đừng muốn nhắc lại, liền liền như vậy đi qua đi. Tốt, chớ trì hoãn thời gian, xuất hiện ngưng tụ bản nguyên, sau đó tế luyện một phen cái này hồn nguyên châu đi. Tô Ly nhắc nhở. Về phần 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sự tình, hắn không hề đề cập tới, cái này cũng không khỏi để Gia Cát Thiển vận nghĩ đến Tô Vong Trần mắng câu nói kia. Cái gì 3 giây a, liếm a, tựa hồ, Gia Cát Thiển vận như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Ly. Trong mắt cố gắng ngưng tụ yêu ái chi ý cùng đưa tình ẩn tình chi sắc. Lại cuối cùng vẫn là có chút khó mà ngưng tụ, chỉ cần nghĩ đến Tô Vong Trần nói những lời kia. Nàng đã cảm thấy Tô Ly tựa hồ thật là có dạng này ý đồ. Sau đó liền sẽ có chút bản năng bài xích, lại liên tưởng đến Tô Vong Trần chế phục Tô Ly, đập Tô Ly mặt thời điểm phách lối, cùng Tô Ly không cách nào hoàn thủ vô năng. Tình này cảm giác, đúng là cũng ngưng tụ không ra. Ta làm không được, không bằng để khinh nghiên tới đi. Nàng giống như tình cảm mở bội số nhiều một chút, ta mới không hai lần, quá kém một chút. Gia Cát Thiển vận nghĩ. Hay là quyết định để Gia Cát Khỉ Nhiên xuất mã, mình có thể duy trì không ghét Tô Ly, đã thật rất khó được, không có cách nào, kỳ thật nàng bắt đầu vẫn tương đối xem trọng Tô Ly. Nhưng Tô Vong Trần kia một lời nói thực tế là quá ngay thẳng cũng quá thâm nhập lòng người. Lại thêm Tô Ly biểu hiện thật vô cùng, uất ức, nàng có chút chướng mắt, ngược lại kia Tô Vong Trần, phách lối bá khí, thông minh tuyệt đỉnh, tiện tay chính là ngay cả điểm tính toán sát cục. Đánh cho Tô Ly bị động ứng phó, chật vật không chịu nổi. Ân, đúng là không tệ, có lẽ, có thể suy tính một chút công tâm Tô Vong Trần. Bất quá hắn cũng sẽ không liếm ta, như vậy nên như thế nào đi bố cục đâu. Gia Cát Thiển vận đã bắt đầu huyễn nghĩ tới, đến mức, cầm hồn nguyên châu nàng, đúng là cũng phân tâm. Chẳng những không có lập tức tế luyện, ngược lại ở nơi đó ngơ ngác sững sờ. Gia Cát Thiển vận cũng không biết, Tô Ly vì nắm chắc lần này bố cục thành công. Cũng làm được có đại ân huệ tại Gia Cát Thiển vận. Tiếp xuống lại tiến hành một đợt phản sát, cho nên đã mở ra đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật có chủ động thi triển hiệu quả, nhưng là vận chuyển về sau không phát huy ra, cũng đồng dạng có một loại thăm dò vận mệnh hiệu quả. Bất quá thứ này cũng đốt thiên cơ giá trị, mà lại bốc cháy có chút mãnh, nhưng Tô Ly tịnh không để ý, mà lại, bình thường chỉ là vận chuyển một chút xíu, để hắn tự thân đế thính năng lực có thể vận chuyển. không sai biệt lắm liền có thể làm như thế. Tô Ly đương nhiên là thăm dò, đương nhiên là cảm ứng Gia Cát Thiển Vận tâm tư, điểm này rất trọng yếu. Gia Cát Thiển Vận hoặc Hứa bây giờ còn chưa đem hắn Tô Ly coi ra gì, cho nên cảnh giác không đủ, nhưng là Gia Cát Thiển Vận lai lịch bất phàm, Tô Ly không thể bởi vì đối phương đem hắn xem như tân thủ thôn Tiểu Bạch mà đi khinh địch, không cho đối phương coi trọng. Là lấy cảm ứng phía dưới phát giác được cái này Gia Cát Thiển Vận đúng là yên lặng đối Tô Vong Trần sinh ra hào cảm, ngược lại cảm thấy hắn mục đích không thuần là nghĩ làm nàng, cho nên sinh ra chán ghét bài xích chi tâm. Về phần kia ân huệ cái gì lại là hoàn toàn không để trong lòng. Tô Ly cảm ứng được như vậy kết quả cũng là có loại thật sâu muốn thổ huyết xúc động. Hắn thuận miệng nói bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, lại là thật một ngụm nói chúng rồi. Khá lắm, người mẹ nó thật đúng là lấy ta làm lốp xe dự phòng a. A, không phải lốp xe dự phòng, là ta suy nghĩ nhiều. Đây chính là lấy ta làm cái kích a. Chỉ có tại đổi lốp xe dự phòng thời điểm mới lấy gia đình một đỉnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 571, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người, thường thường cũng sẽ bạc tình bạc nghĩa quả phúc, tại đại mệnh vận thuật lĩnh ngộ bên trong, mệnh số đồng dạng đều cũng sẽ không rất tốt, đây là một phần nguồn gốc từ trong minh minh cảm ứng. Từ tu hành đại mệnh vận thuật về sau, Tô Ly đối với đế thính, vận mệnh nhận biết liền khắc sâu rất nhiều, Tô Ly cảm thấy, hắn đại mệnh vận thuật hẳn là tiến triển rất không tệ, cho nên hắn hay là vào lúc này mở ra hệ thống bảng, kiểm tra một hồi đại mệnh vận thuật tu hành tiến độ. Có được 3.000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 2/10. Sau khi xem xong, Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng, sau đó lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Không phải là nhìn lầm rồi. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là từ cấp độ nhập môn vô cùng một tăng lên tới 2/10. Ân, đối với đại mệnh vận thuật lĩnh ngộ đã gấp đôi. Không đến 10 thành trình độ. Cái này đại mệnh vận thuật cơ hồ đều tính không được chân chính nhập môn. Đó cũng không phải nói, đạt tới 10/10 về sau sẽ lột xác thành vì đăng đường nhập thất, cấp độ, đạt tới đại mệnh vận thuật tầng thứ 2, mà chỉ là tính chân chính nhập môn. Cho nên cái này đại mệnh vận thuật đến cùng là cái gì? Tô Ly thử nghiệm đi thôi diễn một chút, nhưng là ý niệm này mới sinh ra. Hắn liền sinh ra một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Cái này tim đập nhanh cảm giác. Thậm chí để một bên khác ngang ngược càn rỡ, nện bước lục thân không nhận con cua bộ pháp Tô Vong Trần đều một cái lảo đảo. Hơi kém quảng chó gạm bùn, lập tức, Tô Ly lập tức minh bạch, cái này đại mệnh vận thuật có chút lợi hại, còn không thể lợi dụng thôi diễn thủ đoạn đi thôi diễn loại năng lực này. Cũng đúng, đại mệnh vận thuật thậm chí danh xưng hồng hoang thứ nhất đại đạo. Nghĩ như vậy, từ cấp độ nhập môn vô cùng một tăng lên tới 2/10. Giống như tựa hồ xác thực có như vậy ném một cái ném ghê gớm. Lúc này, Tô Ly cũng đang suy nghĩ tự thân vấn đề đồng thời. Cũng đang đợi Gia Cát Thiển Vận ngưng tụ hồn nguyên châu bản nguyên. Tô Ly đối với Gia Cát Thiển Vận ấn tượng, hay là dừng lại đã từng cuối cùng kia đoạn trong trí nhớ. Khi đó, trải qua rất nhiều nhân quả về sau, Gia Cát Thiển Vận đã hoàn toàn trưởng thành lên, không hề giống là bây giờ như vậy không chịu nổi, thậm chí... Nàng đã từng cũng rất tỉnh táo, rất có cá tính, lại cũng sẽ không lộ ra nông cạn như vậy. Bây giờ Gia Cát Thiển Vận, nó tất cả biểu hiện, đều để Tô Ly cảm thấy có chút thất vọng. Mặc dù, Tô Ly đúng là đen rất lớn một bút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng nếu như lần này hắn bố cục thất bại, như vậy một màn này kỳ thật rất có thể liền là thật. Khi đó, hắn không có khả năng có cái gì. Bát cửu huyền công, đi hối đoái, thật muốn bị buộc đến một bước kia. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hồn nguyên châu. Còn nếu là hắn lựa chọn tuân thủ hứa hẹn, vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt. Có lẽ là đã từng ta cùng nàng quan hệ một mực tương đối xa lánh. Đã từng ta cũng vô pháp thu hoạch nàng chân chính tiếng lòng. Cho nên nhìn không ra nàng nông cạn cái này một mặt. Bây giờ xem ra, cái gọi là Thiên cơ trích tiên, cũng không gì hơn cái này đi. Đã từng nàng cũng mất đi thiên su chi nhãn. Về sau ta ban cho nàng, đưa nàng thiên su chi nhãn xem như trả lại. Nàng chỉnh thể trưởng thành cực kỳ rõ ràng. Mà bây giờ, không biết một lần nữa kích hoạt về sau, sẽ hay không có một ít biến hóa. Nếu như là, như vậy nàng nông cạn chính là do trời trụ cột chi nhãn tạo thành. Nếu như không phải, đó chính là đã từng ta chỉ là nhìn thấy nàng biểu tượng. Tô Ly trong lòng trầm tư, nhưng không có bởi vì Gia Cát Thiển Vận lựa chọn mà quá mức giận dữ. Lúc trước Hoa Tử Yên nhiều lần hoành nhảy, Vân Thanh Huyên càng là thay đổi thất thường, hắn còn không phải đồng dạng tới rồi. Càng không nói đến là bây giờ Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi không thơm, hay là Mộc Vũ Hề không xinh đẹp đáng yêu sẽ không đóng vai. Hoặc là Tiểu Hồ Ly Bạch Anh không đủ đáng yêu. Hắn không đáng thật đi lấy lòng Gia Cát Thiển Vận, dưới mắt chỉ là như vậy một phần nhân quả, vận mệnh một ít định số thôi, vừa thuận theo liền thuận theo, nên nghịch chuyển liền nghịch chuyển, thế nào, có khó khăn gì sao? Nếu như không cách nào ngưng tụ hồn Nguyên Châu lời nói, vậy ngươi trước hết mang đi, chờ ngươi có thể ngưng tụ thời điểm lại tới tìm ta đi. Ta muốn đi nhìn Gia Cát Thanh Trần bọn hắn. Tô Ly tại Y Nguyên chờ đợi sau một lát, thấy Gia Cát Thiển Vận chính ở chỗ này ngẩn người. Nhịn không được trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tô Ly không có một mực thăm dò, hắn vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ một chút, sau đó cảm thấy không có ý gì, cũng không có tiếp tục lắng nghe. Bây giờ không so qua đi, quá khứ hắn nghe được đều là giả, lại tin là thật, bây giờ nghe được rất nhiều thứ đều là thật. Nhưng là chân tướng thường thường thật rất tàn khốc, hắn ngược lại hy vọng đây đều là giả. A, không phải, chính là tại suy nghĩ ngưng tụ tế luyện phương pháp, ta đã nghĩ đến, lập tức liền tốt, Gia Cát Thiển Vận nói, đồng thời hoàn toàn lấy lại tinh thần về sau, cũng theo đó lúc trước suy nghĩ lung tung ý nghĩ mà có chút hổ thẹn. Ta đây là làm sao vậy, làm sao bỗng nhiên sinh ra như thế kỳ quái ý nghĩ? Ta như thật làm như vậy, vậy ta Gia Cát Thiển Vận đây tính toán là cái gì? Ta hiện tại tình huống này, có lẽ có ít không đúng, là Trảm Thất Tình Lục Dục dẫn đến xuất hiện vấn đề gì? Hay là Bảy Phách Chi Loạn? Ta cho dù là muốn có đạo lữ, cũng không nên là Tô Vong Trần mới đúng. Chúng ta bên này chân chính an bài nhân vật trọng yếu là Tô Mộng. Gia Cát Thiển Vận mơ hồ cảm thấy, từ mất đi thiên su thần nhãn về sau, nàng phảng phất đã trở thành một con hoàn toàn mới lồng giam. Trên thân ẩn giấu đi vô so đáng sợ cạm bẫy. Liền như là lúc trước bỗng nhiên cảm xúc biến hóa, cái này tại dưới tình huống bình thường là không sẽ như thế. Đặc biệt là tại Tô Ly đem hết toàn lực thậm chí chịu nhục tình huống dưới, giúp nàng cầm tới hồn Nguyên Châu, nàng tuyệt không có khả năng dưới tình huống như vậy cảm thấy Tô Vong Trần uy mãnh bá khí mà Tô Ly là cái phế vật. Tô Vong Trần mục đích chỉ hướng tình giấu giếm, trí lực vô địch, nhưng là Tô Ly lại rõ ràng giữ vững một chút nội tình. Về phần từ bỏ tư cách, kia xác thực đáng tiếc, nhưng trên thực tế, đối với Tô Ly mà nói, tư cách kia xác thực cũng đã ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tô Ly trên thực tế biểu hiện cũng không kém, ở bên kia nghịch cảnh phía dưới, ứng đối phải vô cùng tài giỏi có dư. Tô Vong Trần là tồn tại gì? Tô Ly lại tu hành bao lâu? Gia Cát Thiển Vận nghiêm túc suy tư một hồi lâu, lại nhìn trước hồn Nguyên Châu một chút, lập tức rất quả quyết chặt đứt tạp niệm, tạm thời không còn đi suy tư vấn đề này. Nàng vô so nghiêm túc bắt đầu cô đọng hồn nguyên, tiếp lấy tiến hành huyết tế, để mà dung hợp hồn nguyên, tế luyện hồn Nguyên Châu. Như vậy quá trình kỳ thật cũng không phức tạp, rất nhanh, nàng liền tế luyện tốt. Sau đó, Tô Ly có thông qua nghiệp hỏa rèn luyện về sau, cũng thuận tiện dựa theo hệ thống một chút nói rõ, cùng hồn Nguyên Châu phương pháp luyện chế, để Gia Cát Thiển Vận dựa theo yêu cầu đi làm. Gia Cát Thiển Vận mặc dù có chút không rõ trong đó một chút phù văn vì sao lại ngưng tụ phải như vậy kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn là dựa theo Tô Ly yêu cầu đi làm. Sau đó, lại là trọn vẹn hai cái canh giờ trôi qua. Trong thời gian này, Gia Cát Thiển Vận thiên su chi nhãn cô đọng phi thường thuận lợi. Rốt cục, tại cái này một loạt phù văn tổ hợp hình thành về sau, Gia Cát Thiển Vận thiên su chi nhãn chỗ mi tâm chi địa, một cái như là Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiểu nữ như trẻ con tồn tại ngưng tụ ra. Đây là một con như là anh hồn hài nhi, nó ngưng tụ về sau, liền rất nhanh trốn Gia Cát Thiển Vận mi tâm mắt dọc chi địa. Liền phảng phất, kia trong đó có một cái độc lập tiểu thế giới, tránh sau khi đi vào, vậy tiểu nữ như trẻ con anh hồn liền trực tiếp biến mất, một mực chưa từng xuất hiện. Trong thời gian này, Tô Ly cũng dò xét qua hai lần vậy tiểu nữ như trẻ con anh hồn. Sau đó hắn có một loại khó tả cảm giác quen thuộc. Lần này cảm giác sinh ra về sau, Tô Ly liền biết, cảm giác quen thuộc này đến từ Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nói cách khác, thuộc về Gia Cát Nhiễm Nguyệt kia anh hồn tiểu nữ hài nhi bây giờ cũng đã trở thành Gia Cát Thiển Vận nhân quả. Cho nên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hẳn là không có cơ duyên gì. Cho nên, một thế này Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại sẽ là hạng người gì sinh kinh lịch, lại sẽ là dạng gì mệnh số. Tại Tô Ly suy nghĩ trong lúc đó, Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu thần nhãn cuối cùng một lần nữa ngưng tụ ra. So với nàng dự đoán ngàn chọn một, mạnh hơn rất nhiều không phải. Các phương diện năng lực, trực tiếp liền cùng trước đó Thiên Xu thần nhãn hoàn toàn ngang bằng. Tại một số phương diện, còn hơn, kết quả như vậy, để Gia Cát Thiển Vận hơi kém vui điên. Đồng thời, cũng bởi vì như thế, nàng đối với Tô Ly giác quan, lập tức liền nhảy lên tới một cái vô sánh vai trình độ. Cho nên, Gia Cát Thiển Vận chuẩn bị tìm Tô Ly, sau đó hào hào một phen cảm tạ. Nhưng khi nàng ý niệm như vậy sinh ra thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ vô so mênh mông thiên đạo ý chí cuốn tới. Ngơ ngác sau một lát, Gia Cát Thiển Vận dần dần khôi phục tỉnh táo. Nàng nguyên mang theo cảm ân biểu lộ nhìn xem Tô Ly, nhưng lại đã không còn kích động. Tô Hoàng Chủ, Thiên Xu chi nhãn đã ngưng tụ xong, bây giờ có thể lần nữa cảm ứng được giữa thiên địa thiên cơ, vạn vật sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cảm giác này giống như tân sinh, như thế tái tạo tri ân. Cạn vận định nhớ cho kỹ, không dám quên đi. Ngày khác, cùng ngày Hồ Huyết Hà cần muốn tiến hành thuế biến tạo dựng. Cạn vận cùng khi toàn lực ứng phó, Gia Cát Thiển Vận khí tức rõ ràng phát sinh biến hóa. Cả người phảng phất đã lần nữa hóa thành thiên cơ trích tiên. Biểu hiện như vậy, cũng toàn bộ rơi vào Tô Ly trong mắt. Người hữu tâm thuận tiện. Tốt, sự tình đã, ta cũng cần đi làm chuyện của chính ta. Cạn vận tiên tử, sau này còn gặp lại. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh rất nhiều. Hoàn thành chuyện này, giống như là hoàn thành hứa hẹn. Hắn cũng liền khôi phục tỉnh táo cùng trấn định. Dù sao, vô luận như thế nào mất mặt xấu hổ, dù sao cũng là lập đạo đạo chủ, là hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Nghĩ đến, chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ còn gặp lại. Gia Cát Thiển Vận nói, tay rung động run một cái, nhưng vẫn là giơ lên. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng lưu ý đến, Gia Cát Thiển Vận tay như là mất khống chế đồng dạng. Nhưng là nàng lại cố gắng khống chế tay của nàng. Tô Ly đồng tử có chút co vào, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận phảng phất chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên tay run lên, tiếp lấy đưa tay liền đem một viên thiên cơ hồn thạch như thiểm điện đặt ở Tô Ly trong lòng bàn tay. Tô Hoàng Chủ, đây là 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Người giúp cạn vận ngưng tụ thiên xu chi nhãn ân huệ. Về sau cạn vận tất nhiên sẽ báo đáp, nhưng là cái này trả giá 200 tỷ phần thiên cơ giá trị đại giới. Cạn vận vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Hoàng Chủ ngài ra. Không phải, cạn vận từ nay về sau, đem không mặt mũi nào bước vào thiên cơ các, vô mặt sử dụng thiên xu chi nhãn, Tô Hoàng Chủ không cần thiết cự tuyệt. Cạn vận còn có việc, liền đi trước. Tô Hoàng Chủ, chúng ta ngày sau gặp lại. Gia Cát Thiển Vận nói xong, đúng là cực tốc phá vỡ Hoa Nguyệt Cốc hư không, phảng phất có thiên đại sự tình phát sinh, vội vã liền phi độn rời đi. Tô Ly nhìn xem Gia Cát Thiển Vận đi xa bóng lưng, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nguyên bản, Tô Ly đối với Gia Cát Thiển Vận là đã không thế nào để bụng. Nhưng là lúc trước Gia Cát Thiển Vận biểu hiện liền thoáng có chút đột ngột. Cái này khiến Tô Ly đã bắt đầu hoài nghi Gia Cát Thiển Vận cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong khác biệt. Bây giờ, Gia Cát Thiển Vận biểu hiện không hề nghi ngờ nói rõ, nàng có vấn đề rất lớn. Tô Ly quyết định đem Gia Cát Thiển Vận tầm quan trọng đề cao đến đỉnh cấp. Sau đó lợi dụng đại mệnh vận thuật cùng hệ thống năng lực, hào hào tra một chút cái này Gia Cát Thiển Vận nội tình. Dưới mắt, nơi đây chính là Hoa Nguyệt Cốc, mà Tô Ly tại trước đó hoàn thành cái kia Linh Hà Thiên Trì tìm tòi hư thực hệ thống nhiệm vụ về sau, liền đã có được Hoa Nguyệt Cốc lớn nhất trưởng khống quyền hạn. Có thể nói, cho dù là không muốn bất luận kẻ nào xuất thủ, hắn một ý niệm đều đã có thể đem Hoa Nguyệt Cốc na di đến Thiên Trì trong huyết hà. Đồng thời, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc cũng sẽ trở thành đạo của hắn trận, chân chính đạo trường. Bất quá, cái này đạo trường cơ hội, Tô Ly dự định cùng một các loại, cùng cuối cùng kết thúc công việc hắn lại tiến hành bao trùm. Dạng này nhưng vạn vô nhất thất, nếu như trước làm, người khác lại đi trang trí, kia ngược lại lại càng dễ mất khống chế. Lúc này, phát giác được không đúng, Tô Ly lập tức lần nữa vận chuyển đại mệnh vận thuật. Lần này, Tô Ly vận chuyển đại mệnh vận thuật, trực tiếp hao tổn chính là 1 triệu thiên cơ giá trị, mà lại tiếp tục hao tổn, mỗi giây đều là 1 triệu, một giây lên trừ, không đủ một giây, dựa theo một giây khấu trừ. Trước đó trừ cùng Tô Vong Trần diễn kịch, cùng Tô Vong Trần bên kia động tới đại mệnh vận thuật bên ngoài, Tô Ly bình thường đều chỉ vận dụng một tia đại mệnh vận thuật. Nhưng là đại mệnh vận thuật thuế biến tốc độ quá chậm rãi. Lần này, Tô Ly trực tiếp toàn bộ vận dụng tiến hành nếm thử. Đại mệnh vận thuật toàn lực mở ra, lại thêm đối với Hoa Nguyệt Cốc quyền hạn trưởng khống. Tô Ly như một sát na liền minh ngộ đến Hoa Nguyệt Cốc chỗ có nhân quả. Kia là một đóa hoa. Toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc chính là một đóa hoa, một đóa bỉ ngạn hoa. Chỉ là, cái này một đóa bỉ ngạn hoa lúc này đã sắp gặp tử vong, đã tại bắt đầu khô héo. Một sát na này, Tô Ly trong lòng giật mình, lập tức kia ảo giác đã biến mất. Sau một khắc, Tô Ly đã lần nữa nghe được Gia Cát Thiển Vận tiếng lòng. Chỉ là lúc này, Gia Cát Thiển Vận đã không có tiếng lòng. Tại đại mệnh vận thuật gia trì dưới, Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận hồ sơ tin tức. Lần này, Tô Ly từ đầu tới đuôi đều cẩn thận nhìn một phen. Hai lần, Tô Ly phát hiện Gia Cát Thiển Vận hai lần tâm thái hỗn loạn cùng biến hóa. Cùng rõ ràng bị tả hữu tình huống, đặc biệt là khi hồn Nguyên Châu ngưng tụ hóa thành Thiên Du Thần Nhãn thời điểm, cô bé kia anh hồn trong hai mắt có sát na thất thải hoa mai hiện ra, nhưng là kia thất thải hoa mai tựa hồ cũng không phải là Gia Cát Thiển Vận hoa mai đồng tử, mà là một người khác. Tô Ly muốn nhìn càng thêm thanh một chút, chợt con mắt hơi có chút chua xót cùng nhói nhói. Cái này khiến Tô Ly cơ hồ lập tức ý thức được cái gì. Hắn gián đoạn đại mệnh vận thuật, đồng thời nguyên bản đối với Gia Cát Thiển Vận một hệ liệt nghi kỵ, bất mãn, cũng biến mất hơn phân nửa. Cái này Gia Cát Thiển Vận là một cái cự đại lồng giam, thậm chí nàng cái gọi là thiên đạo ý chí hình chiếu, chỉ sợ cũng là có vấn đề rất lớn. Cụ thể như thế nào, Tô Ly thấy rõ, ngược lại càng thêm không rõ, nhưng là rất có thể hắn tính sai một sự kiện. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khả năng không phải Gia Cát Thiển Vận phân thân hoặc là chủ bị thế thân, có khả năng hết thảy vừa vặn tương phản. Đây là đang đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng sự tình, cũng cho tới bây giờ đều không có điều tra ra đối ứng nhân quả. Bây giờ, Tô Ly ngược lại nhìn ra khổng lồ như thế mệnh số biến hóa. Cái này là tới từ đại mệnh vận thuật kết hợp hệ thống hồ sơ nhìn ra đồ vật. Lại thêm Tô Ly ở đây cường đại trưởng khống quyền hạn, phạm sai lầm khả năng cơ bản không có. Nói cách khác, Gia Cát Thiển Vận triệt triệt để là cái khôi lỗi, mà lại chính nàng thậm chí cũng không biết. Như vậy, Gia Cát Thiển Vận phía sau chân thân đến cùng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, là Gia Cát Khỉ Nhiên, hay là kia Côn Hư Kính, hoặc là nói nàng cái kia tấm gương bản thân trên thực tế chính là một cái cự đại cạm bẫy. Nếu như Gia Cát Thiển Vận tấm gương là cái cự đại cạm bẫy, như vậy thế giới này những cái kia phòng chế hồng hoang binh khí, đó có phải hay không đều là cạm bẫy? Nếu như là, lại đến cùng là ai tại làm những chuyện này? Lại đến cùng muốn làm gì? Đại mệnh vận thuật, giờ khắc này, Tô Ly lần thứ nhất vận dụng đại mệnh vận thuật siêu cấp thủ đoạn. Thiêu đốt vận mệnh, thiêu đốt ai vận mệnh? Sau đó Tô Ly vận mệnh của mình, hắn thiêu đốt hắn tự thân 3 năm vận mệnh, mà không phải thiêu đốt thiên cơ giá trị. Hắn tự thân vận mệnh, thiên cơ giá trị cùng những vật kia đều càng thêm chân quý, cũng trọng yếu hơn, đồng thời cũng chỉ có dạng này thiêu đốt vận mệnh mới có thể tôi động siêu cấp vận mệnh, diễn hóa chân chính đại mệnh vận thuật. Một khắc này, Tô Ly thi triển ra dạng này đại mệnh vận thuật về sau, hắn trong não đột nhiên một mảnh oanh minh, đón lấy vô số hắc ám bao trùm thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn rõ ràng bày biện ra một vùng tăm tối bên trong thời gian trôi qua tràng cảnh. Đón lấy, liền xuất hiện Gia Cát Thanh Trần từ 3 năm sau trở lại 3 năm trước đây đi mật báo, mà hắn lại trở lại 3 năm sau đi tế bái Gia Cát Thanh Trần, cũng cho Gia Cát Thanh Trần lập bia một màn kia. Cái này trước trước sau sau, vừa vặn có 3 năm, mà 3 năm này kinh lịch, lúc này bỗng nhiên hóa thành màu đen minh vụ, cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tại dạng này thiêu đốt bên trong, Tô Ly tỉnh ngộ lại cái này thời gian 3 năm cùng vận mệnh. liền cái này một đốt cháy rơi. Đại mệnh vận thuật, sau đó vận mệnh của mình. Đây là một phần đáng sợ công pháp, nhưng dạng này công pháp, lúc này Tô Ly phía dưới động dùng ra, đáng giá không? Tô Ly cho rằng, đáng giá, cứ việc lúc này vận mệnh còn không có tiến thêm một bước diễn hóa. Nhưng là, tại dạng này đốt cháy bên trong, đại mệnh vận thuật cuối cùng vẫn là bày biện ra một chút manh mối. Cái này một chút manh mối không có có nhân quả, thậm chí không có bất kỳ cái gì đáp án phơi bày ra. Có, là một bức tranh một bức vô cùng đơn giản cũng rất tùy ý hình tượng. Cái kia hình tượng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Vân Thanh Huyên đang tu luyện một loại công pháp. Hình tượng, nó tu luyện công pháp là cái gì đây? Là, chuyên khí trí nhu, đúng vậy, bộ công pháp kia Tô Ly ấn tượng rất sâu, mà lại cũng biết, không chỉ có là Vân Thanh Huyên tu luyện qua. Liền ngay cả Tô Diệp cũng tu luyện qua, trừ cái đó ra, đã từng An Nhược Huyên tựa hồ cũng tu luyện qua, đây là danh xưng tuyệt thế, tuyệt tình kỳ công, ba đại công pháp tuyệt tình công pháp, phi thường lợi hại, cái này ba đại công pháp, theo thứ tự là, chuyên khí trí nhu, băng cờ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng, vạn tượng hồng trần chi tâm, cái này ba loại công pháp, đã từng Mị Nhi xảy ra vấn đề thời điểm, Mộc Vũ Hề còn hướng Mị Nhi đề cử qua. Để Mị Nhi tu hành cái này một loại trong đó, để đền bù thứ bảy phách chi loạn, cho nên, công pháp này Mộc Vũ Hề cũng là sẽ. Bây giờ, đây hết thầy phảng phất trở lại ban sơ cái kia điểm xuất phát Tô Ly lần thứ nhất tiếp xúc Vân Thanh Huyên thời điểm, Vân Thanh Huyên chính tại tu luyện công pháp chính là chuyên khí trí nhu, khi đó, hắn có thể học đến tay, nhưng là hắn cảm thấy loại này diệt tuyệt nhân tính, đem người biến thành máy móc công pháp vô cùng buồn nôn. Bây giờ, tại dạng này trung cực vận mệnh hiển hóa mệnh số tình huống dưới, lại xuất hiện dạng này một phần công pháp. Tô Ly suy nghĩ ngưng tụ, hướng phía công pháp này nhìn sang, lập tức, hắn phát hiện một số khác biệt. Trong mắt hắn, bộ công pháp kia đã bị sửa đổi qua, mặc dù vẫn là chuyên khí trí nhu, cái danh xưng này, nhưng là đằng sau lại nhiều một nhóm đặc thù nói rõ. Tuyệt tình thần thông, Tô Ly ánh mắt rơi vào cái này, chuyên khí trí nhu. Công pháp bên trên thời điểm, oanh, tất cả vận mệnh chi lực phảng phất bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó, Tô Ly đại não chấn động, cái này, chuyên khí trí nhu, công pháp, đúng là toàn bộ hóa thành hạt, đột nhiên ở giữa tuôn hướng Tô Ly ký ức chỗ sâu. Một khắc này, Tô Ly phảng phất tu hành vô số tuế nguyệt, chuyên khí trí nhu, công pháp, cũng đã triệt để dung hội quán thông, đạt tới công tham gia tạo hóa cấp độ, công tham gia tạo hóa. Hơn nữa còn là thông qua thiêu đốt vận mệnh, lấy đại mệnh vận thuật thu hoạch đến công pháp. Tô Ly trong lòng tràn ngập hồ nghi, nhưng là công pháp này truyền thừa dung hợp tới về sau. Tô Ly cả người có một loại rất khó lấy hình dung kỳ quái ảo giác. Hắn, tựa hồ tại tu hành loại công pháp này về sau, chí lực hạn mức cao nhất đánh vỡ cấm kỵ. Không chỉ có như thế, hắn còn mở ra thiên mạch tam thanh thứ ba phân thân. Có thể đem thứ ba phân thân ngưng tụ ra. Trước đó, hắn đã có thể ngưng tụ ra thượng thanh thông thiên, thái thanh lão tử, bây giờ cái này một bộ phân thân, dĩ nhiên chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Ngọc Thanh phân thân là cái gì đặc thù đâu? Chớ phải tình cảm, gỗ máy giết chóc, Tô Ly yên lặng cảm ứng đến, chuyên khí trí nhu, công pháp, đồng thời bản năng vận chuyển một chút. Ông, sau một khắc, thiên mạch tam thanh, công pháp tự hành vận chuyển, đón lấy, Ngọc Thanh phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp liền hiển hóa ra ngoài. Kia cũng không phải là Tô Ly phân thân, mà là một cái hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Ly tâm thần khẽ động, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lập tức trực tiếp hóa thành tam thanh tử khí biến mất. Sau một khắc, một cái băng lãnh, vô tình Ngọc Thanh phân thân Tô Ly, lẳng lặng đứng tại Tô Ly trước người. Cái này băng lãnh, lạnh lùng, không tình cảm chút nào như là cỗ máy giết chóc Tô Ly. Cứ như vậy đứng, Tô Ly lại như cũ cảm giác sợ nổi da gà. Hắn từ cái này phân thân trên thân cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp lực. Trầm tư ở giữa, Tô Ly trực tiếp kích hoạt Hiên Viên Thiên Tà kiếm, giết ra Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói. Tại dạng này sát cơ bên trong, Tô Ly thậm chí trực tiếp thiêu đốt 1 triệu thiên cơ giá trị. Ông, Ngọc Thanh phân thân Tô Ly vẻn vẹn một đầu ngón tay điểm ra. Liền hóa giải cái này tất sát nhất kích. Đông, Ngọc Thanh phân thân cong ngón búng ra. Hiên Viên Thiên Tà kiếm bị trực tiếp bắn ra ngoài, cả thanh kiếm thậm chí phát ra rõ ràng, thống ngổ gào thét, Tô Ly đồng tử co vào, trong lòng hãi nhiên, Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 572, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ngọc Thanh phân thân tại đã từng thời điểm, liền cực kỳ cường đại, nó cùng bản thể chiến lực có cực lớn khác nhau. Bây giờ, điểm này thể hiện phải càng thêm rõ ràng, nó mạnh mẽ năng lực, thậm chí để Tô Ly đều sinh ra gần như bản năng tim đập nhanh cảm giác cùng kiêng kỵ cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là ở trong chớp mắt liền biến mất. Tô Ly nhìn xem Ngọc Thanh phân thân, vốn trong lòng vẫn tồn tại một chút tiếc nuối, cũng biến mất hơn phân nửa. Tại đại mệnh vận thuật hao tổn phía dưới, ban sơ thu hoạch được chuyên khí trí nhu, như vậy công pháp, đây là Tô Ly không nghĩ tới, cũng là hắn có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hôm nay, thiên mạch tam thanh, công pháp lại bởi vì cái này, chuyên khí trí nhu, công pháp thu hoạch cùng dung hợp, mà bỗng nhiên ở giữa liền có thể hoàn chỉnh vận chuyển. Đây là nguồn gốc từ thiên mạch mang ánh sáng công pháp, mà lại hoàn toàn thuộc về hắn người, không thuộc về hồng hoang thần thoại ức hoặc là quy khư hoàng tộc. Nó nhất tươi sáng đặc thù chính là, diễn hóa ra đến phân thân là có thể vận dụng thiên mạch mang quang thiên phú chi lực. Thậm chí, thiên mạch tam thanh, công pháp diễn hóa ra đến phân thân, cùng Tô Ly cơ hồ liền không hề khác gì nhau, chứ không cách nào ngoài định mức sử dụng. Thiên mạch tam thanh, công pháp bên ngoài, nó dư tất cả công pháp đều có thể sử dụng. Đúng vậy, tất cả, chính là nói, thiên mạch tam thanh, công pháp thi triển đi ra cái này Ngọc Thanh phân thân, là có thể sử dụng. Nhất khí tam thanh, chi thuật, có thể sử dụng thiên mạch chiến hồn, có thể sử dụng thiên mạch mang quang thiên phú, có thể sử dụng đồng hồ ly thế giới, thậm chí có thể sử dụng đại mệnh vận thuật. Kết quả như vậy, tại Tô Ly một phen cảm ứng, cùng đơn giản kiểm chắc về sau, lại như thế nào không khiếp sợ. Lúc trước hắn còn nghĩ qua, đem thực lực bản thân nhiều lần đè thấp, như vậy liền có thể càng hèn mọn phát dục, có thể tốt hơn tích lũy nội tình. Nhưng là như thế này có một cái cự đại vấn đề, chính là thực lực bản thân có đôi khi sẽ tại một chút lơ đãng thời điểm bày biện ra đến mảy may. Chính ngươi thông minh, người khác hiển nhiên cũng không phải đồ ngốc. Tựa như là lần này ra cát thiền vận biến hóa cùng các loại, trong đó có lấy to lớn nhân quả dẫn dắt, mà Tô Ly tự thân là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít từng có một chút chiến đấu, thậm chí bao gồm cùng Khương Loan chiến đấu, trên thực tế ngược lại bại lộ rất nhiều ẩn tàng thực lực. Tình huống như vậy dưới lại đi trang yếu, nhưng thật ra là cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng hôm nay có được thiên mạch tam thanh, công pháp có thể ngưng tụ ra đặc thù thượng thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh ba phân thân, Tô Ly ngược lại có hoàn toàn mới cân nhắc. Trầm tư ở giữa, Tô Ly tâm niệm vừa động, đem Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh phân thân toàn bộ kêu gọi ra. Sau đó, Tô Ly cẩn thận lấy phân thân cảm ứng tự thân chiến lực. Một khắc này, hắn tâm thần rung động, đồng thời cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tam Thanh một mạch, chuyên khí trí nhu, lần này, Tô Ly không có trực tiếp ở đây thi triển. Dù là nơi này không có người thăm dò, dù là nơi này lúc này ở Tô Ly cảm ứng bên trong cũng không có nó dư bất luận kẻ nào tồn tại, mục Thanh Nhã một đoàn người toàn bộ đi Linh Hà bí cảnh. Cho nên, nơi này chỉ có Tô Ly một người, lấy hắn đối với nơi này quyền hạn nắm giữ, tất nhiên là sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly cũng không có trực tiếp thi triển hai loại năng lực, mà là Tô Ly trực tiếp tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng năng lực như vậy, đây là một loại toàn năng lực mới. Tại chuyên khí trí nhu, công pháp vận chuyển tình huống dưới, triệu hồi ra tam đại phân thân về sau, còn có thể thi triển một hạng năng lực, một hạng cực kỳ đáng sợ năng lực. Loại năng lực này chính là tam thanh một mạch. Tam thanh một mạch chính là tam thanh dung hợp, tam đại phân thân dung hợp về một. Cái này lúc trước cho tới bây giờ đều không có năng lực. Hay là giả thuyết, lúc trước kỳ thật tồn tại năng lực như vậy, nhưng là hắn không có đạt tới yêu cầu. Bởi vậy tại dạng này một phần công pháp bên trên, hắn không cách nào làm đến cực hạn. Tô Ly điều lấy hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Phía trên, thiên mạch tam thanh, công pháp cũng không có vì vậy mà tiến độ thuế biến. cũng không có cùng trước đó có cái gì khác biệt. Nhưng lúc này, khi Tô Ly Minh tưởng trạng thái thi triển ra tam thanh một mạch thủ đoạn về sau, tam đại phân thân trong một chớp mắt dung hợp thành một tôn phân thân. Hay là giả thuyết, kia đã không chỉ là một tôn phân thân, đó là một ở trần, dáng người khôi ngô đến đáng sợ, đồng thời toàn thân khí thế vô cùng kinh khủng Tô Ly. Kia đích thật là Tô Ly chỉ là ăn mặc như vậy dạng này ra sân phương thức. Để Tô Ly nghĩ đến một vị phi thường kỳ lạ tồn tại bàn cổ. Đúng vậy, bàn cổ, lúc này, Tô Ly thật sự có một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ thăm dò đến vận mệnh cùng rất nhiều nhân quả. Cùng nhìn thấy một chút cướp đoạt nhân quả vân vân, chỉ là những vật này lại tốc độ cực nhanh tại hắn cảm ứng bên trong. Tại loại này từ nơi sâu xa biến mất, Tô Ly không có thu hoạch chân chính kết quả. Những vật này tựa như là mây mù lượn lờ, ở bên người vờn quanh một vòng mấy lúc sau liền biến mất. Mà cái kia như bàn cổ Tô Ly, lại đi tại một cánh đồng tuyết bên trên, dẫn theo bàn cổ phủ, trong ngực ôm một cái đã chết đi nữ tử áo trắng. Từng bước một đi xa, kia tựa hồ là một cái vĩnh hằng ống kính, là một cái vĩnh viễn tan nát cõi lòng tràng diện. Mặt đất, đại địa tuyết bay, phương xa, là một mảnh núi tuyết. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều lần, mỗi một lần tựa hồ cũng có một ít chi tiết chênh lệch. Nhưng là đại phương hướng bên trên, vẫn luôn là như thế, cho tới bây giờ đều không có thay đổi, mà trong ngực hắn tên kia tuyết sắc váy xa nữ tử. Cũng vĩnh viễn ở vào tử vong trạng thái, cũng tựa hồ vĩnh viễn không cách nào cải biến kết cục như vậy. Lúc này, Tô Ly hiển hóa ra ngoài một màn kia minh tưởng trạng thái. Cũng tại, hoàng cực kinh thế thư, bên trong triệt để biến mất. Minh tưởng đến nơi này lần nữa gián đoạn, đồng thời Tô Ly thanh tỉnh lại về sau. Hắn phát hiện, khóe mắt của hắn không hiểu chảy xuống hai hàng nước mắt. Tô Ly đưa tay một vòng, phía trên lại còn có vết máu. Tô Ly yên lặng đứng lên, đại mệnh vận thuật về sau. Hắn tâm dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Hắn tự thân nguyên vốn cần áp chế chiến lực cái gì, cũng hoàn toàn không có áp chế. Đồng thời, Tô Ly lần này cũng như lòng có cảm giác. Trực tiếp điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên, đại mệnh vận thuật tiến độ từ 2/10, trực tiếp lần nữa gấp đôi, đạt tới vô cùng 4, đây chính là kết quả, hoặc là nói, tự thân cảm giác có đôi khi đúng là sẽ sai lầm. Nhưng là hệ thống số liệu, lại vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm chí ít bây giờ hệ thống xác thực như thế. Dạng này tốc độ phát triển, cùng ở trong đó thăm dò đến nhân quả, để Tô Ly ý thức được. Chỉ sợ hắn mình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lần này, thông qua dạng này nhân quả, thông qua dạng này đại mệnh vận thuật cũng làm cho Tô Ly minh bạch. Rất nhiều chuyện sẽ không phức tạp như vậy, nhưng là cũng không có đến cỡ nào đơn giản. Mấu chốt là nhìn tự thân đem mình định vị tại cái gì cấp độ. Tô Ly đứng lên, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Tất cả tạp niệm tại thời khắc này toàn bộ thanh trừ. Đồng thời, Tô Ly điều ra hệ thống bảng. Đem bên trong phân trang tất cả tin tức một lần nữa chỉnh lý một lần về sau. Lại đem mới nhất rất nhiều nhân quả cùng vận mệnh tin tức. Ghi chép ở bên trên, đón lấy, hệ thống này phân trang. Hắn trực tiếp khóa nhập thiên mạch mang ánh sáng trong ngoài thiên phú độc lập bên trong tiểu thế. Giới, đồng thời, Tô Ly cũng trực tiếp chặt đứt liên quan tới thiên mạch tam thanh, công pháp bên trong tam đại phân thân hợp thể khoản nào năng lực ký ức. Đúng vậy. Cái này một hạng năng lực cực kỳ cường đại đến cái gì cấp độ đâu. Khi tam đại tiên hồn cấp phân thân hợp thể về sau, hắn bàn cổ huyết mạch từ cấp độ nhập môn, trực tiếp tăng lên 3 cấp độ mà không phải 3 lần, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Chỉ là, may mắn hắn không có càn rỡ trực tiếp ngay tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong như thế cô đọng tam thanh. Một mạch thủ đoạn, không phải, dưới mắt khả năng không chỉ có Hoa Nguyệt Cốc không có. Chính hắn cũng trực tiếp liền không có. Hoàng cực kinh thế thư, tiếp nhận dạng này nhân quả về sau, cũng vào lúc này xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Sau đó, Tô Ly phi thường quả quyết đem bên trong một tờ xé xuống. Cầm trong tay, kia một tờ bên trên, đã biến đen rất nhiều, giống như là có một đoàn màu đen đài sen đã bắt đầu ngưng tụ. Tô Ly lẳng lặng nhìn, sau đó, cái này màu đen đài sen rất nhanh ngưng tụ hoàn thành. Cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, suy suy, ngọn lửa màu đen rất nhanh liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cường đại như, hoàng cực kinh thế thư, cái này nhất hiệt thư trang, cũng vào lúc này trực tiếp đốt cháy trở thành tro tàn. mà những cái kia hội tụ, trong đó từng sợi, một tia, phảng phất, ẩn chứa một loại thật sâu giết chóc chi ý. Cùng một loại nguồn gốc từ linh hồn khinh miệt cùng trào phúng. Bất quá một màn này, Tô Ly cũng không có để ở trong lòng. Chỉ vì, khi một trang này bị kéo xuống đến về sau, kỳ thật liền đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút phía trên nhân quả giá trị. Nhân quả giá trị cũng trực tiếp khấu trừ trọn vẹn 6. Hát, hắn không có có tâm động, ngược lại vô so may mắn. Đây chính là có được đại mệnh vận thuật chỗ tốt tại nhiều khi. Tại là một ít chuyện thời điểm, thường thường sẽ bỗng nhiên chần chờ một chút, sau đó đổi một loại phương pháp, vừa vặn chính là lần này chần chờ, vừa vặn chính là cái này đổi một loại phương pháp cử động. Tránh nguy cơ chí mạng, cũng tránh vô cùng kinh khủng sát cục cùng tính toán. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, nhìn xem những cái kia cho tàn cũng vì đó chôn vùi. Sau đó lại cảm ứng một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lúc này, hắn đã xác định, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lần này có chút chịu ảnh hưởng, nếu như đem, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, so sánh thành vì một cái người, đó chính là lần này chảy máu, mà lại chảy máu phân lượng không nhỏ, cần phải thật tốt bổ dưỡng một chút. Tô Ly lập tức đem chủ ý đánh một chút đến địa thư mảnh vỡ, địa thư trang sách trên thân, những vật này, đối với, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mà nói, đúng là hữu hiệu nhất bổ dưỡng chi vật. Về phần địa thư mảnh vỡ, ai nơi đó có, Tô Ly trong lòng đã sớm có đáp án. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng, đồng thời cũng đem chuyên khí trí nhu công pháp tạm thời phong ấn. Công pháp này rất mạnh, cũng rất biến thái, nhưng là hắn không thể tùy tiện sử dụng. Hắn chính là hy vọng chi nguyên, nếu là tuyệt tình hoặc là vô tình, nháy mắt liền muốn xảy ra chuyện phải biết. Đây hết thảy là cùng Tô Vong Trần tướng đúng. Chỉ có Tô Vong Trần mới thích hợp dạng này công pháp. Cho nên, công pháp này là Tô Vong Trần cần dùng đến, mà không phải hắn Tô Ly. Tô Ly yên lặng thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đem phần này công pháp truyền thừa quá khứ, đồng thời cùng tự thân tạm thời phân rõ quan hệ. Mà một bên khác, có phát giác Tô Vong Trần cũng lập tức bắt đầu minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng từ đó thu hoạch được chuyên khí trí nhu, công pháp, sau đó. Một bên khác, Tô Vong Trần cũng lập tức quan bế đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, là Tô Ly cùng phân thân Tô Vong Trần ở giữa liên hệ hạch tâm phương pháp. Cũng là duy nhất phương pháp, sau khi làm xong những việc này, Tô Ly bay lên trời, tại Hoa Nguyệt Cốc bên trên bầu trời tuần sát hai vòng. Đối khắp cả Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh tiến hành một phen tuần tra. Trước đó ngắm phong cảnh, vẻn vẹn chỉ là ngắm phong cảnh. Mà bây giờ, Tô Ly nhìn, là phiến khu vực này địa mạch biến hóa, cùng nó hoàn cảnh biến hóa, những này là rất trọng yếu, muốn rèn đúc trở thành hoa quả sơn, nó dư hết thảy còn tốt, địa mạch đi hướng điểm này ngược lại cực kỳ trọng yếu. Mặt khác, nếu là hoa quả sơn, như vậy thủy liêm động liền cần có, thủy liêm động như thế nào chế tạo, vẻn vẹn chỉ là dựa vào linh hà bí cảnh, sao, cái này hiển nhiên là không thực tế, cho nên hắn cũng còn cần một cái độc lập bí cảnh tiểu thế giới dùng để khảm nạm. Điểm này, thậm chí còn không có cách nào để U Minh Hải cùng một phương thế lực ra mặt. Tuần sát hai vòng mấy lúc sau, đối với Hoa Nguyệt Cốc đại thể địa mạch đi hướng Tô Ly cũng đã hiểu rõ tại tâm. Thế là, Tô Ly có điều ra hệ thống đánh dấu công năng, tiến hành đánh dấu, lần này đánh dấu, Tô Ly tích lũy 3 lần đánh dấu công năng, cho nên trực tiếp một hơi đều ký, 3 lần công năng đánh dấu. Cùng một chỗ đánh dấu, trực tiếp xuất hiện một lần bạo kích hiệu quả, mà bạo kích hiệu quả một lần kia, Tô Ly thu hoạch một viên tiềm long đan. Đúng vậy, tiềm long đan, thứ này lại xuất hiện, Tô Ly nhìn xem tiềm long đan, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng một chút, lần này, hắn đã không nóng nảy, hỗn loạn cùng có khát máu cảm giác đói bụng, cái này liền mang ý nghĩa, hắn hạn mức cao nhất tăng lên, có thể phục dụng cái này một viên tiềm long đan. Tô Ly trong lòng cũng không có quá lớn buồn vui. Tại, chuyên khí trí nhu, công pháp bỗng nhiên dung hợp cũng đạt tới rất cao thâm trình độ bên trên. Tô Ly liền đã có như thế một phần cảm giác, mà minh tưởng tam thanh một mạch công năng diễn hóa quá trình. Hóa thành như chân chính bản cổ tồn tại, Tô Ly hạn mức cao nhất vào thời khắc ấy kỳ thật đã vô hạn kéo lên. Kéo lên đi lên, cho dù là đây chẳng qua là minh tưởng trạng thái, nhưng là Tô Ly hiện thực hạn mức cao nhất. cũng bị ngay tiếp theo kéo cao hơn một chút, mặc dù không có giống như là tam thanh một mạch bên trong tình huống như vậy nghịch thiên, nhưng là cũng chí ít tăng lên một cái hạn mức cao nhất cấp độ. Mà kia hồn thân bản cổ lại có thêm mạnh đâu? Không có cụ thể tin tức phân tích, nhưng lúc ấy vị kia tồn tại đã có thể miểu sát tiên hồn, liền là thực lực như vậy, miểu sát thời kỳ toàn thịnh hiển hóa thực lực là mạnh cỡ nào? Kia là miểu sát địa tiên cấp thần tiên thực lực, này sẽ là mạnh cỡ nào đâu? Tô Ly hy vọng hắn không cần muốn biết rõ đáp án. Cũng vĩnh còn lâu mới có được cần dùng đến dạng này một phần năng lực thời điểm. Một khi như thế, vậy liền đại biểu hắn thật bị bức bách đến tuyệt cảnh. Nếu là nửa giờ khác, năng lực như vậy dùng đến, hơn phần nửa cũng không thay đổi được cái gì, trừ tiềm long đan bên ngoài, lần này còn xuất hiện hai phần còn lại đồ vật. Một phần là một bức họa, đây là một bức Tô Ly đã từng thấy qua họa, vẽ lên nội dung chính là Thái Sơn. Thái Sơn bên trên, Thanh Đế Cung vô cùng rõ ràng vẽ ra, nguyên bản trong bức tranh, Thanh Đế Cung bên trong có nữ hoa vẽ tranh, ngoại bộ có nhân hoàng đánh đàn, nhưng là bây giờ trong bức tranh không có những này, có chỉ là trống rỗng Thanh Đế Cung, trừ cái đó ra, còn có biển mây, cùng Thái Sơn còn lại một chút do khá nổi danh phong cảnh. Nói cách khác, đã từng có, bây giờ cũng đều có, đã từng không có, bây giờ cũng đồng dạng không có. Tô Ly nhìn xem dạng này một bức họa, như có điều suy nghĩ, lập tức đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Trừ bức họa này bên ngoài, còn lại hai dạng đồ vật, giống nhau là một viên yếu hóa bản tiềm long đan, đồng dạng thì là một ngụm một cây tiêu ngọc. Cái này tiêu ngọc cùng mục thanh nhan trong tay cây kia tiêu ngọc cực kỳ tương tự, nhưng là nó phẩm chất lại rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì căn này tiêu ngọc danh xưng là thất bảo diệu thụ tiêu. Thất bảo diệu thụ là cái gì? Thất bảo diệu thụ chính là hỗn độn thanh liên cánh sen biến thành. Tây phương nhị giáo chủ chuẩn đề đạo nhân lấy nó bản thể tây phương canh kim bồ đề mộc kết hợp kim, ngân, lưu ly cùng thất bảo luyện chế mà thành. Vì chuẩn đề đạo nhân đích chứng đạo pháp khí, danh xưng không có gì không soát, tên đầy đủ vì thất bảo diệu soát cây. Bây giờ, đánh dấu đúng là ký ra dạng này động vật, đây quả thực là không hợp thói thường. Mặc dù chỉ là từ thất bảo diệu thụ nhánh cây đánh tạo nên tiêu ngọc, nhưng cái này tiêu ngọc, trước mắt chỉ có một người thích dùng, đó chính là danh xưng muốn tại hắn Tô Ly ngồi xuống làm cái thổi tiêu thị nữ mục thanh nhan. Tô Ly nhìn xem kia một cây tiêu ngọc cùng viên kia yếu hóa bản tiềm long đan, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đem tiềm long đan cho Vân Thanh Huyên hoặc là Tiểu Bạch Hồ phục dụng, nhưng là rất nhanh liền hủy bỏ ý tưởng như vậy. Vô luận là Vân Thanh Huyên còn là Tiểu Bạch Hồ, đều cùng Mị Nhi nhân quả có quan hệ, nhưng là Mị Nhi nhân quả tuyệt đối vẫn là một cái cự đại cấm kỵ, có thể không đụng vào tạm thời cũng không cần đi đụng vào. Cho nên, hệ thống xuất hiện hai thứ đồ này nguyên nhân, hơn phần nửa là Mục Thanh Nhan kế hoạch sẽ xuất hiện một vài vấn đề, cho nên âm thầm vì đó chuẩn bị kỹ càng đối với tài nguyên. Tô Ly trầm tư, vừa cẩn thận nhìn xuống hắn tình huống trước mắt, một đôi so sau hắn phát hiện, cảnh giới của hắn có tăng lên từ loại kia luyện thần phản hư hợp lý đường nhập thất, tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, nó dư năng lực cũng đều có một chút biến hóa, như bản cổ huyết mạch cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Lần này cũng đồng dạng tăng lên một bộ phân, có được tự thân cảnh giới, luyện thần phản hư, lô hỏa thuần thanh, có được 3000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 4/10, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn, 2/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn, 1/10, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, cấp độ nhập môn, 2/10, có được hồng hoang đạo trường, hoa quả sơn, Hoa Nguyệt Cốc đợi mở, cần thai nghén cửu khiếu linh thai, Tôn Ngộ Không xuất thế chi linh thạch nhân quả Morer, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm 1, thông thiên đạo ngân 6 nói, linh hà thanh liên giáp, vân tiêu phi thiên chiến giáp, 1, vân tiêu phi thiên thần kiếm, 1, thông thiên tạo hóa đan, 2, có được đặc thù vật phẩm 2, khai thiên phủ, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, Phục Hy Cầm, Thanh Đế Cung Đồ, Tiềm Long Đan, Yếu Hóa, 1, Thất Bảo Diệu Thụ Tiêu, có được hệ thống năng lực đặc thù, Huyền Thuật Thông Linh, Xuất Thần Nhập Hóa, Thiên Mạch Chiến Hồn, Đương Đường Nhập Thất, Thiên Mạch Thần Ẩn, Đăng Đường Nhập Thất, có được hệ thống đặc thù thần thông, Nhất Khí Tam Thanh, Chi Thuật, công tham gia tạo hóa, thiên mạch tam thanh, đăng đường nhập thất, hoàng cực kinh thế, lô hỏa thuần thanh, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến sách, đăng đường nhập thất, côn bằng tiêu giao du, đăng đường nhập thất, tu la trảm hồn nói, cấp độ nhập môn, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng đường nhập thất, chuyên khí trí nhu, công tham gia tạo hóa, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, bàn hoàng sinh diệt sát nói, tô ly trầm tư ở giữa về sau, đem lần này tất cả tăng lên chậm rãi hấp thu xong tất. Sau đó bay thấp mà hạ, tại hoa nguyệt cốc sâu trong thung lũng, tô ly trực tiếp mở ra ký ức vòng cấm, trước đó, ở đây mở ký ức vòng cấm sẽ bị hạn chế, mà tại linh hà bí cảnh bên trong, căn bản đều mở không được ký ức vòng cấm. Bây giờ, tô ly thu hoạch toàn bộ quyền hạn, lại là đã không có băn khoăn như vậy. Tô ly mở ra ký ức sau khi đi vào, liền trực tiếp đem Vân Thanh Huyên 6 người toàn bộ na di ra. Nguyên bản cảm ngộ ngộ đạo phải hào hào, bỗng nhiên ở giữa liền ra. Cái này khiến Vân Thanh Huyên 6 người đều có chút kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn cũng đều không nói gì thêm. Đang đánh giá một phen hoa nguyệt cốc hoàn cảnh về sau, mọi người rõ ràng đều cảm xúc tăng vọt rất nhiều. Cách huynh, cái này hoa nguyệt cốc linh khí đúng là bản nguyên linh khí. Hơn nữa còn nồng đậm như vậy. Song ở giới đều nồng đậm 10.000 lần trở lên. Ngươi làm cái gì? Lúc này, phát giác được hoa nguyệt cốc tình huống, Gia Cát Thanh Trần nhịn không được cả kinh nói. Gia Cát Thanh Trần lời nói, để hoa tử ly cũng chú ý tới điểm này. Sau đó, nàng một đôi mắt đẹp đồng dạng rơi vào tô ly trên thân. Tô ly cười nói, ta tại tìm kiếm linh hà bí cảnh thời điểm, có một ít phát hiện, sau đó giải quyết một bộ phân nhân quả, liền có chỗ tốt như vậy. Ân, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Lần này, các ngươi ở thiên trì trong huyết hà cũng đã hoàn thành đối với linh hồn lạc ấn. Như vậy tiếp xuống, chấn hồn bia mở ra về sau, các ngươi cũng có thể đi tham dự, cũng có thể khỏi phải tham dự. Phương diện này, chính các ngươi quyết định liền có thể. Hoa tử ly nghe vậy, nói, hiện tại chúng ta mới luyện khí hóa thần, hơn nữa còn chỉ là đăng đường nhập thất cấp độ, thực lực chênh lệch phải có chút xa. Dạng này được không? Tô ly nói, các ngươi bản thân nội tình mạnh phi thường, mà lại trước đó kỳ thật tổn thương không lớn. Các ngươi nội tình đều còn tại, thực lực kia kỳ thật cũng là đều tồn tại. Chỉ bất quá, những này hóa thành tính mạng của các ngươi nội tình cấp độ. Đồng thời cũng tương đương với một lần triệt để hóa phàm. Các ngươi bây giờ, chỉ cần lòng mang vô địch chi tâm, đối với mình đầy đủ tự tin, sẽ so với các ngươi đỉnh phong thời điểm càng thêm cường đại. Lại thêm những cái kia công pháp, như cái này đều kém, như vậy còn lại thiên kiêu chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hoa tử ly nghe vậy, lập tức tâm tình thật tốt, liền ngay cả Mộc Vũ Hề, cũng không khỏi tự tin không ít. Kia, Tô Hoàng Chủ, ta về một chuyến hoa thị cổ tộc được không? Hoa tử ly trầm ngâm về sau, đưa ra một cái yêu cầu, tẩy tổ xương sự tình. Hay là, Tô Ly dò hỏi, hoa tử ly nói, một mặt là tổ xương vấn đề, một mặt khác, hoa thị cổ tộc có vị lão tổ tình, cần phải đi xử lý một phen. Chuyện này phụ thân ta bên kia kỳ thật đã sớm thúc qua. Mặt khác chính là, hòa phong thị hoàng tộc có một số việc còn muốn nói một chút. Tô ly nói, phong thị hoàng tộc, chấn hồn điện cái đám kia người a. Hoa tử ly nói, đúng vậy, bất quá hẳn không phải là chuyện quan trọng gì. Tô ly nói, phong thị hoàng tộc, chấn hồn điện tồn tại cảm, có phải là quá yếu rồi? Hoa tử ly nói, yếu sao? Kỳ thật cũng không yếu, chỉ là bọn hắn hành động, hơn phân nửa đều cùng chấn hồn bia có quan hệ. Đương nhiên, chấn hồn bia cũng chỉ là cơ bản, bọn hắn trọng tâm, kỳ thật đều đặt ở chấn hồn mộ. Chấn hồn mộ là so chấn hồn bia càng trọng yếu hơn. Tô ly như có điều suy nghĩ, nói, ngươi lúc nào đi, ta cũng thuận tiện đi xem một chút đi. Hoa tử ly nghe vậy, đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức lại có chút đỏ mặt, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Cái này, Tô Hoàng Chủ ngươi tiến về lời nói, vậy dĩ nhiên là cực tốt, chỉ là tử ly sợ hãi Tô Hoàng Chủ nhận một chút không tốt đãi ngộ. Tô ly nói, không có việc gì, hiện tại mọi người cũng đều biết ta không phải thiên thiên tử. Hơn nữa còn bị hoàng tộc trục xuất, phần này nhân quả bản thân kỳ thật đã coi như là hoàn tất. Nhưng là hoa thị cổ tộc bên kia, ta xác thực muốn đi xem, dù sao, tẩy tổ xương chuyện này, đích thật là phụ thân ta cùng mẫu thân làm được không chính cống. đến lúc đó ta xem một chút có gì có thể bù đắp địa phương. Hoa Tử Ly vốn muốn nói thật khỏi phải đền bù cái gì. Nhưng nhìn Tô Ly ánh mắt chân thành, nàng nghĩ nghĩ, hay là gật đầu đáp ứng nói. Đã như vậy, Tử Ly liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề bọn người. Nói, các ngươi đâu? Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề nói, ta dự định cùng mưa này cùng một chỗ về một chuyến Vạn Ly Thánh Địa. Hoa Tử Ly nói, ta cũng phải trở về một chuyến, muốn đi xem Thánh Chủ. Tô Ly nói, vậy chúng ta cùng đi chứ? Vân Thanh Hồng nói, như thế ngược lại là rất tốt. Bất quá ta cùng Thanh Trần thương nghị một phen, quyết định cùng một chỗ tiến về Trấn Hồn Bia, cũng chính là Liệt Diễm Hoang Vực Chi Địa, đi xem một chút, sau đó thuận tiện tham dự. Chính là trước mắt không cách nào xác định, Trấn Hồn Bia cụ thể sẽ từ lúc nào giáng lâm. Gia Cát Thanh Trần nói, trước đó ngược lại là có thể tính toán ra đến, bây giờ lại không được. Tô Ly nói, đại khái ngày mai đi, lại trì hoãn, đương nhiên, cụ thể cũng có khả năng sẽ có biến hóa. Nếu là có biến hóa, chắc chắn sẽ sớm, nếu là không có, nhất định chính là ngày mai chạng vạng tối. Giáng chiều hạ xuống xong, Gia Cát Thanh Trần nói, vậy chúng ta trước tiên có thể về một chút Vạn Ly Thánh Địa. Sau đó ta đại khái muốn về một chút Thiên Cơ Các. Có một số việc, ta cần cùng Gia Cát Cửu Phượng các chủ nói chuyện. Tô Ly nói, tiểu hồ ly ngươi có ý nghĩ gì? Tiểu hồ ly Bạch Anh nghe vậy, lập tức từ Vân Thanh Huyên trên bờ vai nhảy xuống tới. Sau đó trực tiếp một lần nữa trở lại Tô Ly trên bờ vai. Lúc này, nàng giống như là tìm được nhà đồng dạng, phá lệ vui sướng, phá lệ vui vẻ. Ta liền theo ngươi đi, chỉ cần ngươi mang theo ta liền tốt, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Tiểu hồ ly Bạch Anh díu dít nói. Tô Ly nói, những ngày này có tu hành sao? Tu hành như thế nào rồi? Tiểu hồ ly nói, có tu hành, tất cả mọi người rất cố gắng, ở Thiên Trì Huyết Hà thí luyện đều là hung hãn không sợ chết. Cho nên ta cũng không có lười biếng đâu. Gia Cát Thanh Trần nói thẳng, là không có lười biếng, một ngày liền ngủ 18 tiếng mà thôi. Tiểu hồ ly, Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, thầm nghĩ tiểu hồ ly như thế có được trời sinh mị hoặc khí tức. Ngươi đúng là trực tiếp vạch trần nàng. Quả nhiên, cái này sắt thép thẳng nam thuộc tính bạo đồng hồ. Sau đó, thương nghị tốt về sau, Tô Ly lại tiến về ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Lấy đại mệnh vận thuật cơ bản năng lực cảm ứng một chút Thiên Trì Huyết Hà cùng Vong Trần cũng chính là năng lực, đồng thời đối với Vân Thanh Huyên 5 người hồn nguyên tiến hành một phen kiểm trắc.